tối cường thần ý hỗn đô thị 201 chương 4013 ước hẹn thanh la cô nương nhìn đến cái này một thanh tơ vàng đoàn nhỏ phiến. Dương Vân Phàm nhất thời xứng sờ một chút. Người này không phải Trích Tinh phủ vị kia thanh la cô nương sao, chỉ là hắn cùng cái này một vị thanh la tiểu thư không phải rất quen thuộc. Chỉ là gặp qua một lần. Đối phương là làm sao liên hệ đến hắn, chẳng lẽ Lôi Trọng đem chính mình truyền tin thần phù giao cho đối phương Thục Sơn kiếm chủ mạo muội quấy dày, còn xin không nên phiền lòng. Thanh la cô nương nhìn đến Dương Vân Phàm mỉm cười, đã không biểu hiện quá phần thân cận, cũng không lộ ra tránh xa người ngàn dặm lãnh ngạo tư thái, không xa không gần, cho người ta rất dễ chịu cảm giác. Thanh la cô nương, cô nương, ngươi bỗng nhiên liên hệ ta là có chuyện gì không? Dương Vân Phàm nhíu mày không hiểu. Giữa bọn hắn không tính quen thuộc. Cách này một vị thanh la cô nương, dù là muốn liên lạc với, cũng nên Lôi Trọng bọn họ mới đúng. Thế nào? Không hy vọng ta tới tìm ngươi sao? Vị kia thanh la cô nương đôi mi thanh tú nhíu lên, cái miệng nhỏ nhắn một đô, vô ý liền lộ ra một tia dí dỏm vị đạo. A Dương Vân Phàm nhìn không được sửng sốt, chẳng lẽ bản thiếu gia thật là đẹp trai đến trình độ này? Đường đường Trích Tinh phủ tiểu thư, đối bản thiếu gia nhất kiến trung tình, ngăn cách vô số tinh không, đều muốn chạy tới cùng chính mình riêng tư gặp tốt. Chỉ đùa với ngươi, có cần phải lớn như vậy phản ứng sao? Gặp Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một bộ chấn kinh bộ dáng, tựa hồ chính mình muốn đem hắn ăn một dạng. Thanh la cô nương nhìn không được che miệng cười một tiếng. Sau đó liền nghiêm trang nói. Không nói cười. Nói chính sự. Lôi Trọng rời đi Đại Lâm Tự trước đó, nói cho ta biết, ngươi có thể sẽ đi vào Đại Lâm Tự. Cho nên ta theo chỗ của hắn, muốn tới một tia ngươi truyền tin ấm ký. Truyền tin thần phù nguyên lý chính là dùng một luồng linh hồn ấm ký, phối hợp với trí tôn cường giả hỗn độn chi lực, có thể làm được không nhìn không gian khoảng cách, lẫn nhau ở giữa truyền tin. Trên lý luận, chỉ cần có người quen có thể cung cấp Dương Vân Phàm linh hồn ấm ký, bất luận cái gì trí tôn cường giả đều có thể liên hệ đến Dương Vân Phàm. Tại hạ đi vào Đại Lâm Tự, có một ít chuyện cần phải xử lý. Dương Vân Phàm tùy ý bàn giao một câu. Hắn cũng sẽ không đem chính mình đi vào Đại Lâm Tự tránh thức mục đích nói cho cái này không biết nền tảng thanh la cô nương. Ha ha! Thật sao? Lúc này, nghe Dương Vân Phàm lời nói, vị kia thanh la cô nương lại là không khỏi cười cười rộ lên. Nàng lắc đầu, phe phẩy trong tay tơ vàng đoàn nhỏ phiến, ngữ khí thăm thẳm, phối hợp thương hại nói. Xem ra, Thục Sơn kiếm chủ không tin ta à? Cái này, thanh la cô nương, ngươi vì sao nói như vậy? Dương Vân Phàm lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội. Ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Thanh la cô nương nhẹ hừ một tiếng, trong tay tơ vàng đoàn nhỏ phiến bỗng nhiên xoát dừng lại, nhạt con ngươi màu xanh lục nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trong mắt lóe lên một vệt khôn khéo ý cười, nói: trên người ngươi nắm giữ Tử Yểm thần hoàng nhất tộc huyết mạch. Mà theo ta được biết, Tử Yểm thần hoàng nhất tộc không tang tiên tử, một mực tại tìm kiếm thủy tổ đào mộ. Ngươi không sợ nguy hiểm? Quần ma vây quanh phía dưới, đều muốn xâm nhập Đại Lâm Tự. Không phải liền là vì thủy tổ đào mộ sao? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm mười phần giật mình. Chuyện này, dù là tại Tử Kim Sơn lên đều không có nhiều người biết. Nha đầu này, chỉ là một ngoại nhân. Nàng là làm sao biết? Chẳng lẽ bọn họ Trích Tinh phủ tại Tử Kim Sơn bên trên có nằm vùng? Thật bất ngờ. Ai nhìn đến Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra giật mình bộ dáng, xanh la cô nương nhất thời lại bắt đầu nhẹ nhàng dao động trong tay vung vấy đoàn nhỏ phiến, đắc ý nhích lên miệng. Nàng hé miệng mỉm cười thời điểm, trên gương mặt vô ý liền lộ ra nhàn nhạt tiểu lê ồ, có chút đáng yêu. Tốt, khác suy đoán lung tung. Xanh la cô nương phát hiện Dương Vân Phàm im lìm không một tiếng, ánh mắt cũng có một chút âm cưu. Nàng trong nháy mắt liền biết Dương Vân Phàm khẳng định là hiểu lầm. Bận biểu giải thích nói: ngươi khác đoán, ta nói cho ngươi chân tướng đi. Không Tang tiên tử đã từng tới chúng ta Trích Tinh phủ, giá cao hướng nhà ta Nguyên tổ cầu mua một cái thủy tổ đào mộc. Chỉ là nhà ta Nguyên tổ đại nhân đối cái này thủy tổ đào mộc có tác dụng khác, cho nên không có đáp ứng. Mà cái này thủy tổ đào mộc mười phần hiếm thấy, chỉ có cái này Đại Lâm Tự Dược Sư cổ Phật thường xuyên lấy ra đưa người. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cuối cùng hiểu được, nguyên lai là dạng này. Ngược lại là ta hiểu lầm. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến cái gì, nhíu mày nhìn đối phương, kỳ quái nói: Thanh La cô nương, ngươi bỗng nhiên liên hệ tại hạ, chỉ là vì nói những chuyện này sao? Dĩ nhiên không phải. Xanh La cô nương dao động động trong tay tơ vàng đoàn nhỏ phiến, sau đó cười thần bí, nói thật cho ngươi biết, ta đã thông qua Đại Lâm Tự điện thờ phía dưới mật đạo, tiến vào Đại Lâm Tự một mạch nội môn hạch tâm chi địa, lưu ly tỉnh thổ thế giới. Thế nhưng là rất kỳ quái, ta tại vùng tỉnh thổ này thế giới tìm một vòng, lại là không có phát hiện dược sư cổ Phật bất kỳ tung tích nào. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhìn không được cười lên một tiếng, nói: Đây không phải rất bình thường sao? Nếu là dược sư cổ Phật ở chỗ này, những cái kia ma tộc cường giả lại như thế nào dám giết phía trên Đại Lâm Tự? Bọn họ chẳng lẽ là chán sống sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, điều này cũng đúng. Xanh La cô nương nghe nói như thế, miệng nhỏ nhích lên, như hoa dung nhăn, như đào hoa một dạng giãn ra. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt bên trong lấp lóe một tia lực lượng thần bí, hạ giọng nói: Thục Sơn kiếm chủ, ta biết một chỗ tốt, mọc đầy thiên tài địa bảo, riêng là đối thân thể tu hành có chỗ tốt to lớn, chính là một phương này lưu ly tỉnh thổ thế giới lớn nhất đại cơ duyên. Thế nào, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta liên thủ, cùng một chỗ tiến đến thăm dò một phen có lợi cho thân thể tu hành? Đây quả thực là ngủ gật đến. Có người đưa gối đầu Dương Vân Phàm trong lòng thập phần hưng phấn, đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Hắn vội vàng dò hỏi: Mời cô nương cho ra một cách không gian tọa độ. Tại hạ đi cả ngày lẫn đêm, đập lập tức chạy tới. Tốt, nghe đến Dương Vân Phàm đáp ứng, Thanh La cô nương trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Sau đó, nàng đem một cái không gian tọa độ thông qua truyền tin thần phù phát cho Dương Vân Phàm. Cùng nhau truyền đến còn có một phần linh văn địa đồ, bao hàm nửa cái lưu ly tỉnh thổ thế giới. Có cái này một phần linh văn địa đồ, Dương Vân Phàm liền đại khái rõ ràng toàn bộ lưu ly tỉnh thổ thế giới địa phương nguy hiểm, cùng các đại thế lực bản đồ phân bố. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thánh pháp chùa đột nhiên, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ tại linh văn trên bản đồ, nhìn đến một hàng quen thuộc chữ. Cái này một tòa thánh pháp chùa vừa vặn cách hắn không xa, tại trên địa đồ biểu hiện đại khái là mấy cái vạn dặm lộ trình, mà hắn chỗ cái này một cánh rừng sơn mạch đều thuộc về thánh pháp chùa thế lực phạm vi bên trong. Không ngừng thánh pháp chùa, còn có Khô Vinh chùa, Linh Thiền tự, Long Tuyền chùa. Cái này lưu ly tỉnh thổ thế giới không hổ là vĩnh hằng Phật quốc. Từ ta chỗ này một đường đến Thanh La cô nương cho ra tọa độ, cầm giữ không còn có 10 tòa thiền viện. Dương Vân Phàm nhíu mày, hắn vốn cho rằng cái kia đạo viễn hòa thượng chỗ thánh pháp chùa chính là vùng tỉnh thổ này đệ nhất thế giới tông môn, vô cùng có thể là dược sư cổ Phật đạo tràng. Thế mà lúc này hắn nhìn đến dọc theo con đường này nhiều như vậy chùa miếu cổ tháp, hắn mới hiểu được cái kia thánh pháp chùa có lẽ chỉ là một cách bình thường thiền viện. Cái thế giới này Phật môn thế lực đại vượt qua hắn tưởng tượng. Tối cường thần ý hỗn đô thì 201 chương 4014 thần bí vô tận. Lưỡng giới sơn thế nào? Thục Sơn kiếm chủ, ngươi có thể tại trong vòng 3 ngày đuổi đến nơi này của ta sao? Thanh La cô nương đem linh văn địa đồ truyền tin hoàn tất, nàng đợi lấy Dương Vân Phàm trả lời. về thời gian, ngược lại là không có vấn đề. Dương Vân Phàm đánh giá tính một chút khoảng cách, không tính quá xa, có chừng 1000 vạn dặm. Lấy thanh đồng tiên hạc tốc độ, 3 ngày thời gian, dư xài. Chỉ là, Dương Vân Phàm còn có một cái nghi vấn. Ánh mắt của hắn nhấp nhô lấp lóe. Nhìn chằm chằm Thanh La cô nương thần thức hư ảnh. Nói, ta muốn biết, cô nương ngươi chỗ ở vị trí này, an toàn sao? Ta nhìn thấy chỗ kia, tựa hồ là một chỗ thiền viện. Thiền viện làm sao? Thanh La cô nương lại là có một ít không hiểu. Nói, cái này thiền viện chủ nhân cùng ta Trích Tinh phủ một mạch quan hệ tốt đẹp. Mặt khác, mấy ngày nay có không ít ma tôn tiến vào cái này nhất phương tỉnh thổ thế giới. Ta một cái cô nương ra tại bên ngoài có thể không an toàn. Nàng lời nói, ngược lại là không có vấn đề gì. Dương Vân Phàm cảm thấy hẳn là chính mình nhạy cảm. Cái thế giới này các chùa miếu lớn, tuy nhiên đều thuộc về Phật môn nhất mạch, có thể lẫn nhau ở giữa cạnh tranh kịch liệt, mâu thuẫn cũng không ít. Thậm chí có một ít chùa miếu ở giữa còn là sinh tử cừu địch. Thanh La cô nương không có khả năng cùng Phật môn thông đồng lên, muốn mưu tính chính mình. Nàng là biết mình thân phận, vô luận là làm Thần Tiêu cung nội môn đệ tử, vẫn là Tử Kim Sơn bên ngoài tộc trưởng lão, cẩn thận tính toán ra, đều là rất thân phận tôn quý. Phật môn nhất mạch hẳn là trả giá không được cách mời Trích Tinh phủ một vị tiểu thư đến muốn hại mình. Đã như vậy, ta không có vấn đề. Mời cô nương chờ ta 3 ngày. Thầm nghĩ thông những thứ này, Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, không còn hoài nghi cái gì. Ông, hắn đóng lại truyền tin thần phù, chuẩn bị sửa sang một chút thì xuất phát. Thiếu chủ, ta phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Chỉ là, đúng vào lúc này, thanh đồng tiên hạt lại là đôi mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm truyền tin thần phù thượng linh văn địa đồ, không rời mắt. Tiểu hạc, ngươi phát hiện cái gì? Dương Vân Phàm lại là hiếu kỳ, không biết thanh đồng tiên hạc tìm tới cái gì. Thiếu chủ, ngươi đến xem nơi này. Thanh đồng tiên hạc chỉ Thanh La cô nương chỗ thiền viện vị trí. Sau đó, nó lại ở phía trên khoa tay vài cái, tựa hồ là đang tính toán cái gì khoảng cách. Nơi này có cái gì khác biệt? Dương Vân Phàm lại là xem không hiểu. Hắn thấy phía trên không có cái gì kỳ quái. Linh văn địa đồ không chính là như vậy sao? Thiếu chủ, ngươi nhìn kỹ nơi này. Thanh đồng tiên hạc lại là ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi nói, vị trí này không giống bình thường. Nơi này là hai cái đại lục bản khối giao thoa chi địa. Dưới tình huống bình thường, tuy nhiên cũng có không gian chi lực ba động, có thể lại sẽ không lợi hại như thế. Ngươi nhìn linh văn địa đồ, cách này hai nơi địa phương gần như hình thành một cái chân không khu vực. Đây chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là nơi đây phía trên xuất hiện một cái đại không gian đứt gãy. Nói đến đây, thanh đồng tiên hạt hơi hơi trầm ngâm, ánh mắt lấp lóe, nói, cân nhắc đến cái này một cái thế giới cùng dược sư cổ Phật có lớn lao quan hệ, nếu là ta không có đoán sai, Thanh La cô nương chỗ thiền viện phủ cận cần phải có một chỗ bí mật không gian thông đạo, có thể tiến vào lưỡng giới sơn. Cái gì lưỡng giới sơn? Dương Vân Phàm không khỏi hoài lỗ tai của mình nghe lầm. Hắn móc móc lỗ tai, nhìn không được lại hỏi một lần. Tiểu hạc, ngươi mới vừa nói địa phương nào lưỡng giới sơn? Ngươi xác định là lưỡng giới sơn? Đương nhiên. Thanh đồng tiên hạc gật gật đầu, nghiêm túc nói, đây là chủ nhân nói cho ta biết. Chủ nhân đã từng là Vĩnh Hằng Chí Tôn, cùng dược sư cổ Phật gặp một lần. Chủ nhân nói, dược sư cổ Phật vận khí không tệ, vậy mà được đến Đáng Ma Thần Đế truyền thừa. Liền truyền thuyết bên trong lưỡng giới sơn tránh thức cửa vào đều bị hắn tìm tới. Có ý tứ gì? Tại sao muốn nói là chân chính cửa vào? Dương Vân Phàm có một ít nghe không hiểu. Hắn kỳ quái nói, ta nhớ được lưỡng giới sơn không là nằm ở chư thiên thần vực sao? Chỗ kia tuy nhiên 10 phần rủi gì, phong cấm rất lợi hại, có thể không có cái gì tránh thức cửa vào nói chuyện, tùy tiện cách nào địa phương đều có thể tiến vào lưỡng giới sơn. Lưỡng giới sơn, Dương Vân Phàm đã từng leo qua. Cái kia thời điểm, hắn mới từ địa cầu phi thăng tới chư thiên thần vực. Bị một cái tên là Dược Tiên Sinh âm hiểm tiểu nhân truy sát. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa. Tiến vào lưỡng giới sơn. Chỗ kia có thể nói là chư thiên thần vực lớn nhất địa phương thần bí một trong. Đầy khắp núi đồi tràn ngập các loại kỳ chân dị quả, thế nhưng là ai cũng không dám đi ngắt lấy. Dương Vân Phàm tận mắt nhìn đến qua. Có người bởi vì không cẩn thận ngắt lấy một cái thần quả. Bị một đạo thiên lôi đánh thành bột mịn. Cho tới bây giờ, Dương Vân Phàm đều đã bước vào chí tôn cảnh giới. Biết được chư thiên thần vực đại bộ phận bí mật. Có thể là đối với lưỡng giới sơn. Hắn vẫn là kiến thức nửa vời. Thiếu chủ, lưỡng giới sơn chính là dùng thế giới chi lực cấu tạo đặc thù mật cảnh. Thế giới chi lực có phân âm dương, sinh tử phân chia. Chư thiên thần vực cái kia một chỗ ngồi lưỡng giới sơn trên thực tế chính là lưỡng giới sơn âm diện, mì chưa lên men. Nếu là có người tiến vào chỗ này lưỡng giới sơn, dù là chỉ hái đi một chiếc lá, cũng sẽ nhiễu loạn bên trong pháp tắc vận chuyển. Sẽ phải gánh chịu thế giới chi lực phản phệ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có theo tránh thức cửa vào tiến vào mới có thể không bị quấy nhiễu theo lưỡng giới sơn mang đi đồ vật. Lúc này Thanh Đồng Tiên Hạ kiên nhẫn vì Dương Vân Phàm giảng giải lưỡng giới sơn bí mật. Riêng là thế giới chi lực. Nhất âm nhất dương. Nhất sinh nhất tử thuyết pháp. Cách này khiến Dương Vân Phàm nghe được như si như say. Nguyên lai là dạng này. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm đại khái hiểu lưỡng giới sơn bí mật. Nói đơn giản, cũng là lưỡng giới sơn phía trên có bày cường đại phong cấm. Nhất định phải theo tỉnh thổ thế giới bên trong thông đạo tiến vào, mới có thể theo lưỡng giới sơn bên trong mang đi bảo vật. Nếu là dùng hắn phương thức theo lưỡng giới sơn phía trên mang đi đồ vật, liền sẽ gặp phải thế giới chi lực phản phệ. Trừ phi thực lực siêu cường, có thể gánh vác thế giới chi lực phản phệ. Không phải vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ tiểu hạ. Cái này lưỡng giới sơn là dược sư cổ Phật lập nên sao? Trầm ngâm một hồi, Dương Vân Phàm lại dò hỏi. Bởi vì hắn tại lưỡng giới sơn bên trong thấy qua không ít thiên tài địa bảo. Có một ít thiên tài địa bảo ẩm chứa linh vận khá kinh người. Dù là lấy hắn hiện đang ánh mắt đi xem, cũng cảm thấy mười phần bất phàm. Không phải. Thanh Đồng Tiên Hạc lắc đầu, nói cái này lưỡng giới sơn hẳn là Đãng Ma Thần Đế sáng tạo. Chỉ là Đãng Ma Thần Đế về sau tựa hồ vẫn lạc, cái này lưỡng giới sơn liền rơi xuống dược sư cổ Phật trong tay. Đón đến, Thanh Đồng Tiên Hạc tiếp tục nói bổ sung. Chẳng những là lưỡng giới sơn, còn có Đại Lâm Tự. Cùng chúng ta chỗ ở phía này tỉnh thổ thế giới, đã từng đều là Đãng Ma Thần Đế địa bàn. Dạng này tính toán, cái này Đãng Ma Thần Đế di sản cơ hồ đều bị dược sư cổ Phật nắm bắt tới tay. Dương Vân Phàm trong lòng quả thực hâm mộ không gì sánh được. Đãng Ma Thần Đế đã có thể danh xưng thần đế, coi như không có đạt tới bất hủ đạo cảnh, tối thiểu cũng là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới siêu cấp cường giả. Hắn di sản nên cỡ nào phong phú. Tối cường thần ý hỗn đô thị 201 chương 4015 vu oan. Xem các ngươi chết như thế nào. Ùm ùm, đúng lúc này, Dương Vân Phàm cách bụng phát ra tiếng sấm rền vang giống như kháng nghị, đánh gãy hắn vô hạn mơ màng. Không được, ta thật đói. Dương Vân Phàm sờ lấy cách bụng có một ít chịu không được. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện nhục thân thành thánh pháp môn về sau, mỗi ngày đều ở vào đói khát ở mép. Riêng là hôm nay, vừa mới cùng đạo viễn hòa thượng đại chiến một trận, tiêu hao mười phần to lớn, cần đại lượng thực vật bổ sung thể lực. Tiểu hạc, chở ta đi lớn nhất nhân loại thời nay thành trì, ta muốn ăn một bữa tiệc lớn. Tại nhìn thấy Thanh La cô nương trước đó, ta không muốn lại ăn món ăn dân dã. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Thanh Đồng Tiên Hạc bả vai, ra hiệu nó hóa thành phi hành tỏa kỵ cái kia lên đường. Món ăn dân dã ngẫu nhiên ăn một lần ngược lại là còn tốt. Thế nhưng là mỗi ngày ăn thịt nướng cái gì, Dương Vân Phàm cũng chịu không được. Lúc này hắn có linh văn địa đồ, có thể nhẹ nhõm tìm tới xuôi theo nhân loại đi đường thành thị. đi hưởng thụ đại gia đồng dạng sinh hoạt. Xoát thanh đồng tiên hạc không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Xoát một chút, hóa thành một cái to lớn phi hành tỏa kỵ. Sau đó phóng lên tận trời. Dựa theo linh văn địa đồ, hướng lấy bên ngoài mấy vạn dặm nhân loại thành thị mà đi. Thánh Pháp Chùa. Một gian trang sức trang nhã trong thiện phòng. Hương trong lò, đàn hương bị nhen lửa tản mát ra một luồng khói xanh, lượn lờ phiêu đãng tại trong thiện phòng quanh quẩn. Đây là một loại đặc thù đàn hương, nắm giữ trấn an nhân thần hồn năng lực. Hô! Trong thiện phòng, đạo viễn hòa thượng đã đổi một thân mới tinh tăng bào. Hắn ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn phía trên. Chính đang nhắm mắt tu dưỡng. Đồng thời, hắn đang cật lực suy nghĩ. Một giờ trước đó, đến cùng phát sinh cái gì đông. Đúng vào lúc này, phía sau núi chuông lớn bị gõ vang, du dương tiếng chuông từng trận xuyên nhập gian phòng bên trong. Tiếng chuông cuồn cuộn, mang theo một tia cổ vận. Cách này một miệng chuông lớn, từ khi Thánh Pháp Chùa sáng lập, đã vang vài vạn năm. Bình thường thời điểm, đạo viễn hòa thượng căn bản sẽ không để ý. Nhưng không biết vì sao, hôm nay nghe tiếng chuông này, hắn liền cảm thấy mình sọ não, ầm ầm đau. Cái này thật sự là cổ quái. U, vinh, quy, quy, mơ. Đột nhiên, trong ấp hắn, giống như một đạo điện quang lóe qua. Thoáng cái, hiện ra rất nhiều hình ảnh. Ta nhớ tới là hắn sau một khắc, đạo viễn hòa thượng mở to mắt. Hắn trong đôi mắt, một mảnh chói mắt huyết hồng, tràn ngập cừu hận ti tiện tà ma. Lại dám làm nhục ta như vậy. Đạo viễn hòa thượng trong ấp hiện ra rất nhiều dương vân phàm cùng thanh đồng tiên hạc đối với hắn nhục nhã. Lúc này, hắn quả thực khí toàn thân phát run. A-di-đà Phật, ta phạm sân giới. Hắn cúi đầu xuống, nhanh chóng kích thích tràng hạt, muốn đè xuống trong lòng tức giận. Thế nhưng là, kinh văn đọc vô số lần, tràng hạt cũng kích thích vô số lần. Hắn lại là làm sao cũng ép không xuống cái này một phần tức giận. Răng rắc đột nhiên, hắn ngón tay một cái dùng lực, vậy mà cầm trong tay tràng hạt cứ thế mà bóp nát. Ngượng ngùng, một khỏa tràng hạt vỡ vụn toái phiến cắt đứt phía trên xuyên dây thừng. Trong nháy mắt tất cả hạt châu cũng bắt đầu như lạc vũ một dạng ào ào ào lăn xuống đến tán một chỗ. Bất quá đạo viễn hòa thượng không hề hay biết. Để cho ta để xuống cừu hận không? Ta làm không được. Đạo viễn hòa thượng ngẩng đầu lên, hắn hai mắt đỏ thấm, khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được. Giờ khắc này, hắn đầy trong đầu đều là báo thù tâm tư. Thù này nếu là không báo, hắn biết mình tâm cảnh căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Về sau đừng nói tu cái gì Phật, có thể không nhập ma thế là tốt rồi. Xấu ngã Phật tâm hai cái này tà ma, tâm địa thật sự là ác độc. Nếu là không báo thù, sớm muộn có một ngày ta sẽ nhập ma. Đạo viễn hòa thượng không cách nào tiếp tục nhập định tu thiền. Hắn dứt khoát đứng lên, tâm bên trong kế hoạch lấy như thế nào báo thù rửa hận. Thế nhưng là, tỉnh thổ thế giới quá lớn, mà hắn lại minh bạch, cái kia hai cái tà ma giỏi về ngụy trang. Nếu là một lòng tránh né hắn, chỉ sợ hắn vĩnh viễn tìm không thấy đối phương. Lấy sức một mình ta, chỉ sợ tìm không thấy hai cái này tà ma. Thế nhưng là, như hai người này gây nên tỉnh thổ thế giới bên trong tất cả Phật môn tu sĩ chú ý, bọn họ nhất định tai kiếp khó thoát. Đạo viễn hòa thượng trong đôi mắt ám kim sắc Phật quang lấp lóe, lại là không có bất kỳ cái gì từ bi khí tức, mà chính là tràn ngập độc xà một dạng lạnh lẽo khí tức. Két két, lúc này thời điểm, một vị người mặc màu vàng áo cà sa trung niên tăng nhân đẩy cửa đi tới. Hắn trên thân khí tức tường và bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Cùng đạo viễn hòa thượng một thân lệ khí so sánh, lộ ra mười phần chói mắt. Sư đệ, ngươi làm sao cái? Kia hoàng bào tăng nhân cảm nhận được đạo viễn hòa thượng trên thân cơ hồ ngưng kết thành thực chất sát ý, khẽ nhíu mày. A-di-đà Phật. Đạo viễn hòa thượng cúi đầu ngâm tụng một tiếng niệm Phật, sau đó thu liếm sát ý, khôi phục bình thường. Ánh mắt của hắn lấp lóe, thần sắc có một ít ngưng trọng. Nói. Nói tận sư huynh. Ta nhớ tới vừa mới phát sinh sự tình. Ô vị kia nói tận hòa thượng. Đôi mắt hơi hơi híp mắt một chút. Sau đó xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía đạo viễn hòa thượng. Ngữ khí thở dài một tiếng. Nói. Chuyến này ra ngoài. Sư đệ chắc hẳn chịu không được thiếu khổ đi. Chịu khổ ngược lại là không tính là gì. Đạo viễn hòa thượng trong lòng có một số bất an. Hắn cảm giác được chính mình cái này một vị sư huyên tựa hồ phát giác cái gì. Bất quá. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn nhất định phải giết Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc. Không phải vậy hắn Phật tâm bị xấu. Về sau con đường tu hành. Sợ là nửa bước khó đi. Vì thế. Hắn không tiếc hết thầy. Cũng muốn báo thù thành công chịu khổ không tính là gì. Như vậy. Là chuyện gì để sư để ngươi như thế nhớ mãi không quên. Liền trái tim tự đều loạn cái kia hoàng bào hòa thượng xoay người lại. Trong mắt lưu chuyển ra thanh tình ánh mắt. Nhìn lấy đạo viễn hòa thượng. Hắn đối chính mình cái này sư để mười phần giải. Tuy nhiên thiên phú tuyệt luôn. Có thể cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước. Chưa bao giờ gặp cái gì ngăn trở. Lần này tao ngộ khả năng để hắn tâm cảnh bất ổn. Sư huynh, ngươi nếu là sớm một bước đến nhiêu tốt. Như thế, ngươi liền có thể bắt giữ cái kia một đầu tà ma. Vì ta thánh pháp chùa Dương danh lập vạn lúc này. Đạo viễn hòa thượng không hiểu thở dài một câu. Trên mặt lộ ra tiếc hận không gì sánh được biểu lộ. Ô vị kia hoàng bào tăng nhân lại là có một ít không tin. Hắn khẽ cười một tiếng. Tùy ý nói. Chỉ là một đầu tiểu ma. Dù là ta bắt giữ nó, lại như thế nào để thánh pháp chùa Dương danh lập vạn sư để ngươi không khỏi có một ít ăn nói lung tung. Sư huynh, ngươi nghe ta nói. Đạo viễn hòa thượng cắn răng một cái, trong đôi mắt kim sắc Phật quang trở nên lạnh lẽo. Hắn hít sâu một hơi, ra vẻ thần bí nói. Ta nghe đến cái này hai đầu tà ma nói chuyện phiếm. Hồi trước dược sư cổ Phật đại nhân biến mất. Cùng chúng nó một vị nguyên tổ có quan hệ. Sư huyên ngươi nghĩ. Bọn họ những thứ này tà ma. Cũng dám quy mô tiến công ta tỉnh thổ thế giới. Cái này quá không bình thường. Cũng là bởi vì. Bọn họ biết được dược sư cổ Phật đại nhân đã bị một đầu đại ma khống chế lại. Không bận tâm thế nào tỉnh thổ thế giới. Mà ta gặp phải hai cái này tà ma. Hẳn là bên trong một đội ngũ. Bọn họ mưu đồ rất lớn. Không phải trong lúc vô tình xâm nhập tiến đến. Có lẽ là vì nào đó một vị đại ma đầu mở đường. Mục đích là muốn giết sạch chúng ta những thứ này Phật môn đệ tử. Chiếm cứ toàn bộ tỉnh thổ thế giới. Đạo viễn hòa thượng nói xong, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục. Cầm tù dược sư cổ Phật, mưu đồ toàn bộ tỉnh thổ thế giới. Việc này nhất định sẽ gây nên tất cả tỉnh thổ thế giới Phật môn đệ tử cừu hận. Lần này nhìn các ngươi hai cái tà ma còn không chết. Tối cường thần ý hỗn đô thì 201 chương 4016 thân phận bị phát hiện. Sư đệ, ngươi ý là ma tộc muốn đại quy mô tiến công chúng ta tỉnh thổ thế giới? Hiện tại tới này một nhóm, khả năng chỉ là tiền đồn bộ đội tin tức này. Như tại bình thường, hoàng bào tăng nhân căn bản sẽ không tin tưởng dược sư cổ Phật. Thế nhưng là một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả, thực lực cường đại không gì sánh được. Trong thiên hạ có cái gì tà ma có thể đem hắn khống chế lại đến mức ma tộc muốn tiến công tỉnh thổ thế giới? Cái này càng là lời nói vô căn cứ. Đoạn thời gian trước vừa tuôn ra tin tức cổ đế bước vào bất hủ cảnh giới, muốn chỉnh túc thần ma nhất tộc. Những cái kia ma tộc tu sĩ lúc này đều gấp điên, cả đám đều sợ hãi không gì sánh được. Không biết chờ đợi bọn hắn tương lai lại là cái gì ốt còn không mang nổi mình ốt tình huống dưới. Bọn họ còn sẽ nghĩ đến tiến công tỉnh thổ thế giới, cái này không hợp với lẽ thường a. Thế nhưng là đạo viễn tiểu hòa thượng như thế chắc chắn để hoàng bào tăng nhân lại là không thể coi thường. Mặt khác, những cái kia tà ma đã tiến vào tỉnh thổ thế giới. Vấn đề này thật giả đã không trọng yếu. Tỉnh thổ Phật quốc tuyệt đối không cho phép bị ma tộc làm bẩn. nhất định phải đem những thứ này ma tộc toàn bộ tỉnh hóa sư đệ. Ngươi còn nhớ rõ cái kia hai đầu tà ma dung mạo ra sao sao? Hoàng bào tăng nhân trầm tư sau một lát, cảm thấy việc này thà rằng tin có không thể tin không. Dù sao là tà ma, dù là giết nhầm cũng không khẩn yếu, trừ ma vệ đạo tổng sẽ không sai. Mà lại như đạo viễn hòa thượng tin tức là thật, hắn lại tìm hiểu nguồn gốc được đến dược sư cổ Phật tin tức, chỉ sợ thoáng cái thì sẽ trở thành toàn bộ tỉnh thổ thế giới nhân vật anh hùng, danh chấn thiên hạ. Sư huyên chờ một lát, ta có thể đem bọn họ bộ dáng vẽ ra tới. Bọn họ dài đến có điểm đặc sắc, rất dễ dàng phân biệt. Nhìn đến Hoàng Bảo Tăng Nhân ngữ khí biến hóa, đạo viễn hòa thượng trong lòng cười lạnh một tiếng. Biết mình cách này một vị sư huyên đã bị chính mình nói động. Rất nhanh đạo này xa tiểu hòa thượng liền đem Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc bộ dáng họa trên giấy. Hắn hội họa kỹ xảo mười phần cao siêu, mấy bút xuống tới liền đem Dương Vân Phàm dung mạo họa sinh động như thật, cơ hồ có thần vận. A sư đệ, ngươi làm sao còn họa một vị Phật môn đệ tử? Lúc này Hoàng Bảo Tăng Nhân nhìn lấy vẽ lên hình ảnh, bên trong hai cái hết sức tốt phân biệt, có rõ ràng ma tộc đặc thù, có thể mặt khác một cái hình ảnh lại là một cái áo bào xám thanh niên, mà lại trên da có mơ hồ Phật quang lấp lóe, rõ ràng là một cái Phật môn đệ tử, mà lại thiên phú không tồi. Sư huyên minh giám, người này cũng không phải là Phật môn đệ tử. Đạo viễn tiểu hòa thượng chỉ trong hình áo bào xám thanh niên, ngữ khí ngưng trọng nói: sư huyên, cái này một đầu tà ma mười phần có mê hoặc tính, hắn có thể thu liếm ma tộc khí tức, trang điểm thành ta Phật môn đệ tử hành tẩu thế gian. Như là không rõ tình hình người, hơn phân nửa muốn bị hắn lừa gạt. Ta đoán chừng hắn cũng là muốn giả mạo chúng ta Phật môn đệ tử trên thế gian hành tẩu, từ đó bại hoại chúng ta Phật môn nhất mạch danh dự. Thật ác độc. Nghe nói như thế, cái kia Hoàng Bào Tăng Nhân rất dễ dàng liên tưởng đến một cái giả nhân giả nghĩa tà ma hóa thành Phật môn đệ tử. Một bên kích thích Phật châu, nhớ ký A-di-đà Phật, một bên tay cầm hung khí làm hại nhân gian. Dạng này tràng cảnh đối Phật môn tín dự chính là một trận đả kích chí mạng. Sư đệ, ngươi thật tốt dưỡng thương, lần này ngươi lập xuống đại công, như có thể bắt lấy hai cái này tà ma, ngươi làm cư công đầu. Ta cái này đem hai cái này tà ma dung mạo, riêng là cái này có thể biến ảo thành Phật môn đệ tử tà ma, thông báo tất cả cùng chúng ta Thánh Pháp Chùa Giao Hảo Thiền Viện, để các đại thiền viện trưởng lão cùng nhau tìm kiếm Hoàng Bào Tăng Nhân làm việc mười phần lưu loát. Rất nhanh, hắn liền đem bức họa này lấy thần thức ấm ký lưu giữ xuống đến, sau đó thông qua truyền tin thần phù đem cái này một bộ hình ảnh gửi đi cho phủ cận các đại thiền viện chí tôn cường giả, đồng thời mời các đại thiền viện cường giả cùng một chỗ giúp đỡ chu sát Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc. Sư huyên, việc này phải làm phiền ngươi. Đạo viễn tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, đối với Hoàng Bào Tăng Nhân chỉnh trọng cúi đầu, cung kính nói: như có thể bắt lấy cái này hai đầu tà ma, sư huyên có thể nói là công đức vô lượng, hoặc có thiên đạo chúc phúc, một lần hành động đột phá tự thân gông xiềng, bước vào vĩnh hằng chi cảnh, sư để không cần đến cảm ơn ta. Trừ ma vệ đạo vốn là chúng ta Phật môn đệ tử cái kia làm sự tình. Hoàng Bào Tăng người trên mặt mang rụt rè nụ cười, chính mình cái này thiên tài sư để cho tới nay đều là cậy tài khinh người, cái này còn là lần đầu tiên đối với mình như thế lấy lòng. Quả nhiên, người chỉ có làm ra qua một phen đại sự mới có thể được người tôn kính. Sư đệ, ngươi nghỉ ngơi trước. Sư huyên, ta đi phủ cận tuần tra một phen, có lẽ cái kia hai cái tà ma ngay tại ta Thánh Pháp Chùa trên địa bàn cũng không chừng. Hoàng Bào Tăng Nhân đối với đạo viễn hòa thượng khẽ gật đầu, sau đó liền rời phòng. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có đạo viễn tiểu hòa thượng một người. Hắn bình tĩnh từ bi trên mặt bỗng nhiên lúc lộ hiện ra vẻ dữ tợn, cười lạnh liên tục. Dám làm nhục ta như vậy. Lần này, nhìn các ngươi hai cái chết như thế nào. Hắn sư huynh nói Tần Hòa Thượng chính là chí tôn cảnh giới đại viên mãn cấp bậc cường giả, tại toàn bộ tỉnh thổ Phật quốc bên trong cũng coi là kể đến hàng đầu cao thủ, vô cùng có uy vọng. Nói Tần Hòa Thượng chỉ cần thả ra lời nói đi, muốn bắt hai cái này tà ma. Tại đạo viễn Hòa Thượng xem ra, Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạ lập tức liền muốn đối mặt càng lớn thiền viện vô số cao thủ truy sát. Trừ phi bọn họ hiện tại lập tức đào tẩu, không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Các loại đi ra khỏi cửa phòng, Hoàng Bảo Tăng trên mặt người ý cười nhất thời thu liếm, biến đến băng lãnh lên. Phúc hắn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong tay cái kia một chương miêu tả lấy Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạ bộ dáng bức tranh liền nhất thời hóa thành vô số bột phấn. Nói viễn sư đệ vẫn là quá trẻ tuổi, đối thế giới bên ngoài biết rất ít. Hoàng Bảo Tăng trong mắt người lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt, nhìn về phía nơi xa lưng núi, than nhẹ nói, hắn lại là không biết, cái này tà ma hóa thành Phật môn đệ tử bộ dáng cũng không tầm thường người, mà chính là gần nhất danh động thiên hạ Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, đến mức một con kia ma chim. Dưới tình huống bình thường, ngược lại cũng nhìn không ra cái gì. Có thể cùng Thục Sơn kiếm chủ cùng một chỗ, rất dễ dàng liền bị người đoán được. Cái này một cái ma chim, hẳn là Thục Sơn kiếm chủ tọa kỵ. Một con kia Thanh Đồng Tiên Hạc. Nghĩ tới đây, Hoàng Bảo Tăng Nhân có một ít nghi hoặc. Thục Sơn kiếm chủ đi vào tỉnh thổ thế giới, tới thì tới, tại sao muốn ngụy trang thành tà ma mà lại? Hắn vì cái gì có thể ngụy trang tương tự như vậy? Liền hắn sư đệ cũng có thể lừa qua hắn sư đệ. Tuy nhiên thực lực đồng dạng, mới bước vào chí tôn cảnh giới, có thể là từ nhỏ linh hồn chi lực vô cùng. Nhân tộc tu sĩ cùng ma tộc cường giả khác biệt 10 phần to lớn, hắn hẳn là sẽ không nhìn lầm mới đúng. Việc này có một ít kỳ quặc. Hoàng Bảo Tăng người nắm giữ trong tay tư liệu quá ít, cuối cùng không cách nào suy đoán ra Dương Vân Phàm muốn làm cái gì. Bất quá, hắn ầm ầm cảm thấy, Dương Vân Phàm nhất định là muốn làm ra một cách đại động tĩnh. Cái này một vị Thục Sơn kiếm chủ, quá bất an phân. Mỗi đến một chỗ, chắc chắn địa phương làm đến máu chảy thành sông, sơn hà phá toái. Quả thực là so ma tộc còn muốn giống tai tinh. Tối cường thần y hỗn đô thì 201 chương 4017 dùng tâm hiểm ác. Muốn một hồi, Hoàng Bảo Tăng Nhân cuối cùng nghĩ không ra Dương Vân Phàm muốn làm gì. Hắn suy đoán chỗ này tỉnh thổ thế giới cần phải có đồ vật gì đang hấp dẫn Dương Vân Phàm. Chỉ là, rốt cuộc là thứ gì, hắn lại không thể nào biết được. Dù sao, cái này nhất phương tỉnh thổ thế giới, đất rộng của nhiều, tồn tại rất nhiều thiên tài địa bảo. Mà lại chỗ này tỉnh thổ thế giới từng theo đáng ma thần đế có một ít quan hệ. Vị kia là chân chính đại nhân vật mấy chục triệu năm trước đó. Thế nhưng là cùng thần tiêu đạo quân ngồi cùng một chỗ, đàm tiếu luận đạo tồn tại. Tại đáng ma thần đế đỉnh phong thời kỳ, thì liền thần tiêu đạo quân cũng muốn tôn xưng hắn một tiếng đạo huynh, hướng hắn thỉnh giáo lôi đình pháp tắc ảo nghĩa. Không nghĩ ngợi thêm, chỉ cần ta đem tin tức này thả ra, Thục Sơn kiếm chủ lập tức liền sẽ bị đẩy đến trên đầu gió đỉnh sóng. Đến thời điểm, hắn nhất định sẽ bại lộ một số tin tức trọng yếu. Như thế, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, ta nói không chừng có thể được đến một số cơ duyên. Nghĩ tới đây, Hoàng Bảo Tăng trên mặt người hiện ra một vệt âm ao nụ cười. Hắn tu vi đạt tới chí tôn đại viên mãn cảnh giới đã rất lâu, có thể nghĩ muốn đột phá đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới lại là vô cùng khó khăn. Hắn biết đơn thuần dựa vào chính mình tu luyện lĩnh ngộ pháp tắc đột phá sau cùng gông xiềng cơ hồ là không thể nào. Còn lại biện pháp duy nhất chính là đi theo một cái người có đại khí vận sau lưng, chiếm lấy đối phương cơ duyên. Mấy năm này hắn một mực tại nghiên cứu những cái kia mới xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu, chuẩn bị đối với những người này ra tay. Mà tại hắn nghiên cứu trong danh sách, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, tuyệt đối là bên trong mấy cái lớn nhất nhân vật tiêu điểm một trong. Cho nên, vừa mới, hắn nhìn đến hắn sư để vẽ ra Dương Vân Phàm bộ dáng thời điểm thoáng cái thì nhận ra. Đơn thuần nói hắn muốn bại hoại chúng ta Phật môn danh dự, chỉ sợ các đại thiền viện cao thủ, không sẽ đồng thủ. Nhất định phải cho một cái tin tức nặng ký. Trầm tư một lát, cái kia hoàng bào tăng nhân ánh mắt lóe lên, khóe miệng nhấc lên một tia đắc ý nụ cười. Có, ta liền nói, hắn trộm đi ta thánh pháp chùa trấn tự chi bảo. Một đoạn thủy tổ đào một thủy tổ đào một, lại được xưng thủy tổ Phật một. Chính là trời sinh linh căn, dựng dục Phật đà khí tức. Nghe đồn, cách này thủy tổ đào một bản thể thần thụ, chính là tu bồ đề tổ sư bước vào bất hủ thời điểm, lấy Phật vận diễn hóa dựng dục ra đến, cầm giữ có đủ loại thần diệu. Bây giờ, tỉnh thổ thế giới các đại thiền viện, vô luận là tăng người công pháp tu hành, vẫn là chùa miếu bên trong bồi dưỡng linh chủng, đều cùng mỗi người tông môn nắm giữ một đoạn thủy tổ đào một, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ai có thể nắm giữ một đoạn thủy tổ đào một, liền tương đương là được đến sáng tạo một tòa thiền viện tư cách, có thể trở thành Phật môn một cái chi mạch tổ sư ra. Đây là một cái to lớn dụ hoạt, hoàng bào tăng nhân tự nhận là chính mình không cách nào ngăn cản cái này dụ hoạt. Một tòa phổ thông nhân loại thành trì bên trong, ăn ngon không nghĩ tới, nơi này thức ăn chay làm xuất sắc như thế. Dương Vân Phàm tại trong một ngôi tiểu lâu ăn như gió cuốn. Hắn sức ăn có thể nói kinh người, liên tiếp ăn mười mấy bàn tiệc còn không có cảm giác được no bụng. Trong lúc đó, tiểu điếm trưởng quỹ nhìn lại mấy lần, thập phần lo lắng, sợ Dương Vân Phàm quyệt nợ chạy trốn. Bất quá, làm Dương Vân Phàm đánh ra một cái tinh thần thạch về sau, trưởng quỹ liền lập tức bỏ đi tất cả lo nghĩ. Tinh thần thạch cùng tỉnh thổ thế giới linh thạch không giống nhau, có thể năng lượng khí tức lại là càng thêm thuần túy nồng đậm. Một cái tinh thần thạch giá trị thậm chí đầy đủ đem chọn cái tiểu lâu mua lại. Trưởng quỹ biết lần này chính mình là gặp phải một vị xuống núi lịch lãm Phật gia, hắn không ngừng thở dài bồi tội. Sau đó lập tức phân phó nhà bếp để bọn hắn tăng tốc mang thức ăn lên tốc độ, còn phân phó một cái tiểu nhị thì ở một bên hầu hạ Dương Vân Phàm. Có nhu cầu có thể tùy tiện nhắc tới. Dương Vân Phàm ăn như hổ đói ăn một buổi chiều. Khách sạn nguyên liệu nấu ăn đều bị hắn một người ăn hết. Đến sau cùng, nghe nói đầu bếp đều nhanh mệt chết, muốn tạo phản mặc kệ. Không sai biệt lắm ăn no. Rốt cục, Dương Vân Phàm vỗ vỗ cái bụng để xuống bát đũa. Một cử động kia để mọi người đều buông lỏng một hơi. Tiểu nhị cho ta làm một số hoa quả cái gì tới. Sau khi ăn xong, Dương Vân Phàm liền muốn ăn một số hoa quả loại hình đồ vật. Mỗi một cái thế giới hoa quả đều mỗi người khác biệt, có một ít độc hữu phong vị. Hắn thường xuyên đến hướng các đại thế giới, biết mỗi một cái thế giới mỹ thực lớn nhất đặc sắc đều là sinh trưởng ở địa phương này thực vật linh quả. Được rồi công tử, chờ một lát. Cái kia tiểu nhị đáp lời một câu, sau đó liền vội vàng xuống lầu giúp Dương Vân Phàm đi chuẩn bị. Xoát, đúng lúc này, một đạo ánh kiếm màu xanh biếc theo tiểu lâu bên ngoài bay tới, lặng yên không một tiếng động rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Kiếm quang thu lại, lộ ra một cái màu xanh biếc tiên hạc, chính là Thanh Đồng tiên hạc. Dương Vân Phàm ở chỗ này ăn như gió cuốn, Thanh Đồng tiên hạc lại là trên đường khắp nơi tản bộ, hỏi thăm một chút thủy tổ đào một tin tức, đồng thời nghe một chút làm địa bát quái tin tức. Thiếu chủ, ra đại sự. Lúc này, Thanh Đồng tiên hạc vừa rơi xuống đến, không lo được lễ tiết, trong mắt mang theo một chút tức giận, kêu lên: Thiếu chủ, có người oan uổng chúng ta, chuyện gì xảy ra ngươi từ từ nói. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, có một ít kỳ quái nhìn lấy Thanh Đồng tiên hạc. Thiếu chủ, ta trên đường nghe đến một số tin tức, thánh pháp chùa con lừa chọc oan uổng chúng ta trộm bọn họ chùa miếu thủy tổ đào một. Hiện tại phủ cận mấy chục cái thiền viện đại con lừa chọc toàn bộ nghe tin mà hành động. Thánh pháp chùa con lừa chọc vô cùng ác độc, còn đem hai người chúng ta bức họa, dán khắp nơi đều là. Vừa mới, ta chính là ở cửa thành, nhìn đến chúng ta lệnh truy nã, rồi mới trở về. Thanh đồng tiên hạc hết sức tức giận. Trên trán lông chim đều dựng thẳng lên, bị người oan uổng cảm giác. Thật sự là khó chịu. Mà lại, cái kia thánh pháp chùa con lừa chọc, quá âm hiểm. Vậy mà oan uổng bọn họ trộm thủy tổ đào mộc hắn nai nai. Bọn họ chính là vì thủy tổ đào mộc mà đến. Đến thời điểm, nếu như bọn họ tại địa phương khác tìm tới một đoạn thủy tổ đào mộc, chẳng phải là bị làm chứng minh thực tế theo. Hết đường chối cãi, thật sự là rất đáng hận. Xoát xoát xoát, đúng lúc này, trên đường có không ít tu sĩ cách ăn mặc người trẻ tuổi tiến vào Dương Vân Phàm chỗ tiểu lâu. Bọn họ lặng lẽ ngồi tại Dương Vân Phàm chung quanh, làm bộ là tại nói chuyện phiếm, có thể ánh mắt lại là thỉnh thoảng hướng về Dương Vân Phàm nhìn qua, đồng thời châu đầu ré tai nghị luận ầm ĩ. Cũng là hắn sao, cùng truy nã bố cáo phía trên cái kia tà ma giống nhau như đúc. Nghe nói hắn đã tại tiểu lâu này chỉnh một chút ăn một ngày, làm sao cũng ăn không đủ no. Loại này sức ăn tuyệt đối không phải nhân loại. Xem xét thì có vấn đề, các ngươi nói hắn là cái gì ma? Bọn họ tiếng nghị luận tuy nhiên nhỏ, có thể Dương Vân Phàm thực lực gì tự nhiên là nghe đến. Moa nhìn đến mấy cái thần cảnh tu vi tiểu gia hỏa, vậy mà cũng dám đối với mình chỉ trỏ. Cái này mang ý nghĩa vị trí hắn đã triệt để bại lộ. Trong bóng tối chỉ sợ có không ít người đã nhìn mình chằm chằm. Tối cường thần ý hỗn đô thì 201 chương 4018 vu oan giá hỏa. 10.000 dặm truy sát đoán chừng là trưởng quỹ bán ta. Uổng ta trả lại một cái tinh thần thạch đối với hắn như thế hào phóng. Cái thế giới này thật là không thể làm người tốt. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm mười phần khó chịu. Hắn tay run lên, thể nổi một tia lực lượng, không có khống chế tiêu tán đi ra một tia. Tạch tạch tạch. Trong nháy mắt, dưới chân sàn nhà liền phát ra một trận giòn vang thanh âm, sau đó nứt một đạo thật dài phá nát khe hẹp. Đi mau, tà ma phát hiện chúng ta, cái này tà ma quá mạnh, không thể địch lại. Chúng ta đi mau. Ra ngoài về sau, hướng những cái kia Phật môn thiền sư tố giác. Thấy cảnh này, những cái kia vừa mới còn tại xem náo nhiệt tu sĩ trẻ tuổi nhóm, tất cả đều sắc mặt kịch biến. Bọn họ ngược lại là rất thức thời, biết mình không phải Dương Vân Phàm đối thủ, không có hiên ngang lấm liệt hô hào tới trừ ma vệ đạo, mà chính là giải tán lập tức, hướng về bốn phía chạy đi. Mà những người này vừa mới đi ra ngoài, bên ngoài người dường như đều giống như biết chân tướng một dạng, bắt đầu đem này tồn tại một đầu tà ma tin tức phổ biến mà báo cho. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm xuất hiện tại nơi đây, tin tức liền làm đến toàn thành đều biết. Xoát xoát xoát, chỉ là mấy hơi thở, cái này bình thường không thể lại bình thường sơn giã trong thành nhỏ liền có vô số sáng chói Phật quang bắt đầu lói lên. Cùng lúc đó, từng đạo rất nhỏ không gì sánh được không gian ba động, theo hư không bên trong thẩm thấu ra. Có vài vị trí tôn cường giả thi triển hư không đại na di, vượt qua mấy chục vạn dặm, buông xuống mà đến. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Đám này con lừa chọc, cái này là chuẩn bị bắt rùa trong hũ, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Theo ta thấy, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không bằng triệu hoán ngài bản tôn tới giết sạch những thứ này con lừa chọc. Thanh đồng tiên hạc sắc mặt lạnh lẽo, lộ ra sát ý. Đám này con lừa chọc chẳng những muốn giết bọn hắn, ghê tởm nhất là lại còn muốn vu oan giá họa đến bọn họ trên đầu. Vấn đề này cho dù là lời đồn, nhưng nếu là truyền đi, để thần tiêu cung thiên trần đạo nhân hiểu lầm, đó là tại hủy đi Dương Vân Phàm tiền đồ thần tiêu cung. Thế nhưng là đường đường nhân tộc thánh địa, bất hủ đạo cảnh cường giả sáng lập tông môn, nếu là thần tiêu cung môn hạ nếu là ra một cách vô sỉ ăn trộm, thần tiêu đạo quân trên mặt cũng là không ánh sáng. Về sau hắn sẽ như thế nào đối đãi Dương Vân Phàm? Giết người bất quá đầu chạm đất, Thế nhưng là đám này con lựa chọc lại muốn oan uổng Dương Vân Phàm thân bại danh liệt. Dùng tâm thật sự là quá hiểm ác không được. Không thể triệu hoán bản tôn. Dương Vân Phàm lắc đầu, phủ định Thanh Đồng Tiên Hạc chủ ý. Trước mắt chúng ta còn không tìm được thủy tổ đào một, ta thân phận chân thật còn không thể bại lộ. Không phải vậy lời nói, nếu là Dực Sơn Ma Tôn những người kia phát hiện ra trước thủy tổ đào một, chúng ta liền không có cơ hội. Thế nhưng là Thanh Đồng Tiên Hạc muốn nói lại thôi. Thanh Đồng Tiên Hạc rất rõ ràng Dương Vân Phàm kế hoạch. Ngay từ đầu, Dương Vân Phàm thì là muốn tại Phật môn cùng ma tộc ở giữa, hai bên đặt cược. Nhưng là bây giờ tình huống biến, bọn họ ma tộc thân phận đã triệt để bại lộ, đứng trước vô số Phật môn chí tôn vây giết hiểm cảnh. Đây cũng không phải là chỉ là một bộ hỗn độn thần ma phân thân có thể gánh vác được. Chỉ là Thanh Đồng Tiên Hạc cũng biết Dương Vân Phàm lo lắng. Nếu là Dương Vân Phàm triệu hoán bản tôn tới, như vậy hắn ma tộc thân phận thế tất cũng phải bị bại lộ. Đến thời điểm chẳng những phải đối mặt Phật môn nhất mạch truy sát, cũng phải bị ma tộc đuổi tận giết tuyệt. Vùng tỉnh thổ này thế giới đoán chừng là triệt để không ở lại được. Tìm kiếm thủy tổ đào mộc nhiệm vụ tự nhiên là muốn thất bại. Như nhiệm vụ thất bại, Không Tang Tiên Tử nhất định sẽ khí nổi trận lôi đình, bắt ta đến luyện kiếm. A vừa nghĩ tới nhiệm vụ thất bại, Không Tang Tiên Tử giận tím mặt hình ảnh, Thanh Đồng Tiên Hạc cũng cảm giác được toàn thân rét run. Muốn an ủi Dương Vân Phàm lời nói, nhất thời thu hồi trong bụng. Tiểu Hạc đừng lo lắng, trước mắt vẫn chưa tới tuyệt cảnh, chúng ta còn có cơ hội. Dương Vân Phàm đứng dậy, gân cốt một trận sét đánh rung động. Hắn thầm đồng tử màu vàng, thăm thắm nhìn qua nơi xa một chỗ sương mù dày đặc tràn ngập rừng rậm, nói: chờ một chút, ngươi hóa thành bản thể, mang ta tiến vào phía trước cái kia một chỗ rừng rậm. Chỗ kia ta quan sát thật lâu, tồn tại rất rõ ràng không gian đứt gãy, thế giới chi lực ba đồng vô cùng hỗn loạn. Ở nơi đó, chí tôn cường giả thần thức không cách nào có tác dụng. Chỉ cần chúng ta tiến vào cái kia một chỗ rừng rậm, Phật môn chí tôn một lát cần phải tìm không thấy ta. Tối nay ta liền nếm thử đột phá chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm ăn như hổ đói ăn một ngày, tiêu hao thực vật kinh người. Hắn chính là vì tích xúc năng lượng, một lần hành động đột phá huyết mạch ràng buộc, bước vào đến chí tôn cảnh giới nguyên bản còn cần mấy cái ngày thời gian tích lũy, hắn mới có hoàn toàn đem nắm. Nhưng là bây giờ Phật môn con lựa chọc đều muốn bôi đổi lên trên đầu của hắn, oan uổng hắn trộm đồ, hắn lại nhìn đi xuống, chẳng phải là thật thành rùa đen rút đầu. Hắn Dương Vân Phàm đường đường chính chính, tuyệt không thể bị người oan uổng. Tốt thiếu chủ, ta liều mạng vừa chết đưa ngươi tiến vào rừng rậm. Thanh Đồng Tiên Hạc ánh mắt ngưng trọng quét mắt bốn phía, nó đã cảm giác được phù cận có không ít khí tức cường đại đã khóa chặt nó cùng Dương Vân Phàm. Lúc này thời điểm nếu như bay ra ngoài tất nhiên phải bị những người kia công kích. Bất quá lúc này tình huống nó không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng một lần. Yên tâm, chúng ta ai cũng không chết. Dương Vân Phàm nhảy đứng lên chuẩn bị hướng xếp ra ngoài. Hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Thật muốn đến nghìn cân treo sợi tóc, trước mắt Dương Vân Phàm cũng sẽ không quản cái gì thủy tổ đào một, trực tiếp triệu hoán bản tôn xuống tới, cùng những thứ này Phật môn cường giả liều mạng. Thời cơ không sai biệt lắm, Tiểu Hạc, chúng ta lên đường đi. Lúc này Dương Vân Phàm ánh mắt quét mắt bốn phía, hắn linh giác rất nhạy cảm, có thể cảm giác được bốn phía tối tăm trong góc truyền đến mịt mờ mà khí tức cường đại. Đám kia Phật môn tu sĩ đều mười phần âm hiểm, người nào cũng không nguyện ý cái thứ nhất xung phong, mà chính là muốn chờ người khác muốn lên, chính mình tại đằng sau kiếm tiện nghi. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đối phương tâm tư không đủ, vừa vặn cho hắn thời cơ lợi dụng. Xoát, cách đó không xa Thanh Đồng Tiên Hạc xốc hết ra đồng thân thể một cái, sau đó xoát dương cánh. Nó chính là tuyệt phẩm chí bảo, thân thể mười phần kiên cố, lúc này toàn thân lóe ra u lãnh kim loại sáng bóng. Vô số vân văn tiểu kiếm theo hắn cách mông phía sau bay lên, quanh quẩn tại chung quanh nó. Kiếm khí từng vệt dao động, cho người ta một loại mười phần sắc bén cảm giác. Trên thực tế, nó mang theo mỗi một mai vân văn tiểu kiếm đều là một kiện hạ phẩm chí bảo. Một bộ đầy đủ vân văn kiếm trận, như là hoàn toàn bạo phát, chí tôn cường giả cũng có thể đánh thành trọng thương. Cái thứ nhất dám công kích nó người tuyệt đối lấy không tốt. Tiếu Tiếu đột nhiên thanh đồng tiên hạc ngửa mặt lên trời phát ra một trận huyết dài. Trong lúc nhất thời, nó quanh thân vần quanh vân văn tiểu kiếm đồng loạt du động, tản mát ra màu xanh biếc lạnh lẽo kiếm quang. Sau một khắc, nó cánh vỗ xoát thanh đồng tiên hạc hóa thành một đảo màu xanh biếc lưu quang, uyển tựa như tia chớp, xông ra khách sạn, hướng về ở ngoài mấy ngàn dặm cái kia một chỗ mê vụ rừng cây mà đi, đuổi theo đem hai cái này ma đầu chém giết trên đường tối tăm trong góc. Không ít Phật môn cường giả lợi dụng đúng cơ hội, nhảy một chút, hóa thành từng đạo kim sắc Phật quang, truy sát mà đi. Dương Vân Phàm rời đi tiểu thành chính hợp bọn họ tâm ý. Bọn họ không nguyện ý ở chỗ này đồng thủ. Dù sao Dương Vân Phàm thực lực rất mạnh, xem ra cầm giữ có thần vương đại viên mãn cảnh giới tu vi. Trước khi chết phản kích, bạo phát đi ra năng lượng, đủ để hủy đi toàn bộ tiểu thành, tạo thành sinh linh đồ thán. Nơi này là Phật môn tỉnh thổ thế giới, mỗi một cái sinh mệnh đều là bọn họ tín đồ, tạo thành sát nghiệt, nhân quả quá lớn, ảnh hưởng bọn họ tu hành. Tối cường thần ý hỗn đô thì 201 chương 4019 nhất quyền soạt soạt soạt soạt, bốn đạo kim sắc Phật quang như sao băng một dạng xẹt qua trời cao, đại biểu cho bốn vị Phật môn chí tôn cường giả đang đuổi giết Dương Vân Phàm. Khoảng cách không sai biệt lắm, các vị có thể động thủ hàng ma bốn vị này Phật môn cường giả một đường truy sát tới. Khoảng cách vừa mới tiểu thành đại khái 1000 dặm nhiều. Mắt thấy Dương Vân Phàm liền muốn trốn vào trong rừng rậm, bọn họ liếc nhau, chuẩn bị động thủ. Ở chỗ này hàng phục Dương Vân Phàm, cái này tà ma trộm thủy tổ đào một, có lẽ không biết giấu ở trên người. Chúng ta chỉ có bắt sống mới có thể cầm tới thủy tổ đào một. Mấy người thương lượng một hồi, cuối cùng ánh mắt rơi vào một vị thân thể mặc màu đỏ áo cà sa, khuôn mặt tròn vo, thịt mỡ đem ánh mắt đều chen một đường nhỏ mập hòa thượng trên thân. Có một người cười tiến lên, su nịnh nói: Chí Quang sư huynh, chúng ta trong bốn người thuộc ngươi an hiểu nhất phong cấm, không bằng từ ngươi đến đồng thủ đi. Được, Na Chí Quang hòa còn ngược lại là không có chối từ. Trên mặt thịt mỡ xốc hết ra động một cái, không nói hai lời thì đáp ứng. Kim cương phục ma quyển đi sau một khắc, Na Chí Quang hòa còn lớn tay áo hất lên, bọc tại trên cổ tay hắn một cái vòng vàng đột nhiên nghênh phong biến lớn, lóe ra sáng loáng quang mang, có tầng tầng lớp lớp Phật môn phong cấm phù văn quanh quẩn. Ông cái này vòng vàng lượn nhẹ nhàng rung động một cái, liền hô một chút xé sách hư không, tựa như tia chớp hướng về Dương Vân Phàm bay vút qua. Cái này vòng vàng chính là một kiện hạ phẩm hỗn độn chí bảo, là cái này một vị Chí Quang hòa thượng bản mệnh chí bảo, nắm giữ đặc thù phong cấm năng lực, chỉ cần bị cái này vòng vàng đập trúng, trong nháy mắt vô số Phật môn phong cấm phù văn bạo phát, liền có thể ngăn cách bốn phía không gian, hình thành một cái hư không nhà tù. Dương Vân Phàm nếu là bị đánh trúng, chắp cánh khó thoát. Tiểu Hạc, thêm chút sức, nhanh tiến vào rừng rậm. Dương Vân Phàm ngồi tại thanh đồng tiên hạc sau lưng, kiệt lực chạy trốn. Hắn xem chừng, lấy thanh đồng tiên hạc tốc độ, một phút nữa liền có thể tiến vào trong rừng rậm. Ô, thế mà đúng lúc này, trong không khí truyền đến một trận trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng âm, giống như có đồ vật gì xé sách hư không, lấy cực nhanh tốc độ hướng về hắn truy giết tới. U, V quy quy mơ, Dương Vân Phàm nhìn không được quay đầu. Hắn nhìn đến một vạt kim quang phá vỡ vân vụ, nhanh chóng truy tập kích mà đến. Kim quang này thoạt đầu chỉ có một cái đậu nành lớn như vậy, một cái điểm nhỏ, rất không đáng chú ý. Có thể chỉ là trong nháy mắt thì biến thành bóng rổ lớn như vậy. Đồng thời quanh quẩn ra tầng tầng lớp lớp phong cấm phù văn. Có một loại khó nói lên lời lực lượng kinh khủng tại thai nghén, tùy thời muốn bạo phát. Một kiện hạ phẩm phong cấm chí bảo, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhất thời nhận ra cái này kim quang bên trong uy hiếp. Có điều, dùng một kiện hạ phẩm chí bảo liền muốn đem ta đánh rơi, không khỏi quá mức xem thường ta. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, đồng thời hít sâu một hơi. Hắn thể nội huyết mạch nhất thời sôi trào lên. Vô cùng cường đại lực lượng, như là cuồn cuộn thủy triều một dạng, từng đợt theo huyết mạch chỗ sâu phun trào đi ra. Ông ông ông! Lúc này, từng đạo ám kim sắc ma văn bắt đầu tự nhiên hiển hiện quấn quanh ở hắn cánh tay phải bên trên. Cùng hắn cánh tay phải mặt ngoài Phật môn kim quang dần dần hóa làm một thể. Tạch tạch tạch, Phật ma hai loại khí tức trong nháy mắt tập hợp, sinh ra một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng. Lực lượng này để Dương Vân Phàm tràn ngập chiến đấu dục vọng. Cút trở về cho ta, đối mặt đánh tới cái này một cái xẹp qua hơn 10 dặm, phá không đánh tới kim cương phục ma quyển. Dương Vân Phàm đột nhiên vung ra nhất quyền, oanh một quyền này. Hắn đánh ở trong hư không, nhất thời sinh ra băng một tiếng vang trầm, như là đại cổ bị trọng kích. Sau đó, không gian bị mãnh nhiên áp xúc. Tiếp theo, oanh bắn ngược, phát ra một đạo vô cùng mãnh liệt sóng xung kích. Ầm, kim cương phục ma quyển bị đạo này sóng xung kích đánh trúng. Kim quang một trận vặn vẹo, bản thể càng là ong ong ong không ngừng rung động. Phía trên phù văn từng mảnh rung động, cơ hồ muốn vỡ vụn ra. Không lâu sau đó, cái này kim cương phục ma quyển hung uy bị triệt để áp đảo. Kim quang cũng biến thành ảm đạm xuống. Đinh đương một chút, trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất. Không gì hơn cái này, thấy cảnh này, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, ngăn chặn thể nổi sôi trào nhiệt huyết. Xoát, mượn cơ hội này, thanh đồng tiên hạc tăng tốc độ, vọt thẳng tiến trong rừng rậm, biến mất tại minh mông thần bí cho trong sương mù. Nơi xa, thấy cảnh này, bốn vị truy sát mà đến Phật môn chí tôn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đây rốt cuộc là cái gì ma thần vương đại viên mãn cảnh giới, liền có thể dùng thân thể ngạnh kháng hạ phẩm chí bảo công kích, nắm giữ cường đại như vậy thân thể. Hắn huyết mạch nhất định 10 phần bất phàm, đoán chừng có thể đứng vào thần ma huyết mạch bảng vị trí thứ 100. Dương Vân Phàm nhất quyền đem chí quang hòa thượng kim cương phục ma quyển đánh rung động, khí linh đều bị chấn ngốc, trực tiếp ngã xuống đất. Đây không phải bình thường lực lượng, riêng là Dương Vân Phàm xem ra cũng không có phát huy ra toàn lực, chỉ là vô cùng dễ dàng nhất quyền thì tạo thành dạng này hiệu quả, quả thực khiến người ta khó có thể tin. Cái này một đầu ma huyết mạch rất bất phàm, có lẽ thánh pháp chùa không có nói sai, hắn sau lưng thật có một vị ma chủ cấp bậc đại nhân vật. Lúc này, tứ đại Phật môn chí tôn trầm tư một lát, đều cảm thấy muốn bắt Dương Vân Phàm không có dễ dàng như vậy. Tiếp đó, đem gặp được nghiêm trọng không gì sánh được nguy tình. Có lẽ bọn họ còn sẽ tao ngộ nào đó một vị ma chủ cấp bậc siêu cấp cường giả. Con đường phía trước khó khăn, không bằng như vậy tính toán. Có một vị Phật môn chí tôn ánh mắt lấp lóe, có một ít muốn từ bỏ. Bởi vì tiếp tục đuổi giết đi xuống, muốn đi vào phía trước cái kia một tòa mê vụ rừng cây. Trong này, chí tôn cường giả cảm ứng năng lực mất đi tác dụng, thậm chí không cách nào dùng thần thức truyền tin. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Không được, không thể cứ như vậy từ bỏ. Chúng ta thật vất vả khóa chặt vị trí hắn, cứ như vậy bỏ dở nửa chừng, không khỏi quá đáng tiếc. Người khác lại là khác biệt ý. Dương Vân Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực thập phần cường đại. Lấy thần vương đại viên mãn cảnh giới, hắn liền có thể ngạnh kháng chí tôn cường giả công kích. cái này mang ý nghĩa thánh pháp chùa có lẽ không có nói sai. Dương Vân Phàm có đầy đủ thực lực len lén tiến vào thánh pháp chùa đánh cắp thủy tổ đào một. Thế nhưng là phía trước mê vụ rừng cây quá lớn, nếu là hắn một lòng muốn chạy trốn, chúng ta chỉ sợ rất khó đem hắn tìm tới. Có một vị Phật môn cường giả đưa ra lòng nghi ngờ. Rừng rậm quá lớn tìm một người giống như mò kim đáy biển, rất khó khăn. Điểm này các vị yên tâm tâm, ta tin tưởng hắn không có khả năng ở bên trong tránh cả một đời. Chí Quang Hòa Thượng thu hồi chính mình kim cương phục ma huyền, một lần nữa bọc tại tay mình trên cổ tay. Hắn hít mắt, cười nhạt nói, cái này một đầu ma đi tới nơi này, nhất định có chuyện trọng yếu phải xử lý. Không phải vậy lấy hắn dạng này huyết mạch, làm gì đến chúng ta tỉnh thổ Phật quốc thế giới. Tự tìm đường chết đâu có đạo lý. Người khác gật gật đầu. Bọn họ rất nhanh nghĩ đến, trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, còn có không ít ma tộc tu sĩ tại cùng một ngày tiến vào vùng tỉnh thổ này Phật quốc thế giới. Bọn họ cảm giác đây hết thảy sau lưng hẳn là có người cố ý đang làm chuyện xấu. Sau lưng cái kia âm mưu ra hẳn là muốn cho vùng tỉnh thổ này Phật quốc thế giới ra tai vạ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 201 chương 4020 liên lạc không được. Xảy ra đại sự ta có một ý kiến. Lúc này thời điểm Chí Quang Hòa Thượng ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên đánh gãy mọi người. Cái kia khôn khéo tiểu trong ánh mắt lóe ra lạnh lùng quang mang. Chúng ta kêu lên mấy cái đồng môn canh giữ ở cái này mê vụ rừng cây mấy cái xuất khẩu, mà chúng ta mấy cái tự mình tiến vào cái này mê vụ rừng cây truy giết cái kia ma tộc thiên kiêu. Hắn tiến vào mê vụ rừng rậm về sau, giống như chúng ta không thể sử dụng truyền tin thần phù, không cách nào thông báo ngoại giới. Sợ rằng chúng ta đem hắn đánh giết cũng sẽ không có hắn người biết được. Ta cảm thấy trừ thủy tổ đào một bên ngoài, hắn trên thân nhất định còn có hắn bảo vật. Đón đến, Chí Quang Hòa Thượng lại bổ sung một câu nói, các ngươi nghĩ cái này một vị ma tộc thanh niên bản thân thiên phú rất mạnh, tại ma tộc bên trong địa vị không biết thấp. Mặt khác, hắn cái này một đầu phi hành tỏa kỵ cũng rất lợi hại. Ta cảm giác tối thiểu là trung phẩm chí bảo trở lên. Không phải vậy, tốc độ phi hành không thể nhanh như vậy. Cái này vừa nói, hắn ba vị Phật môn chí tôn ánh mắt đều hơi hơi ngưng tụ ở trong lòng tính toán. Chí Quang sư huynh, tính ta một người không lâu sau đó, một vị tuổi trẻ Phật môn chí tôn đứng ra, đi đến Chí Quang Hòa Thượng bên người. Hắn đã làm ra quyết định, chuẩn bị liều một phát. Vạn nhất từ trên người Dương Vân Phàm tìm tới một số bảo bối, hắn liền phát đạt. Cũng tính ta một người. Rất nhanh, lại có một vị Phật môn chí tôn tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, làm ra lựa chọn, gia nhập vào truy sát Dương Vân Phàm trong đội ngũ. Đã tất cả mọi người đồng ý, ta tự nhiên không tốt lùi bước. Còn lại vị kia Phật môn chí tôn tuy nhiên trong lòng cảm giác sự tình hẳn không có dễ dàng như vậy. Có thể đến nước này, hắn cũng không tiện một người rời đi. Mặc niệm một tiếng niệm Phật, cũng đi đến Chí Quang Hòa Thượng bên cạnh. Mê vụ rừng rậm bên trong, thiếu chủ, nơi này rất kỳ quái, có một cỗ mười phần khủng bố áp lực, ta không kiên trì nổi. Thanh đồng tiên hạc tiến vào mê vụ rừng rậm bên trong, cảm nhận được trên đỉnh đầu có một cỗ áp lực thật lớn, giống như là một tòa thần sơn một dạng, đặt ở nó trên thân, để nó nửa bước khó đi. Loại áp lực này theo nó xâm nhập mê vụ rừng rậm càng ngày càng trầm trọng. Đến sau cùng, nó sử xuất sức bú sữa nói cũng vô pháp tiếp tục phi hành, chỉ có thể từ trên trời rơi xuống. Không có việc gì, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Dương Vân Phàm ngược lại cũng không trách thanh đồng tiên hạ. Cái này mê vụ rừng cây vốn là mười phần rủi dị, hắn tại bên ngoài liền đã nhìn ra. Cho nên hắn mới lựa chọn để thanh đồng tiên hạc chạy đến nơi đây tránh né truy sát. Ở chỗ này, bọn họ hành tẩu rất khó khăn. Mỗi tiến lên một bước, tựa như là lưng có một tòa thần sơn tại hành tẩu. áp lực quá lớn, gân cốt bị áp chế, cơ hồ muốn vỡ vụn. Có thể là đồng dạng đuổi giết bọn hắn mấy cái Phật môn chí tôn, nhất định cũng nhận tương tự áp lực. Cái này mê vụ rừng rậm bên trong tồn tại vô cùng cường đại trọng lực lĩnh vực. Dương Vân Phàm đối loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Bởi vì hắn bản tôn thì tu luyện đại địa pháp tắc, mà lại tại Quảng Thành Tiên Tôn nơi truyền thừa trải qua. Cái này mê vụ rừng rậm trọng lực lĩnh vực tuy nhiên rất cường đại, bất quá cũng so ra kém thập tuyệt cấm vực. Trong lòng của hắn có lòng tin, mình có thể đối phó đây hết thảy. Gặp phải loại này bực mình sự tình, ta phải trước liên lạc một chút Thanh La tiểu thư. Lúc này, Dương Vân Phàm từ trong ngực xuất ra truyền tin thần phủ. Muốn đối Trích Tinh phủ vị kia Thanh La cô nương phát tin tức. Hy vọng đối phương có thể tìm người đến vì hắn giải khốn. Bất quá truyền tin thần phù tựa như là hư hao một dạng, một mực không có gì đáp lại. Quả nhiên, nơi này bởi vì thế giới chi lực hỗn loạn, sinh ra kết giới bình chứng, thì liền truyền tin thần phù cũng mất đi hiệu lực. Dương Vân Phàm vừa mới liền phát giác được điểm này. Lúc này chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tính. Thử một chút, quả nhiên vẫn là không được. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Dương Vân Phàm thu hồi truyền tin thần phù. Trong mắt hàn quang lóe lên. Nắm quyền đầu. Nam Sơn Thiền Viện. Đây là một tòa thanh u không gì sánh được thiền viện. Nó ở vào lưỡng giới sơn phía nam, bình thường thời điểm không có người lạ nào. Chỉ có một cách vô cùng thần bí lão tăng. Cùng hầu hạ người lão tăng này mấy cái tiểu sa di. Ở chỗ này sinh hoạt. Không bị bên ngoài quấy rầy. Bất quá, mấy ngày nay, Nam Sơn Thiền Viện đến một vị khách nhân. Đó là một vị thanh xuân nữ tử. Nàng thân thể mặc áo xanh. Tu luyện thần bí sinh mệnh pháp tắc. Nàng tiện tay nhất chỉ. Liền có thể để khô héo bông hoa nở rộ. Còn có thể tùy tiện chữa trị những cái kia thổ thương chim nhỏ. Cái này khiến mấy cái tiểu sa di đều hưng phấn không gì sánh được. Mà lại, cái này một vị lục y tiểu thư, cười rộ lên mười phần mê người. Tính cách cũng rất tốt, làm người yêu mến. Nàng đến, vì cái này cô quạnh thiền viện bằng thêm mấy phần cảnh xuân. Tình huống như thế nào cái này trong lệnh truy nã người? Không phải liền là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm sao? Lúc này, Thanh La cô nương ngay tại một ở giữa trong phòng khách nghỉ ngơi. Có một vị tiểu hòa thượng đem thu đến lệnh truy nã. Đưa cho nàng nhìn. Cái này tiểu hòa thượng vốn định hỏi thăm một chút Thanh La tiểu thư trong lệnh truy nã tướng mạo kỳ quái ma chim, còn có cái này sẽ biến hóa bộ dáng ma đầu là lai lịch gì. Có thể Thanh La cô nương xem xét cái này lệnh truy nã, lại là trong nháy mắt trợn tròn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm cùng hắn tỏa kỳ làm sao biến thành ma tộc, còn bị thánh pháp chùa hạ nhân lệnh truy nã? Thanh La cô nương suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không thông. Riêng là cái này trong lệnh truy nã nói, Dương Vân Phàm trộm cắp thánh pháp chùa một đoạn thủy tổ đào một. Cái này hoàn toàn không có khả năng, nàng không thể tin tưởng điểm này. Nếu như Dương Vân Phàm thành công được đến một đoạn thủy tổ đào một, hắn sớm liền trở về. Làm sao có thể còn lưu lại tại cái này tỉnh thổ thế giới? Bị những cái kia Phật môn thiền viện truy nã, càng sẽ không cùng chính mình hẹn xong cùng đi thăm dò lưỡng giới sơn. Không hề nghi ngờ, đây là từ đầu đến đuôi nói xấu, hãm hại, vu oan Thục Sơn kiếm chủ. Thục Sơn kiếm chủ, Thanh La cô nương trong lòng rất lo lắng. Nàng sợ Dương Vân Phàm xảy ra chuyện gì. Lúc này liền dùng truyền tin thần phù, không ngừng liên hệ đối phương. Tiếp tiếp tiếp. Thế nhưng là truyền tin thần phù không có không đáp lại, chỉ là quy luật tính phát ra năng lượng ba động. Làm sao liên lạc không được? Thanh La cô nương có một ít không hiểu. Dương Vân Phàm truyền tin thần phù có thể không nhìn không gian khoảng cách. Dù là tại tận cùng vũ trụ, cũng có thể trong nháy mắt liên hệ đến mới đúng. Chẳng lẽ ra chuyện đột nhiên? Một cách đáng sợ suy nghĩ tại Thanh La cô nương trong ấp xuất hiện. Đám kia Phật môn hòa thượng không phải là đem hắn cho giết đi? Nếu là như vậy, Cái thế giới này chỉ sợ muốn hết nghĩ tới đây, Xanh La cô nương sắc mặt một trận trắng xám. Dương Vân Phàm nếu như tại cái này tỉnh thổ thế giới vẫn lạc, Thần Tiêu Cung một mạch, có lẽ sẽ nhớ ký tỉnh thổ thế giới. Về sau kiệt lực chèn ép, ngược lại là không có làm ra cái gì quá khích hành động. Dù sao, vùng tỉnh thổ này thế giới cũng coi là nhân tộc thế giới. Cho dù là bị Phật môn nhất mạch thống lĩnh, có thể Thần Tiêu đạo quân là một cái giảng đạo lý người. Thần Tiêu cung môn hạ cũng không có vô cùng hung ác chi đồ. Thế nhưng là Tử Kim Sơn một mạch lại không giống nhau, muốn là không tang tiên tử biết, Dương Vân Phàm bởi vì giúp nàng tìm kiếm thủy tổ đào mộc, chết tại cái này tỉnh thổ thế giới. Nàng trên miệng có lẽ sẽ mắng Dương Vân Phàm một câu phế vật, khó làm chức trách lớn. Nhưng muốn không tới ba ngày, lấy nàng bảo tính khí, nhất định sẽ cầm kiếm lăng trần, đem chọn cái tỉnh thổ thế giới đánh thành phế tích, giết sạch Phật môn đệ tử, vì Dương Vân Phàm báo thù. Nàng chính là như vậy một cách bao che cho con người tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 201 chương 4021, một kiếm thiền sư Thanh La cô nương, đừng lo lắng. Nhìn thấy Thanh La cô nương thần sắc vô cùng khẩn trương, cái kia đưa tới lệnh truy nã tiểu hòa thượng bận bịu an ủi. Tuy nhiên tiểu tăng không biết cô nương vì sao lo lắng như vậy ma đầu an nguy. Có thể tiểu tăng nghe đến tin tức ma đầu kia đào tẩu, hắn rất bất phàm. Lấy thần vương đại viên mãn cảnh giới, đánh ra nhất quyền, đánh rơi Chí Quang thiền sư pháp bảo, chạy đến một chỗ mê vụ trong rừng. Đào tẩu Thanh La cô nương nghe nói như thế, nhất thời an tâm không ít. Chờ một hồi tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Ngươi mới vừa nói cái kia một đầu ma là thần vương đại viên mãn cảnh giới. Thanh La cô nương nhíu mày không hiểu. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm làm sao có thể mới thần vương đại viên mãn cảnh giới? U Vinh Quy Quy Mơ, thần vương đại viên mãn cảnh giới. Cái kia tiểu hòa thượng mười phần xác định gật gật đầu. Tiểu hòa thượng thành thật, sẽ không nói dối. Điểm này Thanh La cô nương là mười phần tin tưởng vững chắc. Ta hiểu rất nhanh. Thanh La cô nương liền nghĩ đến cái gì, vỗ ngực một cái, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Yên tâm không ít. Đi vào cái thế giới này, hẳn là hắn một bộ linh hồn phân thân. Nếu như chỉ là linh hồn phân thân, ngược lại cũng không sao. Lấy hắn thực lực, dù là linh hồn phân thân vẫn lạc, nhiều lắm là cũng chỉ là tiềm lực bị hao tổn, không đến mức thương cân động cốt. Linh hồn phân thân đối với rất nhiều chí tôn cường giả tới nói mười phần trọng yếu, bởi vì linh hồn phân thân chi bên trong linh hồn cùng bản tôn tương liên. Một khi linh hồn phân thân tử vong, bản tôn linh hồn cũng hồi thụ trọng thương, thực lực tối thiểu rơi xuống một cảnh giới. Bất quá, Dương Vân Phàm là Thần Tiêu Cung đệ tử, Thần Tiêu Cung bên trong tự nhiên có thể chữa trị linh hồn thương thế đan dược. Dù là hắn linh hồn phân thân vẫn lạc, hắn chỉ cần tu dưỡng cái mấy năm cũng liền khỏi hẳn, không biết lưu lại cái gì hậu di chứng. Thế mà Thanh La cô nương nghĩ lại có một ít sinh khí. Nàng ý thức được Dương Vân Phàm rõ ràng là bị người vu oan giá họa. Cái này vu oan giá họa người quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Dương Vân Phàm thế nhưng là tại vì không tang tiên tử làm việc. Cái này thủy tổ đào mộc sự tình chính là không tang tiên tử phân phó Dương Vân Phàm đi làm. Sự kiện này đã là không tang tiên tử đối Dương Vân Phàm ma luyện, cũng là đối với hắn khảo hạch. Không phải vậy lời nói, lấy không tang tiên tử thực lực, nếu là nàng không theo giang hồ quy củ đến, trực tiếp buông xuống, đến cái này tỉnh thổ Phật quốc thế giới cứng rắn đoạt thủy tổ đào một, cái nào thiền viện có thể ngăn cản nàng lão nhân ra một kiếm? Nàng là tại dựa theo quy củ làm việc. Nếu như nàng không tuân theo quy củ đến, đây mới thực sự là tai nạn. Xoát nghĩ tới đây, Thanh La cô nương bóng người nhoáng một cái, rời đi gian phòng của mình, đi tới nơi này cách Nam Sơn thiền viện Phật đường đại điện. Túc túc túc. Cách này Phật đường đại điện bên trong, Một vị áo bào xám lão tăng chính nhắm mắt ngồi bất động tại trên bồ đoàn, nhẹ nhàng đập một ngư. Hắn khí tức rất bình tĩnh, nhấp nhô trời chiều vung rơi xuống dưới, đem hắn khô gầy bóng người bao phủ, để hắn tại thời khắc này dường như cùng cách này một tòa thiền viện hoàn mỹ hóa làm một thể, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới cực cao. Quanh người hắn càng là có nhấp nhô năm màu pha trộn bắt đầu nổi lên. Đây là thế giới chi lực hình thức ban đầu. Một khi hoàn mỹ biến hóa ra, hắn liền có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới bất quá. Hắn hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Trước mắt hắn, chỉ có thể coi là chỉ nửa bước. Bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới có thể coi là như thế, cũng đã mười phần khó lường. Phải biết, chỗ này thế giới, trừ dược sư cổ Phật bên ngoài, liền không có bất kỳ người nào đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Thanh La cô nương, có chuyện gì không? Lúc này nghe đến tiếng bước chân, vị kia lão tăng tuy nhiên chưa từng mở to mắt, lại rõ ràng phân biệt ra đứng tại trước mắt mình chính là Trích Tinh phủ Thanh La cô nương. Một kiếm thiền sư, có thể hay không giúp ta một chuyện? Thanh La cô nương chắp tay trước ngực, đối với cái này một vị lão tăng khom mình hành lễ. Sau đó nàng tìm một cách bồ đoàn, rất nhuần nhuyễn ngồi chồm hổm ở lão tăng kia trước người. Lão tăng vốn đến không phải hòa thượng, mà chính là tinh không cổ đạo bên trong một vị tuyệt đại kiếm thần, thực lực phi thường cường đại. Lúc tuổi còn trẻ từng theo Thanh La cô nương phụ thân một đạo, xông sáo thiên hạ. Chỉ là về sau gia tộc lâm nạn, vợ hắn con gái hết thầy bị kẻ thù giết chết, đồng thời chấn vỡ linh hồn, vĩnh thế không được siêu sinh. Một lần kia về sau, hắn tính cách kịch biến đến mười phần bạo lệ. Vì báo thù, hắn lật khắp toàn bộ tinh không cổ đạo, chỉ cần là có một tia khả nghi, hắn không hỏi đúng sai, hết thầy đều giết sạch. Sau cùng chính hắn cũng không rõ ràng đến cùng báo thù không có. Hắn mỗi ngày cũng đang lo lắng chính mình có phải hay không bỏ qua cái gì người, cơ hồ nhập ma. May mắn hắn gặp phải dược sư cổ Phật, cổ Phật truyền thụ cho hắn Phật lý, đánh tan đi trong lòng của hắn sát ý, dẫn đạo hắn nhập Phật môn. Nghiêm ngặt tính toán ra, hắn là dược sư cổ Phật nửa người đệ tử, cũng là vùng tỉnh thổ này thế giới có tư cách nhất người thừa kế. Bất quá hắn đã sớm coi nhẹ danh lợi, quên đi tất cả, lựa chọn ẩn cư ở chỗ này, tại lưỡng giới sơn cửa vào làm một cái người giữ cửa, xem như báo đáp dược sư cổ Phật đối với hắn ân tình. Thanh La cô nương, ngươi có chuyện gì cần tìm ta giúp đỡ? Cái này một vị lão tăng mở to mắt nhìn trước mắt áo xanh lục nữ tử, giống như nhìn đến chính mình nữ nhi bóng người. Hắn trên mặt hiện lên ôn nhu ý cười, nói: ta cùng phụ thân ngươi chính là sinh tử chi giao, ngươi là nữ nhi của hắn, liền tựa như là nữ nhi của ta, người một nhà không nên khách khí. Nói đi, ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Đa tạ một kiếm thiền sư. Thanh La cô nương hì hì cười một tiếng, sau đó ngữ khí mang theo một số làm nũng nói: thiền sư, ta có một người bạn, hắn ngụy trang thành ma tộc đi theo những cái kia ma tộc đại quân tiến vào cái này tỉnh thổ thế giới. Trước đây không lâu, hắn cùng ta hẹn xong cùng đi nơi này tụ hợp. Chỉ là trung gian tựa hồ ra một số chuyện rắc rối, hắn giống như đắc tội thánh pháp chùa nào đó một vị tăng nhân, bị thánh pháp chùa bên kia cưỡng ép oan uổng rồi nước bẩn. Nói hắn thâu thánh pháp chùa thủy tổ đào một, chính bị vô số người truy sát. Thanh La cô nương nói xong, nháy mắt chờ mong nhìn lấy một kiếm thiền sư, nói: thiền sư, ngươi có thể giúp ta cái này một vị bằng hữu tẩy đi trên thân nước bẩn sao? Vậy hắn đến cùng trộm không có? Một kiếm thiền sư không có lập tức đáp ứng, hắn cười nhạt một tiếng, hỏi lại Thanh La cô nương: khẳng định không có. Thanh La cô nương bận bịu thề thề nói: ta cái này một vị bằng hữu xuất thân bất phàm, tuổi còn trẻ liền trở thành Thần Tiêu cung nội môn đệ tử, lại là Tử Yểm Thần Hoàng một mạch bên ngoài tộc trưởng lão. Hắn thân phận như vậy, tuyệt sẽ không tự cam đọa lạc. Đi trộm đồ thật sao? Một kiếm thiền sư nghe lời này, nhất thời mỉm cười. Hắn chắp tay trước ngực, miệng niệm một tiếng niệm Phật. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Thanh La cô nương, tựa hồ theo trên mặt nàng ra cái gì. Khẽ cười nói, ngươi vị bằng hữu nào, nhất định dáng vẻ đường đường, nổi bật bất phàm. A nghe nói như thế, Thanh La cô nương nhất thời mở to hai mắt. Đại sư, ngươi là làm sao biết nếu như hắn dài đến rất xấu, tuyệt đối sẽ không có cô nương xinh đẹp nguyện ý vì hắn thề thề. Một kiếm thiền sư cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra nhìn thấu nhân tâm cơ trí quang mang. Tối cường thần ý hỗn đô thị 201 chương 4022 bần tăng. Cũng thành uy phong qua uy. Thanh La cô nương trong lúc nhất thời tư duy có một ít trì trệ. Nàng không nghĩ tới đường đường một kiếm thiền sư thế mà lại cùng với nàng đùa kiểu này. Giờ khắc này trên mặt nàng không hiểu nóng lên, hiện ra một vệt đỏ bừng. Thiền sư, ta vị kia bằng hữu tuy nhiên dài đến là rất tuấn lãng, có thể đây không phải lý do chứ? Thanh La cô nương yếu ớt đậu đen rau muống một câu. Nàng ngược lại không phải là đối Dương Vân Phàm có cái gì nam nữ tâm tư, chỉ là một cách đại cô nương nhà, bị người nói là bởi vì đối phương dáng dấp đẹp trai mới vì hắn nói tốt, chung quy có một ít xấu hổ. Ngươi nhà đầu này thật có ý tứ. Ta nói cái gì? Ngươi còn thật tin a? Một kiếm thiền sư nhìn đến Thanh La cô nương lại đem chính mình trò đùa lời nói coi là thật, hắn nhìn không được vui vẻ. Thiền sư, Thanh La cô nương nhìn không được hờn dỗi một câu. Tốt a, không đùa giỡn với ngươi. Nhìn đến Thanh La cô nương có một ít ngượng ngùng, một kiếm thiền sư thu hồi nụ cười, chậm rãi giải thích nói, ta sở dĩ biết ngươi vị kia bằng hữu dài đến dáng vẻ đường đường, đó là bởi vì ta sáng sớm thì nhìn qua lệnh truy nã. Thì ra là thế. Ta nói sao? Thanh La cô nương nhất thời ánh mắt trắng nhợt, lộ ra có một ít im lặng. Cái này một kiếm thiền sư rõ ràng là toàn bộ tịnh thổ thế giới số một số hai cao tăng, còn cùng chính mình đùa kiểu này. Đúng, đại sư, ta nghe nói ngươi tinh thông thuật xem tướng, có thể thông qua một người tướng mạo phán đoán đối phương phẩm cách. Ngươi cảm thấy lấy ta bằng hữu tướng mạo, thoạt nhìn là hội trộm đầu người sao? Đón đến, Thanh La cô nương bỗng nhiên nghĩ đến một cái tin đồn. Nàng mắt to lóe ra, hiếu kỳ nhìn lấy một kiếm thiền sư, muốn nghe đối phương dùng thuật xem tướng đến phân tích Dương Vân Phàm phẩm tính. Thuật xem tướng không có truyền ngôn như vậy mơ hồ. Một kiếm thiền sư nhẹ nhàng cười một chút, ra vẻ thần bí. Chỉ là trầm ngâm một phen, một kiếm thiền sư lại chậm rãi mở miệng nói, có điều theo lô giới tới nói, ngươi vị kia bằng hữu tối hôm qua vừa đi vào một phương thế giới này. Nơi này đối với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ địa phương. Một ngày thời gian hẳn là không kịp đi thánh pháp chùa trộm đồ, trừ phi thánh pháp trong chùa có hắn đồng bọn. Chỉ là loại khả năng này xác suất quá thấp, cho nên hắn đại khái dẫn là bị người oan uổng. Thanh La cô nương nhìn thấy một kiếm thiền sư cũng tin tưởng Dương Vân Phàm, nhất thời cao hứng trở lại, ngữ khí kiên định nói, thiền sư, ngươi nói đúng, ta bằng hữu kia nhất định là bị người oan uổng. Ngươi bằng hữu kia đến cùng phải hay không oan uổng, ta tạm thời còn không thể xác định, ngươi tạm chờ ta tìm khổ chủ thử một lần. Cười nhạt một tiếng, một kiếm thiền sư xuất ra truyền tin thần phù. Không lâu sau đó, hắn liên lạc với thánh pháp chùa nói Tần hòa thượng, thương lượng nói, Tần thiền sư, ta gần nhất tham gia có một ít tâm đắc, muốn đến thánh pháp chùa quan sát một chút quý từ thủy tổ đào một chứng thực trong lòng sở ngộ, ngươi nhìn là có sánh hay không? Một kiếm thiền sư, ngươi đây chỉ sợ muốn chờ một lát mấy ngày. Truyền tin thần phù một phía khác, nói Tần hòa thượng lại là giả trang ra một bộ khó xử bộ dáng, bị tự thủy tổ đào một sáng nay bị một đầu tà ma trộm đi. Chờ chúng ta bắt hắn lại. Thủy tổ đào một quý vị. Tự nhiên quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Hoan nghênh thiền sư đại giá quang lâm. Tuy nhiên bị cự tuyệt. Bất quá. Một kiếm thiền sư đã thông qua quan sát đánh giá đối phương thần thái cùng ngữ khí. Đến ra mình muốn đáp án. Ai? Lúc này. Hắn thăm thắm thở dài một tiếng. Hảo ngôn khuyến cáo nói. Nói tận thiền sư. Ngươi nói chuyện thời điểm. Ánh mắt lấp lóe. Linh hồn ba đồng không ổn định. Xem ra. Thủy tổ đào một mất đi. Đối ngươi ảnh hưởng rất lớn. Ngươi muốn coi chừng. Không thể sinh sôi tâm ma. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe nói như thế. Nói tận hòa thượng khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác một kiếm thiền sư trong lời nói có hàm ý. Tựa hồ nhìn ra một chút đầu mối. Bất quá, hắn cảm thấy đối phương hơn phân nửa cũng không có chứng cứ gì. Sau đó, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, rất mực khiêm tốn nói, đa tạ một kiếm thiền sư nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Một kiếm thiền sư khẽ gật đầu tùy cơ đóng lại truyền tin thần phù. Đại sư, ngươi có thể nhìn ra chút gì? Một bên Thanh La cô nương nhìn lấy một kiện thiền sư đã tính trước bộ dáng, nhìn không được dò hỏi. Ai? Một kiếm thiền sư không có trả lời. Hắn thở dài một tiếng, sau đó đứng lên, chậm chậm đi đến ngoài phòng trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đứt gãy lưng núi. Nói tận là cái này nhất phương tỉnh thổ Phật quốc thế giới ít có tuấn kiệt. Nguyên bản ta cho là hắn có thể phá vỡ gông xiềng, bước vào vĩnh hằng cảnh giới. Không nghĩ tới, hắn cũng là tầm thường một cách một kiếm thiền sư ánh mắt thăm thẳm. Nhìn đến mười phần sâu xa, giống như tại ở trách nói tần hòa thượng. Lại như là tại vì Thanh La cô nương giải thích. Cái này thánh pháp chùa, liền thiền sư ngươi đều dám lừa gạt. Quả thực to gan lớn mật. Thanh La cô nương nghe hiểu một kiếm thiền sư lời nói. Sự kiện này, nhất định là cái này nói tận hòa thượng lừa trên gạt dưới. Chính là muốn đối phó với Dương Vân Phàm. Nàng nhìn không được có một ít sinh khí. Một kiếm thiền sư thế nhưng là cái này nhất phương tỉnh thổ thế giới, dược sư cổ Phật phía dưới đệ nhất cường giả. Đối phương liền hắn đều dám lừa gạt. Bọn họ đây là quyết tâm. Muốn giết Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đến cùng làm sao đắc tội bọn họ thánh pháp chùa. Xác thực gan lớn. Làm như vậy để lão phu ta tại Thanh La nha đầu trước mặt rất mất mặt đây này. Một kiếm thiền sư miệng phía trên nói mất mặt, có thể trên mặt lại là treo ý cười, tựa hồ không thế nào sinh khí. Hắn hoàn toàn cũng là đang trêu chọc Thanh La cô nương. Thiền sư còn xin ngươi xuất thủ giúp ta bằng hữu một tay. Không phải vậy. Thánh pháp chùa liền muốn không may. Bằng vào ta bằng hữu kia tính nết. Khẳng định ghi vào trong lòng. Muốn không một cách nguyệt. Hắn liền sẽ dẫn người giết đến tận thánh pháp chùa. Thanh La cô nương cố ý điều tra qua Dương Vân Phàm quá khứ. Dưới tình huống bình thường, Dương Vân Phàm đều rất điệu thấp. Không thế nào ra thích gây chuyện. Thật là muốn chọc giận hắn, có lúc hắn cũng sẽ điên cuồng một thanh. Riêng là Dương Vân Phàm không phải độc thân, hắn đứng sau lưng Thần Tiêu Cung, Tử Kim Sơn hai thế lực lớn. Hắn thật muốn đối phó thánh pháp chùa. Thánh pháp chùa người tuyệt đối không chịu nổi Dương Vân Phàm lửa giận. Đã Thanh La nha đầu mở miệng cầu lão phu tự nhiên muốn giúp đỡ. Một kiếm thiền sư trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười. Sau đó hoạt động một chút tay chân. Chậm rãi duỗi ra bản thân tay phải. Khô phun ra một ngụm chọc khí. Lẩm bẩm nói. Mấy ngàn năm không có động thủ. Toàn bộ tỉnh thổ thế giới người. Cũng làm ta là lưỡng giới sơn bên ngoài. Một cái tượng đất người giữ cửa. Cũng nên để bọn hắn biết. Bần tăng đã từng là hạng gì uy phong. Oanh vừa dứt lời, một kiếm thiền sư hất lên tay áo, cả người như đại bằng dương cánh một dạng, lăng không vọt lên. Hưu cùng lúc đó, một đạo lạnh thấu xương không gì sánh được kiếm quang, theo Nam Sơn Thiền Viện bên ngoài trong vách núi, phá vỡ từng tầng lăn lộn thế giới chi lực. Oanh một chút, phóng lên tận trời. Thanh La nha đầu, chúng ta đi thôi. Một kiếm thiền sư vung tay áo một cái, tràn ngập ra một luồng hỗn độn chi lực, tương Thanh La cô nương bao vây lấy. Sau đó hai người bọn họ hóa thành một vệt như hồng kiếm quang, mang theo vô cùng kinh người kiếm ý, một đường hướng về phương bắc chân trời phá không mà đi. Kiếm quang những nơi đi qua, bị kiếm ý đảo qua địa phương, tất cả linh thú, tu sĩ, toàn bộ theo giữa không trung rơi xuống, đổ rào rào đổ vào ven đường. Thần sắc kinh hãi không gì sánh được. Bởi vì kia kiếm quang bên trong ẩm chứa khí tức quá kinh khủng, áp đến bọn hắn cơ hồ không thể thở nổi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 201 chương 4023 lực bạc sơn hề khí cái thí. Mây vụ trong rừng, đổ rào rào Dương Vân Phàm tay cầm một tảng đá lớn, đại thủ hung hăng xoa nắn. Hòn đá ngoại tầng mảnh đá phi tốc rơi xuống. Không bao lâu, cái này một khối đá lớn liền bị hắn xoa thành một cái thẳng tắp thạch côn, răng rắc nhắm ngay vị trí trung tâm. Dương Vân Phàm hai tay vừa dùng lực, răng rắc một chút, liền đem cái này thạch côn đổi ra hai đoạn. Hắn đem cái này đứt gãy chỗ hung hăng tại trên mặt đất ma sát vài cái, mài ra một cái bén nhọn đến, chế tác thành một cái thô sơ tiêu thương. Sau đó hắn liền dùng một cái dây leo mạch đem cái này hai cái thạch đầu tiêu thương thắt ở sau lưng mình. Không sai biệt lắm đầy đủ, Dương Vân Phàm cùng nhau đi tới, thu thập không ít tương tự thạch côn, đem bọn hắn làm thành tiểu tiêu thương thắt ở trên người. Vạn nhất gặp phải cường địch, tại cận thân trước đó, còn có thể dùng cái này thạch thương đến một trận tấn công từ xa. Quân thiên thần ma huyết mạch quá cường đại, đoán chừng phải chờ tới bước vào chí tôn cảnh giới mới có thể giác tỉnh bản mệnh thần thông. Không có bản mệnh thần thông trước đó, viễn trình công kích thủ đoạn chỉ có thể dựa vào đơn giản nhất ném mạnh. Dương Vân Phàm cách này một bộ hỗn độn thần ma phân thân, lực lớn vô cùng, thân thể cứng cỏi, cơ hồ có thể so với chí bảo. Bất quá cũng có một cái thiếu hụt, cái kia chính là tại thần thông bí thuật phía trên không có cái gì thiên phú. Quân thiên thần ma huyết mạch chiến đấu tuy nhiên rất mạnh, nhưng lại dễ dàng bị một số viễn trình thuật pháp nhằm vào. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì tốt, chế tác những thứ này tiêu thương chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Dương Vân Phàm tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây. Cái này một mảnh mê vụ rừng cây tràn ngập pháp tắc hôi vụ, thêm phía trên khắp nơi đều là khóm bụi gai cùng tươi tốt thảm thực vật, dẫn đến Dương Vân Phàm tầm mắt bị che chắn lợi hại. Mà lại toàn bộ trong rừng có một ít nhỏ vụn thế giới chi lực đang chấn động, làm đến Dương Vân Phàm thần thức cảm ứng bị hàng đến cực hạn. Ở chỗ này, hắn dường như thoáng cách một lần nữa trở lại phàm nhân trạng thái. Giống đột nhiên, một gốc cổ thụ chọc trời phía trên bất ngờ xuất hiện một cái hoa ban báo vương. Nó cái đầu thập phần lớn lớn, vượt qua 10 mét. Ngay từ đầu ngồi xổm tại trên cây, lộng lấy ra lông, lóe ra quang, giấu ở trong bụi cây, để nó ẩn tàng rất tốt, gần như không hội bị phát hiện. Nơi này linh khí rất sung túc, dẫn đến cái này một đầu hoa ban báo vương thực lực phi thường cường đại, đạt tới thần vương cảnh giới. Lúc này nó phát hiện Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc xâm nhập nó lãnh địa, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, đứng lên chuẩn bị cơ thường bọn họ một chút nhan sắc. Nhìn xem, kèn kẹp hoa ban báo vương đứng tại trạc cây phía trên, nó thân thể cong lên, gân cốt bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Nó trong cơ thể cốt cách phát ra một trận trầm thấp sấm sét, đồng thời có từng sợi huyết sắc phù văn tại nó ra trên lông nổi lên. Đây là một loại đặc thù huyết mạch thần thông, tựa hồ có thể gia trì nó lực lượng. Thiếu chủ gia hỏa này tựa hồ muốn công kích chúng ta Thanh Đồng Tiên Hạc, cảm giác được băng lãnh sát ý. Ngay sau đó, nó vừa sợ vừa giận. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nó cùng Dương Vân Phàm vô luận cách nào đều so cách này hoa ban báo vương cường lớn rất nhiều. Gia hỏa này gặp phải bọn họ không nhượng bộ lui binh, còn dám phách lối làm ra công kích tư thái này làm sao nhẫn thiếu chủ. Nhìn ta như thế nào làm thịt cái này một đầu có mắt không tròng ngốc báo tử Thanh Đồng Tiên Hạc lạnh hừ một tiếng. Cái mông phía sau, từng cây cánh lông vũ dựng thẳng lên. Đồng thời nó trong bóng tối vận chuyển ra từng mai vân văn tiểu kiếm. Chuẩn bị kết thành kiếm trận. Đem cái kia một đầu đốm hoa vân báo. Đánh cái không chừa mảnh giáp. Tiểu Hạc, để cho ta tới cái này một con báo, vừa vặn ma luyện ta máy bay chiến đấu xảo. Để trong cơ thể ta quân thiên thần ma huyết mạch dung hợp càng nhanh. Dương Vân Phàm ngăn lại muốn đồng thủ Thanh Đồng Tiên Hạc. Hiện tại hắn, bởi vì Phật ma hai loại sức mạnh ở trong cơ thể hắn, thỉnh thoảng dung hợp, lại thỉnh thoảng bài xích, để hắn đau đến không muốn sống. Loại cảm giác này, mười phần khó chịu, vừa ngứa vừa đau. Hắn đã áp lực thật lâu cái này một đầu hoa ban báo vương. Thực lực không tính quá mạnh. Đại khái tránh thoát 7-8 đạo gông xiềng. So Dương Vân Phàm yếu năm thứ nhất đại học chặn. Cùng nó chiến đấu không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Vừa vặn để Dương Vân Phàm dùng để làm đống cát. Oanh nói xong, Dương Vân Phàm từ trên lưng vồ xuống một thanh thạch thương. Sau đó phần eo giãy giụa kịch liệt. Lấy ném mạnh tiêu thương tư thái. Mãnh liệt hướng phía trước hất lên âm thạch thương như sao băng phá không. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Thậm chí, bởi vì tốc độ quá nhanh, thạch thương mũi nhọn, vậy mà cùng không khí ma sát về sau, tuôn ra từng sợi sao hỏa. Đồng thời, một cỗ cử đại trùng kích gần sóng, như viên nguyệt loan đao một dạng, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà đi. Những nơi đi qua, đại thổ che trời đều bị chấn động không ngừng lắc lư. Giống cái kia một đầu hoa ban báo vương trực giác mười phần chuẩn. Giờ khắc này, nó phát hiện không hợp lý. Chính mình để mắt tới hai cái này con mồi. Thực lực quá mức kinh người. Tựa hồ không phải mình có thể đối phó. Hoa báo ánh mắt lộ ra một tia khiếp đảm, vừa nghiêng đầu, liền chuẩn bị đào tẩu. Oanh thế mà, tại hắc ám trong rừng, lại lần nữa bộc phát ra một trận nổ vang. Dương Vân Phàm tại phát ra cái thứ nhất thạch thương về sau, căn bản không ngừng lại. Lấy càng đại lực hơn nói, phát ra cái thứ hai thạch thương. Hai cái bén nhọn thạch thương trước sau phá không mà đến, như hai đạo tinh quang trong đêm tối ngươi truy ta đuổi. Phanh, ngao cái kia hoa ban báo vương chỉ là hơi chút một do dự. Toàn bộ thân thể liền bị thạch thương đánh trúng. Như phá bao tải một dạng. Trùng điệp bắt đầu nhảy bay lên. Đồng thời có một hồi xương máu. Tại giữa không trung nổ tung. Ngao ngao. Hoa ban báo vương vô cùng thống khổ. Bốn cái móng vuốt vô ý thức trên không trung huy động. Hy vọng có thể bắt lấy một ít gì đó. Bất quá đánh trúng nó thạch thương. Lực lượng quá lớn. Đưa nó đụng bay lên. Ven đường phanh phanh phanh nện đứt vô số gỗ lớn. Sau đó cắt một chút. Trùng điệp đinh tiến một gốc gỗ chắc phía trên. Khù khù khù. Hoa ban báo vương sinh mệnh lực kinh người. Dạng này đều không có chết. Bất quá, nó toàn thân chảy máu. Ngũ tạng lục phủ bị chấn thành bụi phấn. Không ngừng phun ra bọt máu. Lại cũng không có lực đánh một trận. Lúc này nó ánh mắt cầu khẩn. Nhìn lấy Dương Vân Phàm, hy vọng có thể thả nó một ngựa. Quá yếu nơi xa, Dương Vân Phàm nhìn qua hoa ban báo vương hình dạng, chậm rãi thu hồi ném mạnh tiêu thương thân hình. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Cái này hoa ban báo vương so hắn tưởng tượng yếu nhược không ít. Có lẽ không phải hoa ban báo vương quá yếu, mà chính là hắn cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân. Thân thể quá cường hãn, đều có thể làm đến vượt cấp kích thương chí tôn cường giả. Đối phó thực lực so với chính mình yếu dị thú, tự nhiên là giống giết gà một dạng nhẹ nhõm. Thiếu chủ, ngươi thân thể này thật sự là quá kinh khủng. Thanh Đồng Tiên Hạc lại là nhìn trợn mắt hốc mồm. Sau một hồi lâu, nó mới hoàn hồn. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm thân thể, ánh mắt xanh lét, tán thán nói: thật không hổ là quân thiên thần ma huyết mạch. Quả thực là lực bạc sơn hề khí cái thế thì vừa mới lần này. Tuyệt đối so với được một kiện chí bảo công kích vụ. Vinh. Quy. quy. Mơ. Cái này tiêu thương trong tay ta. Cùng huyết không thần chủ cái kia một thanh thần cung. Uy lực không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Hắn cảm giác vừa mới chính mình một chút ném mạnh ra ngoài lực đạo. Xác thực có thể so với một kiện chí bảo công kích. Mà lại không phải đơn giản hạ phẩm chí bảo. Có lẽ có thể sánh ngang trung phẩm công kích chí bảo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 201 chương 4024 thân phận. Bại lộ nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm ánh mắt lóe lên. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Xem ra ta đánh giá thấp quân thiên thần ma huyết mạch. Quân thiên thần ma nắm giữ dạng này thân thể lực lượng. Còn cần tu luyện cái gì thần thông bí thuật quả thực vẽ vời cho thêm chuyện ra cận chiến sáp lá cà. Nhất quyền một cái. Viễn trình công kích. Trực tiếp kiếm một khối đá ném ra. Đoán chừng uy lực đều cùng pháo hạt một dạng. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch cái gì. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cùng lúc đó, hắn cảm thụ lấy thể nội lực lượng phun trào. Càng phát ra bành trướng. Thậm chí có một dòng nước nóng theo trái tim bên trong dâng trào đi ra. Dọc theo hắn lưng chỗ. Bắt đầu tràn ngập ra. Sinh ra một cỗ cảm giác tê dại cảm giác. Phảng phất muốn ở trong cơ thể hắn mở ra một đầu hoàn toàn mới kinh mạch. Đầu này kinh mạch có thể là quân thiên thần ma có khác với hắn tộc quần đặc thù lực lượng cội nguồn. Rốt cuộc tới. Dương Vân Phàm tỉ mỉ nghĩ lại. Liền minh bạch cái gì. Trên mặt hắn không khỏi hiện ra mỉm cười. Hắn biết chính mình đột phá thời cơ đến nơi đây không nên ở lâu. Vừa mới ta chiến đấu đồng tính không nhỏ, đoán chừng đã bị phát hiện. Chúng ta tiếp tục lên đường. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên đi đến phía trước viên kia kiên cường không gì sánh được gỗ lớn phía dưới. Hắn nhìn lấy bị hắn đinh ở trên tường hấp hối hoa ban báo vương. Hắn không có bất kỳ cái gì thương tiếc. Đại thủ nắm thành quả đấm. Oanh một chút. Nện ở một con kia hấp hối hoa ban báo vương trên đầu. Âm chỉ là một chút. Cái kia hoa ban báo vương đầu. Giống như dưa hấu một dạng trực tiếp nổ bể ra tới. Đầu lâu vỡ vụn. Nó linh hồn liền cũng theo tại chỗ vỡ nát. Linh hồn vỡ nát. Liền mang ý nghĩa hoàn toàn chết đi. Thần tiên cũng khó cứu. Một đầu thần vương đỉnh phong dị thú. Không thể lãng phí. Dương Vân Phàm vung tay lên. Một vệt hỗn độn chi lực theo hắn ở giữa lan tràn đi ra. Bao vây lấy cái này hoa ban báo vương thi thể. Trực tiếp ném vào chính mình trong túi trữ vật. Mặc kệ như thế nào. Đây chính là một đầu thần vương đỉnh phong dị thú. Thân thể còn có một số dinh dưỡng. Dương Vân Phàm đoán chừng. Chờ một chút chính mình có thể sẽ đói. Vừa vặn có thể dùng nó để lót dạ. Đông. Trong rừng rậm, nguyên bản vô cùng an tĩnh có thể đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến. Dừng lại nghe đến thanh âm không có cái thanh âm này tuyệt đối là kịch liệt đỏ sức bên trong phát ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái kia hai cái tà ma cùng cái này trong rừng dị thú phát sinh tranh đấu. Phương vị. Hẳn là tại phương Bắc khoảng 100 dặm truy sát Dương Vân Phàm tứ đại Phật môn chí tôn. Kinh nghiệm đều 10 phần phong phú. Lúc này bọn họ nghe xong động tĩnh này. Liền phán đoán ra đại khái tình hình. Cùng cái này tranh đấu phát sinh điểm. Đi bốn người không chút do dự. Vội vàng hóa thành bốn đạo kim sắc Phật quang. Hướng về phương Bắc xếp đi qua. Sau một lát. Bọn họ đi vào Dương Vân Phàm cùng Đốm Hoa Vân báo chiến đấu qua địa phương. Nơi đây. Một mảnh hỗn độn, gỗ lớn bị đánh nát. Thảm thực vật bị đè gãy. Trên mặt đất còn có năng lượng ba đồng bạo phát về sau. Hình thành thật sâu khe rãnh. Chỉ nhìn cảnh tượng liền biết. Vừa mới chiến đấu 10 phần kịch liệt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc này thời điểm. Chí Quang Hòa Thượng cái mũi đồng đồng. Hắn bỗng nhiên nghe thấy được một tia mùi máu tươi. Ở nơi đó hắn mắt nhỏ. Tinh quang lói lên. Nhất thời phát hiện tại một gốc gỗ lớn phía trên. Lưu lại Đốm Hoa Vân báo máu tươi. Hắn vừa rời đi không lâu, huyết dịch linh vận đều vẫn chưa hoàn toàn đánh mất. Chí Quang Hòa Thượng đi lên trước. Quan sát một chút. sau đó cúi đầu kiểm tra mặt đất dấu chân. Nhất thời phát hiện cái gì? Hắn hẳn là hướng tây một bên phương hướng mà đi. Trí Quang Hòa Thượng theo Dương Vân Phàm dấu chân, nhìn về phía tây rừng rậm, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, than nhẹ nói: phía tây hẳn là chỗ này rừng cây khu vực trung tâm, có chí tôn cấp bậc dị thú vương giả. Xem ra hắn chạy không bao xa. Trí Quang Hòa Thượng trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng. Dị thú vương giả vô cùng có lãnh địa ý thức. Đối với thực lực thấp tu sĩ, những dị thú kia vương giả có lẽ sẽ không để ý. Có thể Dương Vân Phàm loại thực lực này đạt tới thần vương đại viên mãn ma tộc, nhưng là không giống nhau. Những dị thú kia vương giả sẽ đem Dương Vân Phàm coi là khiêu khích, khẳng định sẽ xuất thủ đánh giết mấy vị. Chúng ta đi trước Hừng Đông, cần phải đem bắt giữ hắn. Trí Quang Hòa Thượng nói một tiếng, liền trực tiếp trước mắt dẫn đường, tìm lấy Dương Vân Phàm dấu chân, một đường truy sát tới. Ngoại giới, một tòa thiền trong nội viện, giết, toàn bộ giết sạch những thứ này Phật môn con lừa chọc, lại dám ngăn trở chúng ta ma tộc đại quân, quả thực không biết điều. Ba Lốt Ma Tôn mang theo Đế Hiểm Chí Tôn, lại trên đường gặp phải mấy cái lạc đàn ma tôn cường giả, bọn họ tạo thành một cách lâm thời đội ngũ tấn công gần nhất một cái thiền viện. Bọn họ người đông thế mạnh, chẳng được bao lâu thì đem cái này thiền trong nội viện một vị Phật môn chí tôn liên thủ chém giết. Lúc này bọn họ chiếm cứ toàn bộ thiền viện, ngay tại làm đại đồ sát, giết sạch tất cả tăng lữ, đồng thời tìm kiếm thiền trong nội viện bảo vật. Riêng là các đời Phật môn cao tăng lưu lại Phật bảo, cùng Phật cốt xá lời các loại đối bọn hắn tu hành hữu ích đồ vật. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây là cái gì? Một phần lệnh truy nã Ba Lốt Ma Tôn xông vào thiền viện đại điện. Đột nhiên, hắn phát hiện có một chương màu vàng vải vóc rơi xuống đất. Phía trên tựa hồ vẽ lấy cái gì? Hắn khẽ nhíu mày, sau đó hiếu kỳ đem cái này màu vàng vải vóc nhặt lên nhìn một chút. Thì cái nhìn này để hắn đột nhiên biến sắc. Phật môn con lừa chọc thật sự là to gan lớn mật, cũng dám truy nã Hồng Quân Điện Hạ. Muốn là Điện Hạ chết ở chỗ này, chỉ sợ toàn bộ tịnh thổ Phật quốc đều muốn biến thành một phiến đất hoang vu. Ba Lốt Ma Tôn mười phần quan tâm Dương Vân Phàm an nguy. Hắn thật vất vả mới cùng cái này một vị quân thiên thần ma nhất tộc điện hạ kết giao bằng hữu. Nếu là đối phương cứ như vậy chết, hắn trước đó làm hết thảy chẳng phải là đều đổ xuống sông xuống biển soát. Đúng lúc này, Đế Hiểm Chí Tôn hóa thành một đạo bụi bẩn quang mang, đi vào Ba Lốt Ma Tôn bên cạnh. Đế Hiểm Chí Tôn tựa hồ có phát hiện, lúc này thập phần hưng phấn. Ba Lốt Ma Tôn, vừa mới ta ở phía sau sơn cốc một ngôi tháp cổ phía dưới phát hiện không thiếu Phật cốt xá lợi. Chúng ta phát Đế Hiểm, trước đừng quản Phật cốt xá lợi. Ba Lốt Ma Tôn hiện tại đã không có tâm tư cướp sạch cái này một tòa thiền viện. Hắn đem cái kia một chương lệnh truy nã đưa cho Đế Hiểm Chí Tôn. Đế Hiểm, ngươi nhìn cái này, đám này con lừa chọc thật sự là quá phách lối, cũng dám truy nã Điện Hạ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Người này, Đế Hiểm Chí Tôn tiếp nhận cái này lệnh truy nã nhìn một chút, lại là thần sắc đột biến. Ầm, sau một khắc, Đế Hiểm Chí Tôn bỗng nhiên ý thức được cái gì, khí thái dương huyệt từng trận nhảy lên, phanh một chút, đem một quyển này lệnh truy nã trùng điệp vung ra Ba Lốt Ma Tôn trên thân. Chuyện đột nhiên xảy ra, Ba Lốt Ma Tôn đều có một ít sửng sốt. Đế Hiểm Chí Tôn là huyễn ma nhất tộc chí tôn, huyễn ma nhất tộc thế lực rất yếu, bình thường nịnh bợ hắn còn đến không kịp, sao dám đem đồ vật vung ở trên người hắn. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 201 chương 4025 bước đi liên tục khó khăn. Đế Hiểm, ngươi có ma bệnh a. Ba Lốt Ma Tôn tuy nhiên rất tức giận, nhưng hắn đè nén lửa giận, không có lập tức bạo phát. Đế Hiểm Chí Tôn luôn luôn là cẩn thận từng ly từng tí tính cách, không phải loại kia phách lối người. Vô duyên vô cớ, làm sao dám đối với hắn phát cáu trong lúc này. Cần phải có cái gì hiểu lầm ba lốt ma tôn. Ta vốn cho rằng ngươi là đến từ thâm uyên ma giới quý tộc. Có thể ta không nghĩ tới. Ngươi vậy mà cùng ta cầu nhân. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm chính là một đám nói đi. Ngươi diễn lâu như vậy kịch. Chuẩn bị cái gì thời điểm vạch mặt. Động thủ với ta đế hiểm chí tôn lạnh lùng nhìn lấy ba lốt ma tôn. Trong giọng nói tràn ngập mỉa mai vị đạo. Oanh sau một khắc, hắn không còn áp lực nộ khí trực tiếp bạo phát. Tới đi. Ngay ở chỗ này. Người ta quyết nhất tử chiến đế hiểm chí tôn giận không nhịn nổi. Trên thân ma khí cuồn cuộn lao nhanh. Đồng thời hắn chiến ý cũng đang không ngừng kéo lên. Chuẩn bị cùng ba lốt ma tôn quyết nhất tử chiến đế hiểm chí tôn thực lực chân thật. So ba lốt ma tôn có thể muốn mạnh hơn một bậc. Thật muốn sinh tử chém giết. Đế hiểm chí tôn có bảy thành nắm chắc. Có thể giết ba lốt ma tôn chạy ra nơi này. Bất quá, dù là chạy ra nơi này, hắn sợ rằng cũng phải bị ba lốt ma tôn ca ca truy sát đến chết. Nhưng là, khác người cũng đã khi dễ đến trên đầu mình đến. Đế hiểm chí tôn cũng không có nén giận thói quen đế hiểm. Ngươi muốn động thủ với ta ba lốt ma tôn thần sắc run lên. Cảm giác được đế hiểm chí tôn trên thân. Khó có thể che giấu sát khí lạnh lẽo. Hắn mười phần khó hiểu nói. Đế hiểm. Ta tự hỏi không có có đắc tội qua ngươi. Vô duyên vô cớ. Ngươi tại sao muốn giết ta còn có. Ta có một ít nghe không hiểu. Ngươi nói ta cùng Thục Sơn kiếm chủ liên thủ. Muốn đối phó ngươi Thục Sơn kiếm chủ. Cái tên này ta tuy nhiên nghe nói qua. Gia hỏa này gần nhất rất hỏa. Thậm chí còn chém giết thôn thiên ma chủ. Gia hỏa này. Chính là ta ma tộc nhất mạch tương lai đại địch. Ta làm sao có thể cùng hắn hùn vốn tới giết ngươi vấn đề này quả thực rất là kỳ lạ. Ba lốt ma tôn gãi gãi đầu mình ra. Hoàn toàn không biết đế hiểm chí tôn đang suy nghĩ gì. Ba lốt ma tôn. Ngươi liền tiếp tục diễn xuất đi đế hiểm chí tôn khí toàn thân phát run. Hắn cảm giác ba lốt ma tôn quả thực đang vũ nhục chính mình ít. Xoát lúc này. Đế hiểm chí tôn ngón tay một chút. Một luồng đen nhánh ma khí nhất thời từ ngón tay bắn ra. Đem rơi xuống đất cái kia một cuốn lệnh truy nã. Vung ra ba lốt ma tôn trên thân. Ngữ khí châm chọc nói. Chính ngươi nhìn một chút. Cái này trong lệnh truy nã người kia dung mạo ha ha. Ngươi không có phát hiện. Trong miệng ngươi vị kia điện hạ hóa thành nhân tộc thời điểm dung mạo. Cùng Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Giống nhau như đúc sao đế hiểm chí tôn cười lạnh không thôi. Hắn sáng sớm đã cảm thấy ba lốt ma tôn mang đến cái kia điện hạ. Hình dạng có một ít nhìn quen mắt. Chỉ là. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Vị kia danh xưng quân thiên thần ma huyết mạch hồng điện hạ. Vậy mà lại là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm một bộ linh hồn phân thân Dương Vân Phàm ra hỏa này. Thật sự là quá phách lối lại dám công khai xuất hiện ở trước mặt mình. Còn để cho mình xưng hô hắn điện hạ. Quả thực, khinh người quá đáng cái này người. Lúc này, ba lốt ma tôn mang một tia hồ nghi đem trong lệnh truy nã dung mạo. Lặp đi lặp lại so sánh. Hắn cứng họng, lại có một số nói không ra lời. Bởi vì cái này bị truy nã người, xác thực cùng Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm bản tôn, giống nhau như đúc. Dung mạo là từ huyết mạch quyết định vô luận Dương Vân Phàm tu luyện công pháp gì. Dù là chiếm lấy hắn tộc quần huyết mạch tới tu luyện linh hồn phân thân. Chỉ cần hắn hóa thành nhân tộc bộ dáng. Cuối cùng đều sẽ cùng bản tôn dáng dấp giống nhau. Bởi vì linh hồn hắn đến từ người địa cầu bản tôn. Mà linh hồn phân thân bề ngoài là căn cứ bản tôn linh hồn bộ dáng biến hóa ra. Mặt khác, trừ Dương Vân Phàm vốn người hình dáng bên ngoài, ba lốt ma tôn còn chứng kiến cái này trong lệnh truy nã một cái khác ma chim. Trừ nắm giữ ma tộc khí tức, cộng thêm trên thân thêm ra mấy sợi ám kim sắc ma văn. Còn lại, cùng Dương Vân Phàm tỏa kỷ, một con kia thanh đồng tiên hạc hoàn toàn tương tự. Lần này, ba lốt ma tôn liền xem như ngô ngốc cũng minh bạch. mình bị đùa nghịch buồn cười Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Cái này ti tiện nhân loại, dám lấy ta làm khỉ đùa nghịch ba lốt ma tôn khí nổi trận lôi đình. Miệng mũi ở giữa đều không ngừng phun ra ra từng chuỗi hỏa diễm. Đáng giận. Hỗn đàn bắt hắn lại. Ta nhất định muốn sống lột hắn ba lốt ma tôn hiện tại biết đế hiểm chí tôn vì sao như thế nổi giận. Bởi vì hắn lúc này cũng tương tự cảm giác được bị trêu đùa sỉ nhục. Gào thét một hồi. Ba lốt ma tôn đè xuống lửa giận. Hắn nhìn lấy đế hiểm chí tôn. Ánh mắt lóe ra sát ý. Đế hiểm. Ta lấy ra tộc vinh diệu phát thể. Ta tuyệt đối không có cùng Dương Vân Phàm liên thủ muốn hại ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta cũng là bị hắn đùa nghịch. Ta hiện tại tức giận. Cũng không so ngươi yếu bao nhiêu hử đế hiểm chí tôn tuy nhiên trong lòng rất khó chịu. Nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết. Ba lốt ma tôn cũng hẳn là bị lừa. Ba lốt ma tôn. Chính là xích nguyệt viêm ma nhất tộc thiếu công tử. Ma tộc huyết mạch 10 phần tinh khiết. Hắn trừ phi điên. Mới có thể cùng Dương Vân Phàm đi hợp tác. Phải biết Dương Vân Phàm thế nhưng là thần tiêu cung đệ tử. Mà thần tiêu cung cường giả qua nhiều năm như vậy, không biết trấn áp nhiều ít ma tộc cường giả. Đế hiểm ngươi chờ một lát, ta lập tức liên hệ người tìm tới Dương Vân Phàm hạ lạc. Gia hỏa này dám coi chúng ta là khỉ đùa nghịch, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Nhất định muốn thân thủ làm thịt hắn ba lốt ma tôn giao du rộng lớn. Mấy cái ngày thời gian. Thì cũng không ít ma tôn cường giả quen thuộc. Lúc này. Hắn xuất ra truyền tin thần phù. Từng cách liên hệ những cái kia phân tán ra đến ma tôn cường giả. Cười hỏi thăm bọn họ. Liên quan tới cái kia lệnh truy nã sự tình. Không lâu sau đó. Hắn tại một đầu phi cầm ma tôn chỗ đó. Nhận được tin tức. Đế dèm. Tìm tới Dương Vân Phàm. Trước mắt bị tứ đại Phật môn cao thủ truy sát. Trốn vào trong một vùng rừng rậm. Cái kia một mảnh rừng cây cách chúng ta hiện tại vị trí có chừng hơn 1 triệu dặm. Hiện tại chạy tới. Trước hừng đông. Hẳn là có thể tới chỗ ba lốt ma tôn xuất ra một cuốn linh văn địa đồ. Nhanh chóng tìm tới Dương Vân Phàm vị trí. Sau đó trùng điệp dùng nắm đấm. Gõ gõ cái kia một mảnh rừng cây địa phương. Ánh mắt lộ ra sát ý. Đã như vậy, ta hiện tại liền đi giết hắn đế hiểm chí tôn thanh âm băng lãnh thấu xương. Hắn biết. Tiến vào cái này tỉnh thổ thế giới. Chỉ là Dương Vân Phàm một bộ linh hồn phân thân. Dù là giết. Đối Dương Vân Phàm ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn. Thế nhưng là. Coi như chỉ có thể đối Dương Vân Phàm tạo thành một chút tổn thương. Hắn cũng sẽ không tiếc đế hiểm. Ta cùng đi với ngươi. Ba lốt ma tôn 10 phần đầy nghĩa khí. Cũng mặc kệ cái này thiền trong nội viện Phật cốt xá lợi. Trực tiếp bồi tiếp đế hiểm chí tôn chạy tới. Chu sát Dương Vân Phàm đồng thời. Hắn đem Dương Vân Phàm giả mạo quân thiên thần ma huyết mạch sự tình. Phổ biến mà báo cho. Để tất cả tiến vào tỉnh thổ thế giới ma tôn cường giả. Toàn cũng biết Dương Vân Phàm dung mạo cùng đặc thù. Cái này khiến Dương Vân Phàm căn bản không chỗ có thể trốn. Cứ như vậy, Dương Vân Phàm dù là có thể thuận lợi theo cái kia mê vụ rừng cây trốn tới, hắn cũng muốn đối mặt Phật môn cùng ma ma tộc hai thế lực lớn cùng một chỗ truy sát. Tại vùng tỉnh thổ này thế giới, Dương Vân Phàm đem bước đi liên tục khó khăn tối cường thần ý hỗn đô thị 201 chương 4026 đáng ma thần đế truyền thừa. Mê vụ trong rừng. Thiếu chủ, vừa mới phía trước có một đạo thân ảnh màu đen lóe qua. Đối phương khí tức thập phần cường đại, hẳn là chí tôn cấp bậc dị thú vương giả. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Theo xâm nhập rừng cây thanh đồng tiên hạ càng phát ra trong lòng run sợ. Nó phát hiện chỗ này trong rừng, chí tôn cảnh giới yêu thú vương người, không khỏi quá nhiều. Cơ hồ mỗi đi một đoạn đường, bọn họ đều có thể gặp phải một vị khí thế dồi dào thực lực cường đại tồn tại. Bất quá lúc này, những thứ này dị thú vương giả. Tựa hồ cũng có chuyện trọng yếu phải xử lý. Chính ào ào hướng về phía tây mà đi. Dù là trên đường phát hiện bọn họ, Những gì thú kia vương giả có thể cũng không có làm ra cái gì công kích cử động. Tình hình này, mười phần cổ quái. Bọn họ đều hướng phía tây đi, không biết chỗ đó phát sinh cái gì. Dương Vân Phàm cảm giác được không thích hợp. Những thứ này chí tôn cảnh giới gì thú vương giả. Lãnh địa ý thức mười phần mãnh liệt. Sẽ không dễ dàng rời đi chính mình địa bàn. Lúc này, toàn bộ trong rừng dị thú vương giả đều hướng một cách phương hướng lên đường. Chỗ kia nhất định phát sinh cái gì, không chừng có trọng bảo sắp xuất thế tiểu hạc. Chúng ta cũng đi xem một cái. Dương Vân Phàm lòng hiếu kỳ bạo phát. Lúc này hắn thu liếm khí tức. Đợi đến một cái dị thú vương giả theo bên cạnh bọn họ lúc bay qua, hắn liền trực tiếp thúc giục thanh đồng tiên hạc. Theo sát lấy đối phương cước bộ. Một đường hướng về phía tây mà đi. Bị người theo dõi, cái kia một con dị thú vương giả tự nhiên là phát giác. Có ý tứ. Một cái thực lực không bằng chí tôn cảnh giới tiểu gia hỏa cũng dám đi tham gia náo nhiệt bất quá. Cái kia dị thú vương giả chỉ là nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Phát hiện hắn thực lực không bằng chí tôn cảnh giới. Đối với nó hoàn toàn không có uy hiếp. Thì lười nhắc quản nhiều Dương Vân Phàm. Bởi vì đến chỗ kia về sau, Dương Vân Phàm hội biết khó mà lui. Xoát xoát xoát, Dương Vân Phàm ngồi tại thanh đồng tiên hạc trên lưng một đường. Hắn xem chừng mình đã bay hơn vạn dặm. Mà tại phía trước, thú vương tán phát ra đến kỳ lạ hơi thở tanh hôi cũng càng lúc càng nồng nặc. Thậm chí Dương Vân Phàm còn có thể nhìn đến phía trước trong rừng các loại chí tôn cường giả hỗn độn chi lực va chạm, phát ra từng trận pháp tắc quang vụ. Oanh, đúng lúc này, Dương Vân Phàm nghe đến một trận kịch liệt tiếng nổ vang, tựa như là động đất một dạng, mười phần ngột ngạt, khiến người ta màng nhĩ phồng lên, khó có thể chịu đựng. Không lâu sau đó, hắn cảm giác được toàn bộ rừng cây cũng bắt đầu lay động, trên mặt đất càng là xuất hiện một số rạn nứt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đó là vật gì mà sau đó một khắc, Dương Vân Phàm nhìn đến một tòa khủng bố thạch tháp theo lòng đất chậm rãi dâng lên. Nó phá vỡ đất đai, như là gỗ lớn một dạng bắt đầu sinh trưởng. Chỉ là mấy hơi thở, nó thì dài đến mấy vạn mét cao, giống như một tòa chọc trời ngọn núi khổng lồ. Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trong lòng chấn động vô cùng. Bởi vì đây không phải là phổ thông thạch tháp, mà chính là một tòa truyền thừa tháp. Tháp thân chu vi càng là có từng sợi tươi đẹp không gì sánh được năm màu pha trộn chi khí đang chấn động. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia năm màu pha trộn chính là thế giới chi lực biến thành. Dương Vân Phàm gặp qua mấy lần. Loại này sắc thái hết sức kỳ lạ. Dù là ngăn cách thật xa cũng có thể nhìn hết sức rõ ràng. Thiếu chủ, cái kia tựa như là một tòa khổng lồ cung điện. Thăng lên thạch tháp, tựa hồ chỉ là chỉnh tòa cung điện chỗ cao nhất. Bên dưới thạch tháp mặt còn có không ít tỏa ra ánh sáng lung linh đang lói lên. Hẳn là càng lớn cung điện quần thể. Thanh đồng tiên hạc ánh mắt so Dương Vân Phàm càng nhạy cảm. Lúc này, nó theo thạch tháp phương hướng nhìn xuống, phát hiện phía dưới còn có một số kiến trúc kết cấu, như là từng tầng đất phôi chồng chất lên nhau. Trừ cái đó ra, nó nhìn đến một số ẩm ẩm lay động điêu khắc. Những thứ này điêu khắc bên trong, không ít đều là thần ma chiến đấu hình thái, sinh động như thật, sắp xếp cùng nhau, giống như là đang giảng tố một cái cổ lão thần thoại cố sự. Thiếu chủ, ngươi nói nơi này có phải hay không là đãng ma thần đế truyền thừa cung điện? Đột nhiên, thanh đồng tiên hạc nghĩ đến cái gì? Nó xanh mơn mởn đôi mắt tản mát ra kinh hỉ lộng lẫy. Nếu như là đãng ma thần đế truyền thừa cung điện, vậy liền phát đạt. Dù sao, chỗ này tỉnh thổ thế giới vốn là đãng ma thần đế sáng tạo. Chỉ là về sau đãng ma thần đế không hiểu biến mất, bị Phật môn nhất mạch chiếm cứ. Nhưng là đãng ma thần đế khẳng định sẽ tại một phương thế giới này bên trong lưu lại một chút dấu vết. Rất có khả năng Dương Vân Phàm gật gật đầu tán đồng Thanh Đồng Tiên Hạc suy đoán. Hắn cũng cảm thấy cái này một mảnh mê vụ rừng cây rất không bình thường. Thỉnh thoảng có thế giới chi lực ở chỗ này ba động. Bản thân thì biểu thị cái này mê vụ rừng cây tồn tại vĩnh hằng chí tôn truyền thừa. Hoặc là lưu lại vĩnh hằng chí bảo. Không phải vậy lời nói, đơn thuần không gian chuyển vị, không có khả năng một mực tồn tại, luôn có ngừng thời điểm. Lại thêm, cái này mê vụ trong rừng, liền chí tôn cường giả thần thức đều không thể vận dụng. Điều này đại biểu lấy, chỗ này trong rừng, tồn tại vĩnh hằng chí tôn cấp bậc phong cấm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm ngay tại phòng đoán. Đáng ma thần đế lại ở chỗ này lưu lại cái gì? Thế mà đột nhiên, đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được da thịt một trận nhói nhói, trái tim càng là bỗng nhiên thu co rúm người lại. Không tốt, gặp nguy hiểm. Dương Vân Phàm linh giác 10 phần nhạy cảm, giờ khắc này vốn có thể cảm giác được một trận sát cơ ở sau lưng trong âm u bạo phát. Có đồ vật gì trực tiếp nhắm ngay hắn muốn hại đánh tới. Tiểu Hạc, mau tránh ra. Dương Vân Phàm một chảo Thanh Đồng Tiên Hạc cánh lông vũ, thẳng thắn lưu loát trên không trung trực tiếp lăn mình một cái, cưỡng ép lướt ngang ra ngoài. Đông ngay tại Dương Vân Phàm né tránh nháy mắt sau đó, một cái lớn bằng cánh tay mũi tên theo bên cạnh hắn bay qua. Đông một chút, trùng điệp bắn nổ phía trước một gốc che trời gỗ lớn, tại trên mặt đất đập ầm ầm ra một cái hố, bụi mù cuồn cuộn. Một tiếng này vừa nhanh vừa mạnh, nhanh như tia chớp. Muốn không phải hắn tránh né kịp thời, đoán chừng hiện tại toàn bộ thân thể đều bị đâm xuyên, đóng ở trên mặt đất. Ngươi là người phương nào, vì cái gì đánh lén ta? Dương Vân Phàm đột nhiên quay người, đồng thời tay phải hắn hất lên, nhanh chóng từ phía sau lưng bắt dưới một cây thạch thương, nắm trong tay. Hắn đồng tử lưu chuyển ra thầm hào quang màu vàng ấm, vô cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm trong bóng tối cái kia một bóng người. Vậy mà né tránh ngươi ngược lại là có một ít bản sự. Trách không được, thần vương đại viên mãn cảnh giới tu vi, cũng dám tới nơi này. Nương theo lấy một tiếng cười khẽ, trong âm u, một đầu quái vật khổng lồ lay động tràn đầy gai nhọn thân thể, từng bước một chậm rãi đi tới. Tại dưới ánh trăng, Dương Vân Phàm thấy rõ ràng thứ này bản tôn hình tượng. Đó là một đầu toàn thân mọc đầy u lánh gai nhọn, bộ dáng rất như là con nhím, một con dị thú vương giả. Nó kéo lấy vô số gai nhọn, chậm rãi leo ra. Nó hình thể to lớn, phi thường cường tráng, da thịt càng là giống như xích đồng. Nó trán cũng rất lớn. Tại dưới ánh trăng, nó nguyên bản trơn bóng trên đầu càng là hiện ra một cách vô cùng kinh khủng mặt phượng phù văn, để người tê cả da đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 201 chương 4027 bạo tẩu. Đồng duyệt thú thiếu chủ. Đây là đồng duyệt thú Thanh Đồng Tiên Hạc đôi mắt ngưng tụ, nhận ra cái này một con dị thú vương giả lai lịch. Nghe nói cách đồ chơi này đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đúng lúc khắc chế ngươi cách này một bộ hỗn độn thần ma phân thân. Thanh Đồng Tiên Hạc nhỏ giọng nhắc nhở lấy Dương Vân Phàm. Nó trong lòng có sự cảm không tốt. Dương Vân Phàm lăn lộn độ thần ma phân thân, 10 phần am hiểu sáp lá cà. Như gặp phải những cái kia thân thể yếu ớt chí tôn dị thú, ngược lại là có thể dựa vào thân thể cùng tốc độ cận chiến sáp lá cà, sáng tạo cơ hội. Nhưng lúc này hắn đụng tới đồng dạng thân thể cường đại, cảnh giới càng cao thêm một bậc đồng duyệt thú, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Đồng duyệt thú, ta biết. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn cảm giác được lưng rét run. Cái này một đầu đồng duyệt thú tựa hồ để mắt tới hắn, lại muốn phát động công kích. Dạng này không được, gia hỏa này thực lực cường đại, so cái kia truy sát ta bốn cái con lừa chọc mạnh hơn. Nó muốn là đuổi theo ta công kích, ta chỉ sợ không đường có thể trốn. Vừa mới đối phương tùy ý một tiếng, cũng đã để Dương Vân Phàm ý thức được thực lực đối phương tuyệt đối vượt qua chính mình. Thật muốn đánh lên, chính mình hẳn không phải là gia hỏa này đối thủ. Mà lại, cái này một mảnh rừng cây, chính là đối phương địa bàn. Nó so Dương Vân Phàm muốn càng thêm quen thuộc nơi này. Dương Vân Phàm không có một đầu chiếm ưu. Tiền bối, an tâm chớ vội mắt nhìn đối phương từng bước một hướng về chính mình tiến tới gần. Dương Vân Phàm con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên cười rộ lên. Hắn nhìn đối phương, chậm rãi nói: Đáng ma thần đế truyền thừa thần điện đã xuất thí, tiền bối không đi tranh đoạt cái kia có một không hai cơ duyên, ngược lại lưu tại nơi này đối với ta một tên tiểu bối xuất thủ. Xem ra tiền bối lăn lộn không ra sao a. Bản vương lăn lộn thế nào? Muốn ngươi quản nhiều đồng ruột thú? Bị Dương Vân Phàm nói trắng ra chính mình cảnh ngộ, không khỏi giận tím mặt, muốn bạo phát đồng thủ. Chỉ là nó cúi đầu vừa nghĩ, lại cảm thấy nơi nào có một số kỳ quái. Không đúng, làm sao ngươi biết đáng ma thần đế truyền thừa? Đồng ruột thú mười phần kinh ngạc. Đáng ma thần đế truyền thừa, chỉ có cái này mê vụ trong rừng dị thú vương giả mới có thể biết được. Vấn đề này thì liền là ngoại giới những cái kia Phật môn chí tôn cường giả đều không rõ ràng lắm. Trước mắt thực lực này bất quá thần vương đại viên mãn cảnh giới nhân loại tiểu gia hỏa, từ nơi nào biết được? Xem ra ta đoán đúng phía trước đồng tính, quả nhiên là đáng ma thần đế truyền thừa xuất thế. Giờ khắc này Dương Vân Phàm trong lòng vô cùng kích động, vừa mới cái kia mấy câu nói chỉ là tìm tòi trước khi hành động, mà lúc này đối phương hỏi lại liền tương đương ngồi vững hắn suy đoán. Đối mặt cái kia đồng ruột thú nghi hoặc, Dương Vân Phàm lại là ha ha cười rộ lên, giải thích nói: Nói thực cho biết tiền bối a, tại hạ cũng không phải là một phương thế giới này tu sĩ, tại hạ là theo ngoại giới mà đến. Ta lão sư đã từng cùng đáng ma thần đế quan hệ rất không tệ, một mực đối với hắn vẫn lạc sự tình canh cánh trong lòng. Lão sư không tin đáng ma thần đế như thế ngút trời anh tài, hội tại cái tuổi đó vẫn lạc, cho nên điều động ta thông qua Đại Lâm Tự Mật Đạo tiến vào cái này nhất phương tỉnh thổ thế giới xem xét chân tướng. Dương Vân Phàm nói chuyện nửa thật nửa giả, làm cho không người nào có thể xác định. Ngươi là theo ngoại giới mà đến, điểm này bản vương ngược lại là tin tưởng. Bất quá, ngươi lão sư lại là người nào, dám danh xưng cùng đáng ma thần đế quan hệ không tệ? Nói mạnh miệng cũng không sợ lói đầu lưới đồng ruột thú đối Dương Vân Phàm lời nói khịt mũi coi thường. Đáng ma thần đế thực lực phi thường cường đại, mấy chục triệu năm trước đó thì đạt tới vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Cái này một phần tu vi, vô luận đặt ở niên đại nào đều là nhất đẳng đỉnh phong cường giả. Nếu là đáng ma thần đế có thể sống đến bây giờ, lấy hắn thiên phú và tu vi, chỉ sợ đã trở thành bất hủ cảnh giới truyền thuyết. Ha ha! Đối mặt đồng ruột thú nghi vấn, Dương Vân Phàm lại là khẽ cười một tiếng. Xoát sau một khắc, hắn cổ tay khẽ đảo chuyển theo trong túi chứ vật, xuất ra một cái thân phận lệnh bài. Tiền bối có thể nhận biết thứ này? Dương Vân Phàm đem cái này một cái thân phận lệnh bài trực tiếp ném qua đi. Đây là hắn Thần Tiêu Cung ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài. Hắn trở thành nội môn đệ tử về sau, cái này một cái ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài không có nộp đi lên, lưu cho cái này hỗn độn thần ma phân thân. Lệnh bài này làm sao? Cái kia đồng ruột thú đem cái này một cái thân phận lệnh bài lật qua lật lại kiểm tra, không thể không nói cái này một cái lệnh bài chế tác khá tinh xảo, mặt sau lôi đình phù văn nhất bút nhất họa đều tràn ngập khí phách, khiến người ta nhìn lấy những thứ này lôi đình phù văn liền giống như tận mắt nhìn đến thiên đạo thần lôi một dạng, nhìn mà phát khiếp. U vinh quy quy mơ. Đồng ruột thú xem hết mặt sau, đem cái này thân phận lệnh bài lật qua, chạm mặt tới chính là Thần Tiêu Cung ba cái ngân câu thiết họa chữ lớn. Nhìn đến ba chữ này, nó sửng sốt một cái: Thần Tiêu Cung, cái tên này tốt quen tai. Đồng ruột thú mò cái đầu suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy cái này Thần Tiêu Cung tên giống như đã từng quen biết. Ông Đột nhiên, một đạo truyền thừa ký ức theo trong đầu hắn nổi lên. Sau một khắc, có quan hệ với thần tiêu cung tin tức, còn có nhân tộc đệ nhất cường giả, thần tiêu đạo quân, cùng vô cùng thần bí thiên trần đạo nhân. Mặt khác thần tiêu cung tứ đại hạch tâm chân truyền đệ tử, danh động thiên hạ Bắc Minh chân quân, xích bảnh tì nóng tha thứ trang náo thì hy vọng thêm có thể nhỏ bé nam nhịn nhị ta dựa vào lại là cái này thần tiêu cung cái kia đồng ruột thú bị chính mình truyền thừa ký ức hù đến. Thần tiêu cung đệ tử, nó có thể đắc tội không nổi. Đừng nhìn nó là chí tôn cường giả, cái này ở chỗ này cũng có một tốt huyên đệ. Có thể thần tiêu cung đệ tử, nếu là vô duyên vô cớ chết, thần tiêu cung có thể từ bỏ ý đồ sao? Đến thời điểm thần tiêu cung phái người đến vấn trách, nó những cái kia bạn bè không tốt, không đem nó bán cũng không tệ. Nghĩ tới đây, cái kia đồng ruột thú nhất thời khách khí không gì sánh được, đem cái này một cái thân phận lệnh bài trả lại Dương Vân Phàm, cười làm lành nói: tiểu huyên đệ, nguyên lai ngươi là thần tiêu cung đệ tử, bản vương vừa mới thật sự là thất lễ, cái này cho tiểu huyên đệ bồi cách không phải. Tiền bối khách khí, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết nha. Dương Vân Phàm thu hồi thần tiêu cung thân phận lệnh bài, khách khí vài câu. Hắn đã sớm biết thần tiêu cung thân phận lệnh bài rất dễ sử dụng, bất quá lại là không nghĩ tới thần tiêu cung tên tuổi tại dị thú bên trong cũng như thế có uy vọng. Tiểu huyên đệ, lần này đến là phụng người nào mệnh lệnh? Điều tra đáng ma thần đế sự tình đồng ruột thú tuy nhiên tin tưởng Dương Vân Phàm thân phận, có thể nó lại không tin Dương Vân Phàm là phụng thần tiêu đạo quân mệnh lệnh đến hoạt động tra đáng ma thần đế sự tình. Thần tiêu đạo quân hạng gì địa vị, hắn tuyệt đối không có khả năng khiến người ta đến hoạt động tra loại chuyện nhỏ nhặt này. Đối thần tiêu đạo quân đại nhân vật như vậy tới nói, muốn biết đáng ma thần đế sự tình quá đơn giản. Chỉ cần hắn trực tiếp tìm tới dược sư cổ Phật, đối phương nhất định sẽ nói rõ sự thật, không dùng phiền toái như vậy. Tại hạ là phụng xích bảnh tì cầm thoan xúc Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định lấy trộm một lần xích bảnh tì cầm phạt ta bảnh tì tiểu huyên đệ. Xem ra không muốn nói lời nói thật. Đồng ruột thú khẽ nhíu mày, có một ít không tin. Xích bảnh tì nhân Âu Hoàng Anh sao nhìn cung giận đùa nghịch nghi nghiệt túi nai nói trá để dính thát lư tì tung chứng nai lo lương cạnh tranh liêu đoàn bào tuy ra hỏa này. Thật khó lừa gạt, ai nhìn đến cái này đồng ruột thú bộ dáng, Dương Vân Phàm liền biết đối phương không tin. Lúc này Dương Vân Phàm không có cách nào, nhẹ nhàng ho khan một chút, lộ ra một bộ vẻ mặt bối rối. Tốt a, sự kiện này xích bảnh tì khôi quý ta là phụng ta đại ca mệnh lệnh mà đến. Ngươi đại ca đồng ruột thú vỉnh tay, muốn biết Dương Vân Phàm trong miệng đại ca là ai. Ta đại ca chính là xích bảnh tì mỗi màn dục giường xào vòng đường phố kiều hố nào đó sâm ngao, Dương Vân Phàm giải thích một câu. Sau đó hạ giọng thần bí nói, gần nhất ta đại ca đang nghiên cứu ma tộc thời điểm, tại một quyển sách cổ phía trên tìm tới đáng ma thần đế một số tung tích. Trong lòng của hắn có chỗ nghi hoặc, sau đó phái ta đến đây cái này tỉnh thổ thế giới thăm dò. Lý do này đồng ruột thú cảm thấy đáng tin nhiều. Thì ra là thế. Ngươi đại ca ngược lại là một cái người có quyết tâm. Đồng ruột thú khẽ gật đầu, ngược lại là có một ít tin tưởng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đúng vào lúc này, bốn đạo kim sắc Phật quang như lưu tinh cản nguyệt, phá không mà đến, buông xuống đến chỗ này. Tà ma, lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Một vị áo bào xám tăng nhân hiển lộ bóng người, hắn cầm trong tay một thanh thiền trượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, lại liếc nhìn một bên đồng ruột thú. A Di Đà Phật. Áo bào xám tăng nhân miệng hô một tiếng niệm Phật, mắt lạnh nhìn đồng ruột thú, khinh bỉ nói: tà ma, ngươi ngược lại là thật bản lãnh. Một đêm thời gian lại tìm đến một đồng bạn, nhìn nó không thú không ruột bộ dáng, quả thực xấu xí đến nhà. Đoán chừng giống như ngươi không phải vật gì tốt con lừa chọc. Ngươi nói cái gì, ngươi dám nói bản vương xấu xí? Đồng ruột thú không hiểu bị ngôn ngữ công kích, khí nó nổi trận lôi đình. Ầm ầm, sau một khắc, nó toàn thân khí huyết phồng lên lên. Phía sau cái mông kéo lấy vô số gai nhọn, ầm vang một chút bạo phát, nhắm ngay cái kia bốn cái Phật môn cao tăng. Vạn tên cùng bắn, phanh phanh phanh phanh, nó thân thể bưu hãn, lực lớn vô cùng. Nó cái đuôi phía trên gai nhọn chính là nó bản mệnh chí bảo, bị nó dùng thủ đoạn đặc thù từng tế luyện một vãi ra. Dưới tình huống bình thường, liền phổ thông phòng ngự chí bảo đều có thể nổ xuyên, lại càng không cần phải nói là những hòa thượng kia tu luyện Phật môn kim thân. Đông lúc này, tại mưa to một dạng gai nhọn công kích đến, vị kia áo bào xám tăng nhân kẻ cầm đầu không ngăn được, bị một đạo gai nhọn đánh xuyên cánh tay. Ầm ầm, to lớn lực đạo đâm xuyên cánh tay hắn, sau đó mang theo cả người hắn bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp đụng tại một tòa đồi phía trên, đem cả ngọn núi đều đạp nát. Khù khù khù, vị kia Phật môn cao tăng bản thân bị trọng thương, trong miệng máu tươi không ngừng phun phun ra, trên thân kim sắc Phật quang đều ảm đạm không ít. Hắn tràn ngập oán hận nhìn lấy cái kia đồng ruột thú, quát ầm lên: yêu nghiệt, cũng dám quát tháo đả thương người thế tôn có mây, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nếu là không thả đồ đao, chúng ta liền hóa thành nộ mục kim cương, cưỡng ép đấu ngươi thành Phật, độ mẹ ngươi. Đồng ruột thú trực tiếp bảo tẩu, tan một dạng thân thể, nhìn như tổng cảnh, có thể tốc độ lại là cực nhanh. Xoát, lúc này nó bóng người trong rừng rậm lưu lại một đạo tàn ảnh, sau một khắc liền buông xuống đến cái kia áo bào xám tăng người trước mặt. Nó nâng lên một chân, phanh một chút, trực tiếp giẫm tại cái kia áo bào xám tăng nhân ở ngực, răng rắc. Nó một cước này lực lớn vô cùng, nắm giữ khai sơn nước bia lực lượng, trực tiếp đem cái kia áo bào xám tăng nhân ở ngực giẫm sụp đổ xuống. Ngao, cái kia áo bào xám tăng nhân đau kêu một tiếng, sắc mặt một trận trắng bịch. Gia hỏa này thật hung tàn. Thấy cảnh này, hắn ba cái Phật môn cao tăng trong lòng chiến ý không khỏi dao động, cảm giác cái này một đầu đồng ruột thú không thể địch lại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 201 chương 4028 vô lượng Phật đà. Cách đó không xa, Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc không nghĩ tới cái này một đầu đồng ruột thú chiến đấu lực như thế nổ tung. Bọn họ tất cả đều nhìn ngốc. Một chiến bốn, cái này đồng ruột thú chẳng những đánh đối diện cái kia bốn cái Phật môn cao tăng hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, còn đem bên trong một cái đánh thân thể sụp đổ, hỗn độn chi lực hỗn loạn, kêu rên liên tục. Tình cảnh này thật sự là quá kinh người. Ngưu bức uy vũ lão đại, ngươi quá tuấn tú. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạ đều cảm giác được trong lòng chút cơn giận, ào ào cho đồng ruột thú cổ vũ ủng hộ. Vẫn là tiểu huyên để ngươi có ánh mắt, nhìn ra bản vương chính là đồng ruột thú bên trong khó được soái ca. Cái kia đồng ruột thú nghe đến Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạ tán thưởng nó đẹp trai ngốc, nó mười phần đắc ý, cười vô cùng thống khoái. Bản vương cũng là như vậy phong cách. Đồng ruột thú đong đưa từng cuộc có lực hai tay chống một chút chính mình ngực, bắp thịt làm ra một cách vô cùng dương cương tráng lệ tư thái. Các ngươi con lừa chọc, nói xấu bản vương anh tư, quả thực tội không thể xá. Sau đó, đồng ruột thú xoay người lại, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Nó thanh âm như sóng, từng đợt chấn động hư không, liền khắp nơi cũng không khỏi run rẩy lên. Vừa mới, ai nói muốn độ bản vương thành Phật? Hôm nay bản vương liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Sau một khắc, nó oanh một chút lao ra, cực kỳ cường hãn thân thể như phát sáng pháo đài, ngang đè tới. Phanh phanh phanh, đồng ruột thú quá hung tàn, y vào thân thể cường đại, tốc độ cực nhanh, căn bản không đem mấy cái Phật môn cao tăng để ở trong mắt. Mấy cái kia Phật môn cao tăng am hiểu nhất thủ đoạn liền là mình Phật môn kim thân, thần thông thuật pháp phương diện lại là bình thường, gặp phải cái này một đầu đồng ruột thú. Quả thực là gặp phải khắc tinh. Đồng ruột thú toàn thân mọc đầy gai nhọn. Thì cùng con nhím một dạng. Để nhóm này cao tăng không chỗ ra tay. Mà dùng một số Phật môn hàng ma thuật đến công kích cái này đồng ruột thú. Vừa mới ngưng ghét ra pháp ấm. Cái này đồng ruột thú thì dựa vào chính mình cấp tốc di động. Trực tiếp né tránh. Trong lúc nhất thời. Bọn họ căn bản cầm cái này đồng ruột thú. Không có biện pháp cái này đồng ruột thú. Không thể địch lại. Chúng ta tạm thời rút lui đi. Ta cũng không tin cái kia đồng ruột thú hội một mực che chở cái này hai đầu tà ma. Các loại cái này hai đầu tà ma rời đi đồng ruột thú bảo hộ, chúng ta lại ra tay. Ta tin tưởng. Hết thảy cũng sẽ không quá lâu. Trong vòng 3 ngày liền có thể thấy rõ ràng mấy vị Phật môn cao tăng tại đồng ruột thú nơi này ăn quả đắng. Bất quá. Bọn họ không có cứ thế từ bỏ truy sát Dương Vân Phàm. Mà chính là quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Chờ đợi đồng ruột thú rời đi Dương Vân Phàm. Sau đó bọn họ lại ra tay. Dù sao, Dương Vân Phàm thực lực không được tốt lắm, bọn họ có thể tùy tiện cầm xuống. Được, thì quyết định như vậy, mấy vị Phật môn cao tăng thương lượng một hồi, lập tức làm ra thống một quyết định. Hai vị ta đi dẫn sắt rời đi đồng ruột thú, các ngươi nắm lấy cơ hội, đem đèn biển thiền sư cứu ra. Chí Quang Hòa Thượng đối hai người nói một câu. Tiếp đó, hắn liền đối với đồng ruột thú hét lớn một tiếng. Yêu nghiệt, nếu là ngươi thật có gan, liền cùng bần tăng tìm một chỗ, một đối một đơn đấu. Bần tăng nếu là không đem ngươi đánh thành đầu heo, bần tăng tên đảo lại đọc con lừa chọc. Còn dám phách lối nhìn bản vương làm sao nện bảo ngươi đầu hói đồng ruột thú tính khí nóng này. Căn bản chịu không nổi người khác kích thích. Nghe đến Chí Quang Hòa Thượng lời nói. Lúc này liền bị chuyển di chú ý lực. Nó bị Chí Quang Hòa Thượng dẫn đi, hướng về mặt khác một bên chỗ rừng sâu mà đi. Nhanh cứu người đồng ruột thú vừa rời đi. Hai vị khác Phật môn cao tăng. Liền trực tiếp xuất thủ. Đem vị kia trọng thương đèn biển thiền sư cứu ra. Trong lúc đó, bọn họ vốn định đem Dương Vân Phàm cùng nhau bắt lấy. Bất quá, Dương Vân Phàm rất giật mình. Đã sớm phát giác được không thích hợp. Chạy vào rừng cây chỗ càng sâu. Chỗ kia, các loại dị thú vương giả khí thế lao nhanh. Càng thỉnh thoảng có lôi âm cuồn cuộn truyền đến. Còn có các loại chiến tranh tiếng va chạm. Hùng hồn mà cẩn trọng. Giống như là cổ chiến trường. Những cái kia Phật môn cao tăng ý thức được. Cái này chỗ rừng sâu. Chỉ sợ có cái gì thượng cổ di tích xuất hiện. Lúc này cần phải tụ tập vô số dị thú vương giả. Bọn họ không dám tùy tiện tiến vào. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể từ bỏ truy sát Dương Vân Phàm. Mang theo đồng bạn rời đi nơi thị phi này. Vài phút về sau. Đồng ruột thú trở về. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trong lòng một bồn lửa giận không chỗ phát tiết phanh phanh phanh nó khí dùng chân đạp mạnh mặt đất. Nó lực lượng quá lớn. Một cước đi xuống. Khắp nơi đều xuất hiện vết nứt. Xung quanh vô số cây cối bị nó chấn lay động cành lá. Lá cây đổ rào rào rơi xuống. Cơ hồ muốn chọc. Đáng giận con lửa chọc một đám không có chứng đồ hèn nhát. Nói cái gì đơn đấu. Bất quá là Dương Đông Kích Tây. Đem bản vương điều đi đồng ruột thú gào thét một hồi. Đem 4 cái Phật môn cao tăng. Mắng cầu thí không phải. Vừa rồi hiểu một chút hận ý. A, cái kia Thần Tiêu Cung tiểu huyên để đâu lấy lại tinh thần. Đồng ruột thú phát hiện Dương Vân Phàm biến mất. Nó cách mũi động động. Nghe thấy được Dương Vân Phàm khí tức. Hẳn là hướng về đãng ma thần đế truyền thừa di tích phương hướng mà đi. Nó vốn định đuổi theo đem Dương Vân Phàm cầm về. Bởi vì cái kia đáng ma thần đế truyền thừa di tích chính là bọn họ những thứ này dị thú vương giả cơ duyên. Cũng không thể nhường cho Dương Vân Phàm. Dù là hắn là Thần Tiêu Cung đệ tử cũng không thể đoạt người khác cơ duyên. Tính toán theo hắn đi thôi. Lấy thực lực của ta đều xông không qua lay động ma thần điện bên ngoài thủ hộ kết giới. Tiểu tử này càng không khả năng. Có thể nó cuối cùng vừa nghĩ, lại quyết định tính toán. Nó cảm thấy Dương Vân Phàm không có khả năng giấu riêng được đãng ma thần đế cái kia truyền thừa di tích phủ cận thủ vệ dị thú. Cũng không có khả năng phá giải lay động ma thần điện bên ngoài thủ hộ kết giới. Dương Vân Phàm dù là đi vào cũng liền tại bên ngoài thần điện vây mở mang tầm mắt. Đã như vậy, nó cũng liền lười nhác quản nhiều. Xuyên qua một mảnh khóm bụi gai, Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạ tiến vào một chỗ bằng phẳng không gì sánh được sơn cốc. Nơi này cây rong béo khỏe, các loại linh thú không thiếu gì cả. Không giống như là bên ngoài rừng cây, đều là hung thần áp sát dị thú, chỉ biết là giết hại. Trong sơn cốc này, càng nhiều là một số tràn ngập trí tuệ linh thú. Bọn họ ở chỗ này thành lập tốt đẹp trật tự, giết hại rất ít. Ngược lại giống là xã hội loài người một dạng. Phân công sáng tỏ. Ở chỗ này bọn họ còn thành lập một cái nguy nga cung điện. Không ít linh thú đều tại thần điện bên trong ra ra vào vào. Đem một số năng lượng khoáng vật mang vào thần điện bên trong. Giống như là một số cống phẩm. Thiếu chủ, nơi này chính là truyền thuyết bên trong thế ngoại đào nguyên. Ai nhìn đến hình tượng này, Thanh Đồng Tiên Hạ cũng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Xanh mơn mẩn trong mắt, khắp nơi quay trở ra, muốn tìm một số bảo bối. Bất quá, cuối cùng nó thất vọng thở dài một tiếng nói đáng tiếc, nơi này không có rừng hoa đào. Đoán chừng chúng ta muốn tìm thủy tổ đào mộc, không ở nơi này. Đương, đúng lúc này đột nhiên, một trận cuồn cuộn tiếng chuông từ đằng xa truyền đến. Tiếng chuông này rất là du dương, nghe không nhanh không chậm, nhưng lại tại vô ý đem để cho lòng người bình phục lại. Giống như trong nháy mắt, đem người linh hồn gột rửa một lần. Tiếng chuông sau đó, liền có một hồi màu vàng ánh sáng tràn ngập ra, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ. Thiếu chủ, cái này tựa như là một vị vô lượng Phật Đà lưu lại tình thế Phật quang. Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn chằm chằm cái kia màu vàng ánh sáng nhìn nửa ngày. Cuối cùng, nó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kích động lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 201 chương 4029 phá vỡ mê vụ. Nhìn đến bản chất cái gì là vô lượng Phật Đà, Dương Vân Phàm là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Hắn có một ít nghi hoặc. Vô lượng Phật Đà chính là Phật môn vĩnh hằng chí tôn. Thanh Đồng Tiên Hạc giải thích nói, vô lượng đại khái là phổ độ vô lượng chúng sinh ý tứ đi. Giải thích qua đến, cũng là làm Phật môn người tu hành đạt tới vĩnh hằng cảnh giới, có thể sáng tạo một tòa vĩnh hằng Phật quốc, dùng đến phổ độ chúng sinh, truyền nghiệp thụ đạo. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Bởi vì tu hành phương thức không giống nhau, Phật môn vĩnh hằng chí tôn cường giả, ma tộc vĩnh hằng chí tôn cường giả, đều có mỗi người khác biệt xưng hô. Bất quá, tại thiên đạo pháp tắc phía dưới, có sáng tỏ giám định phương pháp. Cũng là bọn họ có thể hay không dựa vào chính mình, sáng tạo ra một cái vĩnh hằng thần quốc. Đúng. Tiểu Hạ, Dược Sư Cổ Phật cũng coi là một vị vô lượng Phật Đà. A Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Trong lòng của hắn có một ít nghi hoặc. Dược Sư Cổ Phật nếu là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, có thể hắn tựa hồ một mực không có sáng tạo chính mình vĩnh hằng thần quốc. Bất luận là Đại Lâm Tự, vẫn là chỗ này tỉnh thổ thế giới, tựa hồ cũng là đãng ma thần đế lưu lại di sản, mà Dược Sư Cổ Phật chỉ là kế thừa tới, đồng thời đem những địa phương này phát triển không tệ, không đến mức để những địa phương này biến thành phế tích. Cái này ta cũng không biết. Thanh Đồng Tiên Hạc lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, rất nhiều Phật Đà nguyên bản có thể là ma tộc, cũng có thể là nhân tộc, cũng có thể là cổ thần nhất tộc. Chỉ cần bọn họ tán đồng Phật môn lý niệm, xuyên qua áo cà sa, liền có thể tự xưng Phật môn đệ tử. Ta minh bạch. Dương Vân Phàm mười phần thông minh. Thanh Đồng Tiên Hạc chỉ là hơi nói vài lời, hắn lập tức nghĩ đến bên trong nguyên do. Phật môn có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ này, xác thực có một ít bản sự. Riêng là bọn họ làm ra một bộ hải nạp bách xuyên tư thái. Chỉ cần ngươi tán đồng Phật môn lý niệm, nguyện ý đọc một câu A-di-đà Phật, bọn họ cũng mặc kệ ngươi kiếp trước kiếp này huyết mạch lai lịch, như cũ có thể phong ngươi làm Phật. Cho nên cái này cũng dẫn đến Phật môn đệ tử tốt xấu không tốt. A thiếu chủ, ngươi nhìn đó là cái gì? Đúng lúc này, Thanh Đồng Tiên Hạc ánh mắt ngưng tụ, phát hiện tại cách đó không xa chân núi có một khối rách tung tóe biển đồng. Xoát xoát xoát, Thanh Đồng Tiên Hạc bay qua, dùng chính mình móng vuốt đem cái này một khối tấm biển móc ra, kéo tới Dương Vân Phàm dưới chân. Thiếu chủ, đây là chữ gì? Thanh Đồng Tiên Hạc tỉ mỉ dò xét cái này biển đồng phía trên văn tự. Bởi vì cái này một khối tấm biển mười phần cổ lão, có lẽ nó có thể từ phía trên chữ phát hiện nơi này một số chân tướng. Ta nhận không ra, những văn tự này bị ăn mòn lợi hại. Dương Vân Phàm ngồi xổm xuống, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trên pha tạp màu xanh đồng, tận lực đem những thứ này màu xanh đồng lau đi, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Không bờ. Cái gì? Tới cuối cùng, hắn xoa nửa ngày chỉ lờ mờ nhận ra hai cái chữ cổ đến mức đằng sau văn tự thật sự là hư hao hết sức lợi hại, không cách nào phân biệt. Đương, đúng lúc này cổ chung lần nữa vang vọng, một trận vô hình âm ba nhất thời tràn ngập ra. Dương Vân Phàm cảm giác được chung trong tiếng mang có một loại thần bí linh hồn năng lượng, có thể để người ta tâm cảnh biến đến bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, toàn bộ sơn cốc sinh linh đều tắm rửa tại cái này thần bí tiếng chung phía dưới, biến đến an lành, yên tĩnh, không nổi tranh chấp. Thì ra là thế. Trách không được sơn cốc này không nổi giết hại, mãnh thú cùng cừu non có thể cùng một chỗ sinh hoạt, nguyên lai là bị tiếng chung này ảnh hưởng. Cảm nhận được chính mình tâm tình cũng bị vuốt lên, Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn suy đoán, sơn cốc này hẳn là một vị Phật môn cường giả ruộng thí nghiệm. Đối phương muốn nếm thử thành lập một cái truyền thuyết bên trong nhân gian Phật quốc, để sinh linh có thể lẫn nhau tình bạn bè, không nổi giết hại. Bất quá, ý nghĩ này theo Dương Vân Phàm mười phần buồn cười. Bởi vì một khi cái này thôi miên tác dụng tiếng chuông biến mất, không cách nào áp chế những sinh linh kia bản tính, giết hại yêu nguyên hồi sinh ra. Cái này là sinh vật bản năng, cũng là một loại thiên đạo quy tắc. U Vinh Quy Quy Mơ. Vậy mà lúc này Dương Vân Phàm phát hiện theo tiếng chuông không ngừng truyền đến, cái kia cổ lão biển đồng dường như chịu ảnh hưởng, theo khẽ run lên. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia cổ lão biển trên trán, những cái kia hư hao chữ cổ phía trên xuất hiện một số đồ án linh vân. Cái này đồ án rất như là một loại kinh mạch vận hành đồ. Có ý tứ, kinh mạch này vận hành đồ cùng tiểu niết bàn kim thân quyết ngược lại là có một ít tương tự. Chẳng lẽ đây cũng là một loại luyện thể pháp môn? Dương Vân Phàm trong lòng hiếu kỳ không thôi. Hắn nhìn chằm chằm cái này một bộ vận hành đồ nhìn rất lâu, bắt đầu có một ít nóng lòng muốn thử. Phải biết, sơn cốc này chẳng những tồn tại đãng ma thần đế truyền thừa di tích, mà lúc này lại xuất hiện một vị vô lượng Phật Đà bóng dáng, nhìn không được khiến người ta sinh ra mơ màng. Trước thử một lần lại nói, hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm cuối cùng kìm nén không được, hắn khoanh chân ngồi xuống đến, quyết định dựa theo đầu này biển trên trán kinh mạch đồ trước vận hành một phen lại nói. Tiểu Hạc, làm hộ pháp cho ta. Dương Vân Phàm phân phó Thanh Đồng Tiên Hạc một câu, sau đó bắt đầu bình tâm tĩnh khí, đem bảng này trên trán kinh mạch vận hành đồ dần dần nếm thử tu luyện. Ông, hắn giơ cánh tay lên, quyết định trước theo cánh tay mình kinh mạch bắt đầu vận hành thần lực. Nếu là xuất hiện biến cố gì, nhiều lắm là cũng là để cánh tay thụ thương mà thôi, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Đương, mà đúng lúc này thần bí tiếng chuông lần nữa vang vọng. Lần này tiếng chuông để Dương Vân Phàm cảm giác được không giống bình thường. Hắn vừa mới vận chuyển cái kia một đường kinh mạch, vậy mà theo tiếng chuông cùng một chỗ chấn động, toàn bộ bên trái vai xung quanh liền mang theo xương bả vai đều là tê dại một hồi. Đồng thời có ẩm ẩm kim sắc Phật quang tại thể nội sinh ra. Cái này kim sắc Phật quang cùng tiểu niết bàn kim thân quyết có thể hoàn mỹ dung hợp. Mà lại càng hiếm thấy hơn là nó cùng quân thiên thần ma huyết mạch tựa hồ cũng không tồn tại đặc biệt cường đại bài xích. Dạng này tu luyện, hắn Phật môn kim thân cùng quân thiên thần ma huyết mạch khẳng định có thể hoàn mỹ dung hợp. Đây là một môn cổ lão luyện thể công pháp, cần phải đản sinh tại thái cổ hồng hoang thời đại. Niên đại đó tu sĩ tu luyện đều là loại này tối nguyên thủy luyện thể pháp môn. Chỉ tu luyện nhục thân, lại là bất kể năng lượng gì thuộc tính. Cho nên môn công pháp này cần phải thích hợp tất cả tộc quần tu luyện. Vô luận Phật ma, thậm chí ta địa cầu người bản tôn cũng có thể tu luyện. Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch cái gì. Đồng thời trong lòng của hắn có một ít hối hận. Sớm tại hắn nghĩ tới phải dùng thực chiến đến dung hợp hai loại công pháp thời điểm, hắn thì cần phải càng tiến một bước nghĩ đến. Vô luận cái gì luyện thể công pháp, bản chất bất quá là kích phát hắn huyết mạch bên trong tiềm lực. Không nên tồn tại cái gì Phật môn công pháp, ma tộc công pháp các loại thành kiến. May mắn, cũng chưa muộn lắm. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình hoàn toàn đại thông đại ngộ. Đối với luyện thể công pháp, có một cách hoàn toàn mới lý giải, hắn bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Cái gì quân thiên thần ma huyết mạch, cái gì tiểu niết bàn kim thân quyết, hết thảy bất quá là mê hoặc mà thôi. Hắn muốn làm chỉ là kích phát chính mình tiềm lực. Rầm rầm rầm, Dương Vân Phàm đứng lên tiện tay huy quyền. Hắn chẳng có mục đích, không coi trọng bất luận cái gì quyền pháp thói quen, muốn chỉ là đoán luyện chính mình gân cốt. Thế mà hắn giờ khắc này tùy ý đánh ra quyền pháp, lại so hắn trước kia bất cứ lúc nào đều muốn kinh tâm động phách. Hắn trên nắm tay quang huy lưu chuyển, không còn là kim sắc Phật quang, cũng không phải ám kim sắc ma văn, mà là một loại bụi bẩn năng lượng, rất như là hỗn độn chi lực. Nhưng lại vô cùng ngưng luyện, hình thành một vệt hơi mờ quyền cương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 201 chương 4030 lôi kiếp. Đông Dương Vân Phàm mỗi một quyền đánh ra, quyền kình bạo phát, tràn ngập ra một đạo nửa hình cung sóng xung kích, rung động bốn phía hư không. Đồng thời trong thân thể của hắn khớp xương đua tiếng, phát ra lôi âm một dạng trầm thấp gào thét. Những thứ này âm tiết mười phần chấn hám nhân tâm, trợ giúp hắn ma luyện gân cốt cùng nội tạng, làm biến đến cứng cỏi không gì sánh được. Thoải mái từng quyền đánh ra, mỗi một quyền đều gần như tiếp cận chí tôn cường giả nhất kích. Thế mà Dương Vân Phàm cũng không có cảm giác được mỏi mệt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Hắn huyết mạch chỗ sâu càng có một cỗ thần bí lực lượng bắn ra sinh ra, hướng về toàn thân khuyết tán. U, V, Quy, Quy, mơ, trong thân thể ta phát sinh thuế biến. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm phát hiện ngũ tạng lục phủ của mình, còn có trong kinh mạch trên vách, đều xuất hiện một tầng lóng lánh lớp biểu bì, giống là một loại năng lượng kết giới. Cái này thật sự là quá thần kỳ. Dương Vân Phàm người địa cầu bản tôn bước vào chí tôn cảnh giới thời điểm, thân thể biến hóa cũng không có lớn như vậy. Ngược lại là linh hồn hạch tâm phát sinh thuế biến, có thể cho hắn tùy tiện tu luyện các loại nguyên tố pháp tắc. Mà cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân, có lẽ là bởi vì huyết mạch thiên phú không giống nhau, tại nguyên tố pháp tắc trên việc tu luyện không có cái gì tiềm lực, chỉ có thể hướng thân thể phương diện tận lực khai quật tiềm lực. Cách đó không xa, hỗn độn chi lực bao khỏa thân thể phát ra quang mang. Thiếu chủ, đây là muốn đột phá đến chí tôn không biết. Thiếu chủ sau khi đột phá, hội giác tỉnh ra cái gì huyết mạch thần thông? Thanh đồng tiên hạc mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Giờ khắc này, nó hết sức kích động. Bọn họ lần này đi vào tỉnh thổ thế giới, bên trong một cách mục đích, cũng là trợ giúp Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân bước vào đến chí tôn cảnh giới. Mà lúc này cái này mục đích lập tức liền phải hoàn thành Dương Vân Phàm cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân huyết mạch. Thập phần cường đại. Đến từ quân thiên thần ma truyền thừa. Mà quân thiên thần ma nhất tộc vô cùng thần bí, đã rất lâu chưa từng xuất hiện tại thế gian. Phải biết, quân thiên thần ma nhất tộc huyết mạch, tại thần ma huyết mạch trên bảng danh sách thế nhưng là có thể xếp hạng thứ 12 vị. Có thể thấy được hắn cường đại. Canh canh đúng lúc này, đột nhiên, Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể thẩm thấu ra rất nhiều tối như mực tạp chất. Những tạp chất này có một ít giống như là nước bùn, bất quá 10 phần tanh hôi. Đây là Dương Vân Phàm trong thân thể lưu lại một số dơ bẩn. Cũng là trở ngại hắn tiếp tục tăng lên thân thể tiềm lực ràng buộc. Lúc này tại đi qua hắn lần lượt đánh quyền thối luyện. Rốt cuộc bị bài xuất tới. Oanh, những tạp chất này bị hàng ra ngoài thân thể trong nháy mắt. Dương Vân Phàm liền cảm giác chính mình thân thể trạng thái đạt tới một loại 10 phần hoàn mỹ trình độ. Muốn tới giờ khắc này, Dương Vân Phàm có một loại 10 phần thần diệu cảm giác. Phảng phất là thiên nhân hợp nhất, hắn có thể cảm giác được thiên đạo ý chí ba động. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chí tôn tẩy lễ, tức sắp giáng lâm từng có một lần kinh nghiệm. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm tại đối mặt thiên đạo pháp tắc tẩy lễ, lộ ra 10 phần thong dong. Hô, hắn hít sâu một hơi, toàn thân trầm tĩnh lại. Riêng là hắn để cho mình linh hồn trạng thái theo vừa mới khẩn trương tiến vào một loại yên tĩnh trạng thái. Ô ô ô. Quả nhiên, không lâu sau đó, toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Có không hiểu lôi đình ở trên bầu trời bắt đầu lói lên. Đồng thời, có một cái cử đại không gian vòng xoáy. Tại vô tận tinh không xa xôi bên trong. Bắt đầu cuồn cuộn dung chuyển xuống tới. Âm ấm. Âm ấm từng đảo ngột ngạt không gì sánh được tiếng sấm âm. Tại xa xôi không gian vũ trụ nổ vang. Có một loại minh mông mà hồng đại năng lượng đang nổi lên. Chuẩn bị rơi xuống. Kỳ quái. Lần này thiên đạo tẩy lễ có điểm gì là lạ. Không biết vì sao. Đối mặt lần này thiên đạo tẩy lễ, Dương Vân Phàm cảm giác được 10 phần áp lực. Trong lòng càng là sinh ra một loại không hiểu hoảng sợ. Hắn nhớ đến lên một lần. Chính mình bản tôn bước vào chí tôn cảnh giới. Thiên đạo pháp tắc buông xuống phía dưới pháp tắc chúc phúc. Loại kia cảm giác thế nhưng là 10 phần mỹ diệu. Thế nhưng là lần này, hắn rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Bầu không khí quá áp lực mà lại đang nổi lên hỗn độn thần lôi tràn ngập hủy diệt khí tức. Phảng phất muốn đem chính mình trực tiếp thôn diệt không thể nào. Ta lần này thiên đạo tẩy lễ giống như không phải chúc phúc. Càng giống là lôi kiếp đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến một cái khủng bố khả năng. Hắn cái này một bộ linh hồn phân thân chính là quân thiên thần ma huyết mạch. Mà lại càng thêm thiên hướng về ma tộc nhất mạch. Mà một phương thế giới này thiên đạo pháp tắc cũng không thích ma tộc. Mỗi lần phát hiện ma tộc muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới đều sẽ buông xuống phía dưới lôi kiếp. Đây là hủy diệt tính chất lôi kiếp, cũng không phải cái gì pháp tắc chúc phúc. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Dương Vân Phàm cũng không có hắn biện pháp. Trừ phi hắn lập tức từ bỏ cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân. Không phải vậy lời nói. Chỉ có thể ngạnh kháng thiên đạo kiếp lôi muốn tới đột nhiên. Dương Vân Phàm trong lòng một trận không hiểu khủng hoảng. Cảm ứng được cái gì ầm ầm sau một khắc. Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ. Nhìn đến một đảo bụi bẩn. Tràn ngập tử vong khí tức hỗn độn kiếp lôi. Phá vỡ vô tận thương không. Trực tiếp hàng lâm xuống. Trong chốc lát, đạo này hỗn độn kiếp lôi liền trực tiếp rơi xuống đập ầm ầm ở trên người hắn. Xuy xuy xuy. Lôi điện cuồng vũ còn như long xà tại Dương Vân Phàm trên thân, vừa đi vừa về du tẩu. Để Dương Vân Phàm đau đến không muốn sống. Moa đâm chết lão tử cái này bụi bẩn hỗn độn kiếp lôi. Cùng Dương Vân Phàm lên một lần kinh lịch ám tử sắc hỗn độn thần lôi. Hoàn toàn không giống. Lên một lần. Hỗn độn thần lôi mang đến chúc phúc. Không có bất kỳ cái gì địch ý. Nhưng lúc này đây lôi kiếp. Lại là tràn ngập hủy diệt. Muốn đem Dương Vân Phàm theo thân thể đến linh hồn. cùng một chỗ hủy diệt bị kiếp lôi đánh trúng. Thật sự là quá đau. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cũng nhìn không được kêu đi ra. Tạc tạc tạc, hỗn độn kiếp lôi ẩn chứa lực lượng kinh khủng, như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất đồng dạng, bao khỏa tại Dương Vân Phàm trên thân. Cường đại điện năng thông qua Dương Vân Phàm thân thể, làm đến hắn thân thể một trận nhói nhói. Chỉ là một hồi, hắn toàn thân liền toát ra cuồn cuộn khói đen. Đồng thời, cái này hỗn độn kiếp lôi tiêu tán ra ngoài, trong nháy mắt hủy diệt bốn phía, đem khắp nơi đốt thành tro bụi. Dòng sông hoàn toàn bốc hơi, thì liền thạch đầu cũng hóa thành bụi phấn. Nó hủy diệt chi lực quá cường đại, chí tôn cảnh giới phía dưới sinh linh hoàn toàn gánh không được. Cái này hỗn độn kiếp lôi quá cường đại, thiếu chủ có phiền phức. Ta nên làm cái gì? Vừa mới Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến không thích hợp, đã sớm chạy đi. Chiêm chiếp. Lúc này, nó bay tại giữa không trung, căn bản không dám đến gần Dương Vân Phàm, chỉ có thể vòng quanh Dương Vân Phàm không ngừng phi hành. Nhìn lấy Dương Vân Phàm bị hỗn độn kiếp lôi không ngừng công kích, nó trong lòng mười phần khó chịu, không ngừng phát ra rên rỉ. Rầm rầm rầm, hỗn độn kiếp lôi từng đạo rơi xuống. Nguyên bản chỗ này sơn cốc sinh cơ tràn đầy, cây cỏ tùm. Thế mà tại kinh lịch mấy đạo hỗn độn kiếp lôi hủy diệt đả kích về sau, toàn bộ sơn cốc trong vòng trăm dặm, hoa cỏ cây cối đều đã triệt để khô héo. Nước sông cũng bị hoàn toàn bốc hơi. Toàn bộ sơn cốc đều biến đến một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lực. Mấy cái trong vòng trăm năm, nếu không có ngoài ý muốn, trong sơn cốc đem không có một ngọn cỏ. Cái này hủy diệt chi lực thật sự là quá kinh khủng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 201 chương 4031 biến dị. Tân truyền kỳ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục 9 tầng hỗn độn kiếp lôi. Từng đạo rơi xuống, đem cả vùng không gian đánh phân mảnh. Từ không bên trong, càng là xuất hiện vô số không gian vỡ vụn mạng lưới. Tối như mực, thỉnh thoảng có lần nguyên cương gió thổi lướt nhẹ qua xuống tới. Tràng cảnh mười phần khủng bố. Không biết qua bao lâu, hỗn độn kiếp lôi khai bắt đầu tiêu tán. Trên trời mây đen cũng chậm chậm thối lui. Đến mức cái kia vô tận tinh không xa xôi bên ngoài to lớn vòng xoáy màu đen, cũng tại một trận rung chuyển về sau, một lần nữa bình tĩnh lại. Hết thảy đều kết thúc. Thiếu chủ cảm ứng được hỗn độn kiếp lôi rốt cuộc biến mất. Thanh Đồng Tiên Hạc cũng nhìn không được nữa, xoát một chút, vọt tới Dương Vân Phàm bên cạnh. Nó lo lắng không gì sánh được nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong mắt ngậm lấy nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói: Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Ngươi không nên làm ta sợ. Không có việc gì, không chết. Dương Vân Phàm sức liều toàn lực, cắt một chút, lật một thân hình, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm chọc khí. Vừa mới cái kia một trận lôi kiếp đem hắn bầu ngất đi. Phụt phụt. Lật người đến, Dương Vân Phàm từng ngụm thở dốc. Lúc này hắn chỗ nào còn giống như là phong thần tuấn lãng thuộc sơn kiếm chủ, thật sự là chật vật không chịu nổi. Hắn toàn thân đều bị hỗn độn kiếp lôi điện kinh ngạc. Trên thân còn tản mát ra thịt nướng một dạng vị đạo. Thật sự là vô cùng thê thảm. May mắn, hắn cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân thân thể đủ mạnh ngang, bị hỗn độn kiếp lôi liên tục oanh kích, vẫn là cứ thế mà khiêng đi qua. Mà lại, lúc này Dương Vân Phàm đang hô hấp thời điểm, hơi thở ở giữa còn toát ra từng sợi kim sắc sương mù, mười phần thần dị. Rất hiển nhiên, hắn huyết mạch phát sinh một lần thối biến, biến đến càng thêm thần bí. Suy suy suy, Dương Vân Phàm không ngừng hô hấp, đem không khí mới mẻ hút vào chính mình lồng ngực. Hắn có thể cảm giác được, giờ khắc này trong cơ thể mình có một cỗ dồi dào không gì sánh được lực lượng, theo hắn hô hấp bắt đầu giác tỉnh, đồng thời theo hắn kinh mạch tại thể nội du đi, chữa trị hắn bị hao tổn thân thể. Hắn đang chậm rãi thối biến, chỉ cần lần này thối biến hoàn thành, hắn đem củng cố chí tôn cảnh giới tu vi. thân thể thành thánh, tiếp nhận hỗn độn kiếp lôi công đánh, cưỡng ép bước vào chí tôn cảnh giới. Dạng này quá trình tuy nhiên gian khổ không gì sánh được. Chỉ khi nào thành công, Dương Vân Phàm dự cảm đến tương lai mình tiền đồ hội là bực nào ánh sáng. Cười cắt cười cạch, Dương Vân Phàm giãy giụa một chút, muốn từ dưới đất đứng lên. Thế mà cũng là như thế một chút, hắn lại là bỗng nhiên phát hiện da mình mặt ngoài ám kim sắc ma văn như là vỏ trứng gà một dạng, bắt đầu từng mảnh bóc xuống. Đồng thời trong cơ thể hắn lưu lại quân thiên thần ma huyết mạch cũng bắt đầu triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số năng lượng màu vàng sẫm chui vào đến hắn toàn thân bên trong. Trừ cái đó ra, tiểu niết bàn kim thân quyết tu luyện được Phật môn kim thân cũng trong cùng một lúc toàn bộ vỡ vụn, biến thành từng sợi năng lượng tiến vào trong thân thể của hắn, tẩm bổ hắn cái này một bộ toàn tân chí tôn thần thể. Ta huyết mạch lại phát sinh thối biến, tựa hồ Phật môn kim thân khí tức, quân thiên thần ma ma tộc khí tức đều tiêu tán, biến thành một loại hỗn độn trạng thái. Lúc này Dương Vân Phàm hết sức kinh ngạc, hắn phát hiện mình huyết mạch tiến vào một loại mười phần hỗn độn trạng thái bên trong, không có cái gì âm ám ma tộc khí tức, cũng không có cái gì đang lúc ánh sáng Phật môn khí tức, hết thảy đều trở về đến trạng thái nguyên thủy. Đây là vật chất năng lượng bản chất trạng thái, có điều cái này tựa hồ là một chuyện tốt. Dương Vân Phàm không yên lòng, hắn dùng thần thức quan sát trong cơ thể mình. Rất nhanh, hắn kinh hỉ phát hiện chính mình toàn thân trên dưới đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Vô luận là huyết nhục, cốt cách, vẫn là tạng phủ, đều bị một loại hào quang màu vàng ấm tư dưỡng. Xoát, lúc này, hắn tùy ý vung động một cái quyền đầu. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được thể nổi những cái kia năng lượng màu vàng ấm, như là sóng nước nổi lên gợn sóng. Sau đó rất nhanh ngưng tụ tại chính mình bắp thịt khớp nối phát lực chỗ, tăng cường chính mình lực lượng. Cùng đối tự thân bảo hộ, thật không thể tin năng lượng màu vàng ấm này, tựa như là sống một dạng, nắm giữ tối nguyên thủy ý chí chiến đấu. Dương Vân Phàm kinh hỉ không gì sánh được. Chỉ là, làm hắn tỉnh táo lại hoài nghi mình hiện tại trạng thái. Hắn biết, loại biến hóa này là tốt là xấu. Bởi vì quân thiên thần ma huyết mạch khí tức tựa hồ hoàn toàn biến mất. Tiểu niết bàn kim thân quyết tu luyện được Phật môn nhất mạch khí tức cũng đều tại thể nội không còn sót lại chút gì. Hỗn độn kiếp lôi phía dưới, quân thiên thần ma cùng Phật môn kim thân hai loại năng lượng khí tức toàn bộ bị đánh nát, hỗn hợp với nhau, tựa hồ hình thành một loại hoàn toàn mới thể chất. Đến mức cái này một loại thể chất đến cùng là cái gì, Dương Vân Phàm hiện tại còn không biết rõ ràng. Xoát xoát xoát, bất quá hiện tại còn không phải nghiên cứu những thứ này thời điểm. Có người đến, Dương Vân Phàm ngẩng đầu, hắn trong đôi mắt lóe ra một trận sáng chói ánh sáng màu vàng. Hắn mặc dù không có nhìn đến vết chân người dấu vết, bất quá hắn lờ mờ cảm ứng được không gian bên trong truyền đến một trận yếu ớt không gì sánh được gợn sóng. Bởi vì không gian ba động cơ hồ là lấy tốc độ ánh sáng truyền bá, tại những cường giả kia hành động trong nháy mắt, cái này gợn sóng liền truyền tới. Lúc này Dương Vân Phàm kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà có thể thông qua không gian ba động sớm phát hiện đối thủ. Như vậy nghịch thiên cảm ứng năng lực, thật sự là thật không thể tin, thân thể ta đến cùng phát sinh biến hóa gì. Dương Vân Phàm vừa mừng vừa sợ, hỗn độn kiếp lôi đánh nát quân thiên thần ma huyết mạch, lại đánh nát tiểu niết bàn kim thân. Trước mắt xem ra là đem hai loại trạng thái dung hợp, hình thành một loại hắn trước đây chưa từng gặp đặc thù thần thể. U Vinh Quy Quy Mơ, đau quá a. Thế mà thì sau đó một khắc, Dương Vân Phàm đột nhiên cảm giác được thể nổi nhiều cách bộ phận bắt đầu không hiểu đâm đau. Đây là hỗn độn kiếp lôi thâm nhập cốt tủy, không có hoàn toàn thanh trừ, mà lúc này triệt để bạo phát đi ra. Phúc, Dương Vân Phàm chịu đựng không nổi, hé miệng Một đạo huyết bẩn nhất thời phun ra ngoài. Tiểu Hạc trước mang ta rời đi. Dương Vân Phàm trà trà khóe miệng máu đen, thanh âm yếu ớt nói. Hắn hiện tại trạng thái thật không tốt. Tuy nhiên bước vào chí tôn cảnh giới, nhưng hắn vì ngạnh kháng hỗn độn kiếp lôi, đã hao hết tất cả thể lực, căn vốn không có lực đánh một trận. Mà lại hỗn độn kiếp lôi hết sức lợi hại, mang theo khủng bố hủy diệt chi khí, hắn một lát chỉ sợ khó có thể khu trừ, cần tìm một chỗ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tốt, Thanh Đồng Tiên Hạc không có hỏi nhiều, lập tức dương cánh đem Dương Vân Phàm bao vây lấy, bay khỏi nơi đây. Nó không có tiếp tục hướng Đãng Ma Thần Đế truyền thừa di tích phương hướng phi hành, mà chính là hướng lấy bọn hắn lúc đến rừng rậm phương hướng mà đi. Nó cũng không có cách nào. So với trong sơn cốc này khả năng tồn tại dị thú vương giả, vẫn là Phật môn con lừa chọc tương đối tốt đối phó. Dù sao, bị Phật môn con lừa chọc bắt lấy, nếu không trước giả ý đầu hàng, theo những cái kia Phật môn con lừa chọc trở về, làm một hồi Phật môn hộ pháp, đến thời điểm có thể lại nghĩ biện pháp chạy đi. Mà bị những dị thú kia vương giả bắt lấy, nói không chừng bị ăn cũng không chừng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 201 chương 4032 đói muốn ngất đi. Mê vụ trong rừng, từng sợi tàn khuyết thế giới chi lực như sợi tơ một dạng tản mát ra năm màu pha trộn, tràn ngập các ngõ ngách. Dưới hoàn cảnh như thế này, chí tôn cảnh giới bất luận cái gì điều tra thủ đoạn đều mất đi tác dụng, chỉ có thể trở về tại tối nguyên thủy thủ đoạn, dựa vào lỗ tai, ánh mắt phán đoán phía trước tình huống. Đối với Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc mà nói, nơi này thần bí hoàn cảnh giúp bọn hắn đại ăn. Không phải vậy, bọn họ hội lập tức bị cái kia bốn cái Phật môn cao tăng phát hiện. Rời đi cái kia một chỗ sơn cốc, Thanh Đồng Tiên Hạc lượn quanh một vòng tròn lớn, đi phía bắc đường, lách qua toàn bộ Đãng Ma Thần Đế di tích địa bàn, cũng né tránh tứ đại Phật môn cao tăng truy sát. Bất quá, nó biết mình bay qua địa phương, hội lưu lại một chút dấu vết để lại, bị cái kia bốn cái Phật môn cao tăng phát hiện. Hiện tại, nó chỉ muốn tận lực trì hoãn thời gian. Chỉ cần Dương Vân Phàm củng cố chí tôn cảnh giới tu vi, bọn họ đem không sợ cái kia bốn vị Phật môn cao tăng. Kèn kẹt lúc này, Dương Vân Phàm nằm tại Thanh Đồng Tiên Hạc trên lưng. Trong cơ thể hắn cái kia một cỗ kim sắc thần bí năng lượng bắt đầu tự nhiên lưu chuyển, trợ giúp hắn khu trừ lưu lại hỗn độn kiếp lôi hủy diệt khí tức. Thế nhưng là năng lượng màu vàng ấm này thật sự là quá thô bạo. Nó vận hành tựa như là hai cái ma bàn tại nghiền ép Dương Vân Phàm thân thể một dạng, làm đến hắn gân cốt xé sách, một số chỗ khớp nối càng là phát ra chói tai đứt gãy âm thanh. Thế mà, năng lượng màu vàng ấm này lại có vô cùng cường đại tu phục năng lực. Tại xé sách Dương Vân Phàm gân cốt về sau, sau một khắc, nó lại bám vào đi lên, đem cái này đứt gãy vết thương lập tức chữa trị. Xé sách, chữa trị, vòng đi vòng lại, tựa như là thiết chùy đánh binh khí một dạng, nương theo lấy lần lượt xèn, đem một khối sắt phôi chậm rãi luyện chế thành tuyệt thi thần binh. Năng lượng màu vàng ấm này cũng giống như vậy, dùng loại này phương thức cực đoan tại thối luyện Dương Vân Phàm thân thể. Đáng giận, ta cái này một bộ chí tôn phân thân đến cùng là lai lịch gì, vậy mà dùng loại này gần như tự mình hại mình phương thức tới tu luyện Dương Vân Phàm quả thực im lặng. Nhớ năm đó, người địa cầu bản tôn bước vào chí tôn cảnh giới về sau, cái kia là bực nào hăng hái. Danh xưng Thục Sơn kiếm chủ, Hồng Mông kim bảng phía trên lưu danh, uy danh vang vọng toàn bộ Ngân Hà tinh vực. Đến phiên cái này hỗn độn thần ma phân thân thì vạn sự không thuận. Chí tôn tẩy lễ về sau thiên đạo chúc phúc không có, đổi thành hỗn độn kiếp lôi kém chút đem chính mình đánh chết. Vốn cho rằng bước vào chí tôn cảnh giới về sau, chính mình đem có cơ hội làm một vố lớn. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, giết ra ngoài đem cái kia bốn cái đại con lừa chọc đánh một trận tơi bời, chảy nước một chút lửa giận trong lòng. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, tiếp tục như vậy đi xuống, đừng nói là báo thù rửa hận, Dương Vân Phàm đoán chừng liền tự sát tâm đều có. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm thể nội bỗng nhiên lại bộc phát ra một trận cốt cách tiếng vỡ vụn âm. Đau hắn toàn thân run lên. Thân thể cuộn mình thành tôm tép hình. Liền suy nghĩ lung tung khí lực đều không có. Ùm ụt. Cùng lúc đó, năng lượng màu vàng ấm này lưu chuyển đối với Dương Vân Phàm thể lực tiêu hao cũng là to lớn. Chỉ là một hồi, hắn cũng cảm giác được chính mình đói bụng khó chịu, ngực dán đến lưng. Mà lại, ngực bụng ở giữa càng là xuất hiện một cỗ thiêu đốt nóng. Không lâu sau đó, hắn ý thức đến. Cái này là mình huyết nhục đang thiêu đốt. Hóa thành từng sợi tinh khí. Bổ sung tiến thể nội cái kia một đoàn thần bí năng lượng màu vàng ấm bên trong. Không được. Tiểu hạc thả ta xuống. Ta muốn ăn đồ ăn, bổ sung một số thể lực. Tiếp tục như vậy nữa, ta sợ không đợi ta đi ra cái này một mảnh rừng cây, ta liền bị sống sờ sờ chết đói. Dương Vân Phàm đối chính mình thân thể tình huống rất dài. Lại không bổ sung năng lượng. Hắn sợ chính mình trở thành từ trước tới nay. Cái thứ nhất bị tươi sống chết đói chí tôn cường giả. Đến thời điểm hắn thì thật lưu danh sử sách. Thiếu chủ, ngươi kiên trì một chút. Nơi này không an toàn. Chúng ta đến phía trước cái kia chân núi về sau. Lại nghỉ ngơi thanh đồng tiên hạt lại là không có mù quáng dừng lại. Nó nhìn đến phụ cận có không ít ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Nó sợ chính mình một khi dừng lại. Đám này không có nhãn lực gì thú. Hội xông lại bao vây bọn họ. Đến thời điểm bạo phát chiến đấu. Năng lượng ba động tiêu tán. Sợ rằng sẽ bị cái kia bốn cái đuổi giết bọn hắn Phật môn cao tăng phát hiện. Sau đó, nó lại tiếp tục phi hành về phía trước hơn trăm dặm. Đến nơi xa một cái chân núi. Tìm một cái sơn động. Mới đưa Dương Vân Phàm buông ra. Tiểu hạc, ngươi đi đem cửa động chắn. Trời đã sáng rõ, bên ngoài ánh sáng mặt trời mười phần chướng mắt, Dương Vân Phàm cảm thấy rất không yên tâm. Nơi này dị thú không ít, vạn nhất có đuôi mù người được vị đạo chạy vào, lại muốn phí chút sức lực. Thiếu chủ, xin chờ một chút, thanh đồng tiên hạc không có hỏi nhiều. Nó vẫy đuôi một cái. Mấy chục mai màu xanh biếc vân văn tiểu kiếm. Trong nháy mắt lượn vòng mà ra. Kiếm quang bắn nhanh. Tại chỗ này cửa sơn động lại phía sau. Cắt xuống một khối nham thạch lớn. Ầm ầm một khối nham thạch lớn rơi xuống. Vừa thật là hoàn mỹ ngăn chặn cửa sơn động. Cứ như vậy, chỉnh sơn động bị cản cực kỳ chặt chẽ. Ngoại giới người căn bản là không có cách phát hiện bên trong tình huống. Thì liền mùi vị cũng rất khó truyền đi. Tiểu hạ, giúp ta đem trong túi chứ vật cái kia một đầu vân báo thi thể lấy ra. Ta muốn ăn thịt nướng. Dương Vân Phàm dựa lưng vào sơn động một góc, đối với thanh đồng tiên hạc phân phó một câu. Hắn hiện tại đói ngực dán đến lưng, tăng thêm thể lực hao hết, đánh liên tục mở túi chứ vật khí lực đều không có. Động tác nhanh điểm, ta nhìn không được. Lúc này, vừa nghĩ tới lập tức liền có nướng thịt có thể ăn. Miệng hắn ngụm nước bài tiết lời hại. Cái bụng càng là réo lên không ngừng. Như sấm nổ. Thiếu chủ, ngươi chịu đựng. Thanh đồng tiên hạc nhìn đến Dương Vân Phàm trong mắt đều đói xanh lét. Cơ hồ cùng chính mình không sai biệt lắm. Nó giật mình. Vội vàng theo chính mình trong túi chứ vật. Lấy ra một cái chân quý linh quả. Nhét vào Dương Vân Phàm trong mồm. Bất quá, một cái linh quả rõ ràng không đỉnh đói. Dương Vân Phàm vừa ăn như hổ đói ăn hết. Bụng hắn lập tức lại bắt đầu kháng nghị. Người cũng chỉ là tinh thần một hồi. Lập tức lại trở nên uể oải suy sụt. Thiếu chủ, ngươi đây rốt cuộc là cái gì thể chất, nhìn lấy rất như là thôn thiên ma chủ thôn phệ ma thể. Thấy cảnh này, thanh đồng tiên hạ kinh ngạc không gì sánh được. Nó cất giữ linh quả. Đều là thế gian tối đỉnh cấp. Linh vận mười phần phong phú. Người bình thường ăn hết. Không nói lập tức đột phá tu vi. Đáng tin lấy những thứ này linh vận. Cũng có thể chống đỡ vài ngày đói. Ta cũng không biết là cái gì thể chất. Tóm lại, ta hiện tại đói sắp ngất đi. ngươi mau ra tay thịt nướng a, còn lại sự tình chờ ta ăn no lại nói. Dương Vân Phàm mười phần không kiên nhẫn. Hiện tại, hắn sâu sắc cảm nhận được thôn thiên ma chủ tâm tình. Rõ ràng thế giới tốt đẹp như thế, có thể nuốt thiên ma chủ lại táo bạo như vậy. Thường xuyên nghĩ đến muốn đem nào đó cái thế giới nuốt ánh sáng. Đoán chừng cái kia ra hỏa cũng là bởi vì lâu dài ăn không đủ no, tâm lý biến đến mười phần vặn vẹo. Thiếu chủ, ngươi đừng nóng giận. Ta lập tức thịt nướng thanh đồng tiên hạc đi theo Dương Vân Phàm thời gian rất dài. Còn là lần đầu tiên gặp phải Dương Vân Phàm tính khí như thế không kiên nhẫn. Nó không còn dám lắm miệng, vội vàng đem cái kia hoa ban báo vương thi thể lấy ra, bắt đầu thịt nướng.